mà giờ phút này Định Quốc công bên trong phủ, giờ phút này chính tiến hành một hồi đuổi giết. Hậu viện trong sân sớm đã nằm mấy thi thể, tứ tung ngang dọc, máu tươi đầm địa. Từ bọn họ trang phục tới xem, này mấy người đều là Định Quốc công phủ trong vòng tồi tớ. Ngày thường chính là quản lý Định Quốc công bên trong phủ tạp vật. Máu tươi theo đá xanh đường nhỏ khe hở, từ đá phiến thượng lưu chảy mà xuống, hoàn toàn đi vào núi giả lúc sau bụi cỏ bên trong. Phượng Vô Nguyệt rụt rụt chân, làm chính mình tiểu xảo thân mình càng thêm xúc đến nhìn không thấy. Nàng trong tay cầm, đúng là Tô Lê rời đi Định Quốc công phủ thời điểm, cấp Lý Thanh Cử lưu lại kia chỉ giấy con bướm. Cấp Tô Lê tín hiệu, cũng là nàng vừa mới phát ra. Nàng không có biện pháp, nàng cũng không nghĩ tới sẽ gặp được chuyện như vậy. Lúc này, nàng duy nhất có thể tưởng tượng, đó là Tô Lê đuổi tới nơi này, cứu nàng ra hố lửa. Phượng Vô Nguyệt sắc mặt trắng bệnh, đầy mặt khẩn trương, thật cẩn thận từ bên cạnh núi giả khe hở ra bên ngoài xem. Một chút đảo qua đối diện kia máu chảy đầm địa sân, Phượng Vô Nguyệt trong lòng càng thêm sợ hãi. Nàng đã ở chỗ này nhỏ hẹp không gian trốn rồi một chén trà nhỏ thời gian. Từ người kia phát cuồng bắt đầu lung tung giết người lúc sau, nàng liền tìm cơ hội trốn đến nơi này. Hy vọng có thể lại an toàn trốn trong chốc lát, đừng làm hắn phát hiện. Phượng Vô Nguyệt yên lặng cầu nguyện trời cao, tận lực đem chính mình hô hấp thả chậm. Nhất định có thể tránh thoát đi. Nàng như vậy nghĩ, lại nhịn không được hướng cái kia núi giả cục đá phùng ra bên ngoài xem. Từ tả hướng hữu, một chút xem, một chút di động tầm mắt. Không có, quả thực vẫn là không có người kia thân ảnh. Phượng Vô Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, cả người đều thả lỏng xuống dưới, xem ra hắn đi xa đi. Trong lòng như vậy tưởng, Phượng Vô Nguyệt lại dương mắt thoáng nhìn, này liếc mắt một cái, nàng đột nhiên đối thượng một đôi máu chảy đầm địa đôi mắt. Trừng lớn máu chảy đầm địa đôi mắt cứ như vậy xuyên thấu qua khe đá nhìn nàng. Kia hai viên trong mắt trừng đến lưu viên, mở đại đại, phảng phất liền phải hướng về phía nàng rất ra tới. Phượng Vô Nguyệt tâm đột nhiên lẩu nhảy nửa nhịp. A. Nàng hoảng sợ trực tiếp làm nàng kêu lên, cùng khắc, từ núi giả lúc sau chạy nhanh chạy ra. A a a. Phượng Vô Nguyệt bị dọa thảm. Nàng sợ nhất cặp mắt kia, thật sự xuất hiện ở tầm mắt giữa. Chạy ra núi giả kia trong nháy mắt, Phượng Vô Nguyệt lại lần nữa thấy rõ ràng người kia một thân là huyết đứng ở trước mắt. Là Lý Thanh Cử. Là Lý Thanh Cử ra hỏa kia. Trên người hắn màu cam áo choàng đã bị máu tươi hoàn toàn nhiễm thấu, giống như nở rộ màu đỏ hoa sen. Mà giờ phút này, Lý Thanh Cử liền đứng ở chính mình trước mặt, dẫn theo trong tay trường đao, một chút hướng nàng đã đi tới. Khoe miệng lộ ra một cái âm ngoan khủng bố tươi cười. Lý Thanh Cử, ngươi thanh tỉnh một chút. Lý Thanh Cử, ngươi vừa mới không phải còn gọi ta chạy nhanh chạy sao? Ngươi không phải còn đem có thể liên hệ Tô tỷ tỷ giấy con bướm giao cho ta sao? Lý Thanh Cử, ngươi mau tỉnh lại. Này không phải ngươi, này không phải ngươi. Phượng Vô Nguyệt hô to, muốn gọi hồi Lý Thanh Cử một chút thần trí. Nhưng mà, Lý Thanh Cử trên mặt cái kia quỷ dị tươi cười thiếu càng lúc càng lớn, khóe miệng càng ngày càng hướng lên trên dương. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Phượng Vô Nguyệt, bỗng dưng giơ lên trong tay trường đao. Trường đao phía trên còn chưa khô cạn máu theo lưỡi dao chảy xuống dưới, nhỏ giọt tới rồi mặt đất phía trên. Đỏ rực. Phượng Vô Nguyệt nhịn không được nuốt khẩu sợ hãi nước miếng. Chương 391 khống chế. Vì cái gì Lý Thanh Cử sẽ biến thành như vậy? Nàng bất quá là đến xem Thanh Nhụy tỷ tỷ, vì cái gì hội ngộ thượng Lý Thanh Cử biến thành cái dạng này? Lý Thanh Cử không để ý đến Phượng Vô Nguyệt nói, giơ trong tay trường đao từng bước một hướng Phượng Vô Nguyệt lại đây. Lý Thanh Cử. Phượng Vô Nguyệt còn ở nỗ lực, ý đồ đem hắn đánh thức. Nhưng mà, Lý Thanh Cử không hề phản ứng, đi đến nàng trước mặt khoảnh khắc, giơ lên trường đao, mắt thấy liền phải chặt bỏ. A. Phượng Vô Nguyệt la lên một tiếng, xoay người liền chạy, Lý Thanh Cử lại không tính toán cứ như vậy buông tha nàng, nhấc chân tới truy. Trong viện tràn đầy máu tươi, mặt đất bị bọn họ dẫm đến bạch bạch vang, Phượng Vô Nguyệt nước mắt mau ra đầy. Này Định Quốc công phủ không khỏi quá khủng bố. Sớm biết rằng như vậy, nàng liền không nên một người tới. Ô ô ô. Phượng Vô Nguyệt chạy trốn chạy bay nhanh, mà Lý Thanh Cử lại cũng bám giết không tha đuổi theo. Vừa mới bắt đầu, Phượng Vô Nguyệt dựa địa thế còn có thể đủ cùng chi tốc độ ngang hàng. Nhưng thực mau, Phượng Vô Nguyệt liền có chút mệt mỏi, tốc độ chậm lại. Chờ Lý Thanh Cử lại lần nữa đuổi theo Phượng Vô Nguyệt, Phượng Vô Nguyệt chính đại khẩu mồm to thở phi phò, trừng lớn đôi mắt, bị bức tới rồi một khối núi giả cục đá trước mặt. Lý Thanh Cử, ta là công chúa. Ta là Phượng Vô Nguyệt, ngươi không thể giết ta. Ngươi không thể giết ta. Phượng Vô Nguyệt muốn khóc. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình một ngày kia sẽ chết ở Định Quốc công phủ A. Nàng dãy rủa suy nghĩ phải rời khỏi cái này ngõ cụt, nhưng nàng đã không có nhiều ít sức lực. Gió mạnh đánh út lại, Phượng Vô Nguyệt trừng lớn đôi mắt, mắt thấy kia đao liền phải rơi xuống. Lý Thanh Cử. Thanh Nhụy tỷ tỷ còn đang đợi ngươi. Ngươi nếu là giết ta, ngươi như thế nào hướng nàng công đạo? Phượng Vô Nguyệt phát sinh thét chói tai. Tựa hồ là này một câu, làm Lý Thanh Cử thần trí dãy rủa hạ. Hắn trong ánh mắt lộ ra một mạt quen thuộc thần thái. Lý Thanh Cử, là ngươi sao? Ngươi mau tỉnh lại. Thanh Nhụy tỷ tỷ còn đang đợi ngươi a. Chờ ngươi cứu nàng, nàng còn ở giường bệnh phía trên. Phượng Vô Nguyệt tiếp tục nói. Lý Thanh Cử quả nhiên dừng trong tay đao, biểu tình dãy rủa nhìn Phượng Vô Nguyệt. Ti, đầu đau quá. Lý Thanh Cử nói câu. Phượng Vô Nguyệt kích động đến rơi lệ đầy mặt. Vô luận như thế nào, chỉ cần Lý Thanh Cử khôi phục thần trí, hết thể đều hảo thuyết, hết thể đều hảo thuyết. Lý Thanh Cử, ngươi mau tỉnh lại. Tô tỷ tỷ lập tức liền sẽ tới, ngươi mau tỉnh lại. Phượng Vô Nguyệt tiến lên bắt lấy Lý Thanh Cử ống tay áo, kích động mở miệng. Lý Thanh Cử trên mặt lộ ra run rẩy biểu tình, tựa hồ có cái gì làm hắn rất thống khổ, thực dãy rủa. Ở khoảng cách Định Quốc công phủ cách đó không xa một chỗ tối tăm trong phòng, bàn thờ thượng khói nhẹ lượn lờ dâng lên, các loại lá bùa đồ văn bày một bàn, càng có không ít dùng chỉ vàng sâu lên tới lá bùa vây quanh nhà ở một vòng một vòng. Mà giờ phút này, bàn thờ lúc sau, một người dáng người hơi có chút cấu lũ, trên mặt tràn đầy nếp nhăn lão nhân, trong tay chính nhanh nhẹn nắm một phen trường kiếm, cao cao giơ lên, như là muốn bổ về phía thứ gì giống nhau. Nhìn kỹ, hắn này động tác, cùng muốn chém giết Phượng Vô Nguyệt Lý Thanh Cử là như vậy tương tự. Trong miệng hắn lẩm bẩm, tựa hồ ở nhắc mãi cái gì chú ngữ. Mà trước mặt hắn bàn thờ phía trên, một cái dùng rơm dạ chát tiểu nhân bằng vào hai chỉ rơm dạ chân, đứng ở bàn thờ phía trên, cũng cùng hắn giống nhau vẫn duy trì một cái xuống phía dưới chém người tư thế. Kia rơm dạ tiểu nhân chát đến giống mô giống dạng, mặt trên còn dùng màu đỏ giấy viết Lý Thanh Cử sinh thần bát tự. Trong phòng, hai gã tiểu đồng thật cẩn thận hầu hạ ở sau người. Lúc này, ai cũng không dám tiến lên, đi quấy rầy bọn họ sư phó đối người bù nhìn thi pháp. Chương 392 đấu pháp. Sư phó nói qua, lúc này đây, hắn muốn đích thân tới gặp cái kia kêu Tô Lê nữ nhân. Hắn chậm chạp không có giết chết Phượng Vô Nguyệt, hơn nữa đem Lý Thanh Cử trên người đưa tin giấy con bướm cho Phượng Vô Nguyệt, đó là muốn cho Tô Lê lại đây. Hắn không tin, trên thế giới này thế nhưng còn có so với hắn đạo thuật còn muốn cao cường nữ nhân. Này nhất định là giả. Hắn nhất định phải gặp nữ nhân kia. Mà giờ phút này, Lý Thanh Cử bởi vì Phượng Vô Nguyệt kêu gọi, khôi phục một tia lý trí làm lão nhân rất bất mãn. Hắn thủ hạ khống chế người, liền không có ai có thể đủ tránh thoát ai. Mày nhắc lại, lão nhân lại lần nữa niệm chú. Kia bàn thờ phía trên dãy rủa tin tức không rơi đao người bù nhìn bỗng dưng chấn động, lại đem đao cấp cao cao giơ lên. Định Quốc công phủ giữa sân, Phượng Vô Nguyệt nhìn có một tia lý trí Lý Thanh Cử, vốn tưởng rằng có thể bằng vào chính mình, gọi hồi hắn lý trí. Lại không nghĩ rằng, Lý Thanh Cử trong mắt dãy rủa chợt lóe mà qua, thay thế chính là lạnh băng mà xa lạ ánh mắt. Hắn lại không quen biết Phượng Vô Nguyệt. Lý Thanh Cử. Phượng Vô Nguyệt trong lòng bồn chồn, nhưng lại không nghĩ từ bỏ. Nếu là Lý Thanh Cử lại nổi điên, nàng căn bản là tránh không khỏi hắn trường đao. Nha! Lý Thanh Cử bỗng dưng hét lớn một tiếng, trong tay trường đao không chút do dự hướng tới Phượng Vô Nguyệt hạ xuống. Hắn đã lại một lần mất đi thần trí, hiện giờ Lý Thanh Cử chỉ là một kiện rối gô giật dây. A! Phượng Vô Nguyệt hoảng sợ kêu to lên. Kia phiếm ngân quang trường đao lại không lưu tình chút nào rơi xuống. Đinh! Một tiếng kim loại va chạm thanh âm vang lên. Lý Thanh Cử giơ lên trường đao không có thể rơi xuống, mà là bị một mảnh thiết phiến cấp đánh chật. Phượng Không Mây đột nhiên quay đầu, liền thấy Tô Lê Bạch Y Y phiêu phiêu từ trên trời giáng xuống rơi xuống giữa sân. Giơ tay nháy mắt, ngón tay cách không kẹp lấy Lý Thanh Cử trong tay trường đao. Tô tỷ tỷ! Phượng Vô Nguyệt lệ nóng doanh trọng. Tô Lê nếu là lại không tới, nàng liền phải táng thân ở chỗ này a. Ô ô ô. Phượng Vô Nguyệt không có bất luận cái gì do dự, khóc lóc hướng Tô Lê phương hướng chạy tới, trốn đến Tô Lê phía sau. Tô Lê mang mũ có rèm, nhưng này cũng không ảnh hưởng nàng xuyên thấu qua màn lụa nhìn đến Lý Thanh Cử dị thường. Lý Thanh Cử hai mắt đỏ đậm, sắc mặt dữ tợn, lại chỉ chớp mắt nhìn mắt sân chung quanh. Tô Lê liền đã minh bạch sao lại thế này. Tô tỷ tỷ, Lý Thanh Cử ra hỏa này nổi điên, hắn giết rất nhiều người, đều là Định Quốc công phủ người hầu. Hắn hiện tại còn nghĩ đến giết ta. Phượng Vô Nguyệt phảng phất tìm được rồi cứu mạng rơm rạ, gắt gao đi theo Tô Lê. Tô Lê nhẹ nhàng gật đầu, ta biết, ngươi trước tìm một chỗ trốn đi, để tránh nội thương. Nhìn ra được tới, Lý Thanh Cử là chịu người khống chế, động tác cứng đờ. Tô Lê muốn làm Lý Thanh Cử khôi phục thần trí, trừ phi có thể bắt được khống chế Lý Thanh Cử thân thể pháp khí, lại hoặc là nói là vật dẫn. Nhưng hiện giờ liền cái này khống chế người ở nơi nào đều không rõ lắm. Muốn bắt được vật dẫn, hiển nhiên là không có khả năng. Như vậy chỉ có một duy nhất biện pháp. Tô Lê mày một ninh, nhìn thẳng Lý Thanh Cử hai mắt. Cùng người nọ đấu pháp, thắng người kia, như vậy, Lý Thanh Cử tự nhiên sẽ khôi phục thần trí. Tô Lê không có do dự, xem Phượng Vô Nguyệt xoay người trốn tránh hảo lúc sau, liền lòng bàn tay vừa chuyển, lôi kéo ra một cái màu xanh nhạt linh lực tới. Linh lực theo Tô Lê tay qua đi, phân thành bốn căn quấn quanh ở Lý Thanh Cử tứ chi phía trên. Lý Thanh Cử nguyên bản còn ở vì chịu không trở về Tô Lê khe hở ngón tay trung trường đao mà phẫn nộ. Hiện giờ lại là liền chính mình tứ chi đều không thể đủ vận động tự nhiên. Tối tăm phòng tối nội, lão nhân sắc mặt trầm xuống. Chương 393 vô lực. Cái này Tô Lê quả nhiên có chút tài năng. Thế nhưng có thể dùng lôi kéo rối gỗ phương pháp, ngăn lại hắn khống chế Lý Thanh Cử. Bất quá, muốn thông qua đấu pháp thắng được Lý Thanh Cử thần trí trở về, không có dễ dàng như vậy. Lão nhân hừ lạnh một tiếng, miệng lẩm bẩm. Bên này, Tô Lê rất nhanh cảm giác tới rồi Lý Thanh Cử phản kháng lực lượng càng lúc càng lớn. Nhưng nàng cũng không có thay đổi bất luận cái gì biểu tình, chỉ là nhàn nhạt lôi kéo kia ghi hận màu xanh lơ linh lực, tùy ý Lý Thanh Cử dãy rủa. Một bên Phượng Không Mây trốn tránh vào phòng, xuyên thấu qua kẹt cửa ra bên ngoài xem. Tô Lê một người đối mặt Lý Thanh Cử thân ảnh, là như vậy đơn bạc. Đơn bạc đến nàng đều có chút chân mềm. Nhưng mặc cho cái kia Lý Thanh Cử ở bên kia tả huy hữu chém, lại như thế nào cũng chém không đến Tô Lê, như thế nào cũng không gặp được Tô Lê. Tô Lê vẫn là bình tĩnh thong dong hiện tại bên này, khống chế được kia mấy cây màu xanh nhạt linh lực. Một màn này, xem đến Phượng Vô Nguyệt trừng lớn đôi mắt, kinh ngạc không thôi. Quả nhiên không hổ là Tô tỷ tỷ, như vậy thực lực, quả nhiên không phải người bình thường có thể đối phó. Lý Thanh Cử có chút bực bội, tả đột hữu đánh, lại như thế nào cũng xả không ngừng Tô Lê kia bốn căn màu xanh nhạt khống chế linh lực tuyến. Tình huống như vậy hạ, còn như thế nào khống chế Lý Thanh Cử muốn làm gì thì làm. Phòng tối nội, lão nhân ở Tô Lê trong tay cảm nhận được cảm giác vô lực càng thêm rõ ràng. Cái loại này muốn đột phá, lại như thế nào cũng đột phá không được trạng thái, làm người phát điên. Phía sau hai gã tiểu đồ đệ nhìn sư phó càng ngày càng âm trầm biểu tình, trong lòng kinh ngạc càng thêm mãnh liệt. Sư phó đây là gặp gỡ đối thủ. Cái kia Tô Lê thế nhưng còn có như vậy bản lĩnh. Bên này, Tô Lê nhìn Lý Thanh Cử dần dần buông trường đao, tối tăm xuống dưới biểu tình cười. Tiếp tục a, như thế nào không tiếp tục. Lý Thanh Cử buông trường đao không dãy rủa, liền đại biểu khống chế Lý Thanh Cử người kia cũng buông xuống trường đao. Tô Lê biết, người nọ là nghe được đến nàng nói chuyện. Ngươi dùng cái gì phương pháp hạn chế ta hành động? Lý Thanh Cử trừng lớn đôi mắt, hận không thể hiện tại liền xông tới chém chết Tô Lê. Nhưng hắn làm không được. Tô Lê phương pháp quá mức quỷ dị, chỉ dùng 4 căn linh lực thẳng liền hạn chế hắn hoạt động phạm vi. Hắn chỉ có thể ở Lý Thanh Cử chung quanh 3 bước trong vòng xoay vòng vòng. Địa phương khác, hắn căn bản là chạm đến không đến. Càng miễn bản 10 bước bên ngoài Tô Lê. Ngươi muốn biết? Tô Lê khỏe miệng một câu, có thể, ngươi hiện thân, ta nói cho ngươi. Lão nhân trốn tránh ở tối tăm trong phòng dần dần tối tăm xuống dưới biểu tình, có chút đáng sợ. Hắn ở Phượng Linh Triều hắc ám đạo thuật giới hô mưa gọi gió, còn cơ hồ không có gặp được qua đối thủ. Không nghĩ tới, Tô Lê như vậy một cái tiểu nữ tử, thế nhưng đem hắn cấp hạn chế. Này không khỏi quá mức mất mặt. Lão nhân tối tăm biểu tình trầm mặc một hồi lâu thời gian, đông dưng song quyền nắm chặt lên. Còn có đồ đệ ở sau người nhìn đâu. Cứ như vậy nhận thua. Về sau còn như thế nào tại đây phiến địa phương hốn? Ngươi trẻ tuổi, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, đắc tội ta người, đều đã chết. Ngươi, muốn làm tiếp theo cái. Già mua thanh âm xuyên thấu qua Lý Thanh Cử tuổi trẻ khuôn mặt nói ra, có vài phần không khỏe. Phượng Vô Nguyệt mở to mắt, lúc này mới minh bạch, Tô Lê xuyên thấu qua Lý Thanh Cử nhìn đến, là một người khác. Không nghĩ tới, thế giới này phía trên, thế nhưng thật sự có như vậy khủng bố bản lĩnh. Không chế được một người hành vi cùng tư tưởng. Tô Lê sau khi nghe xong chỉ là nhẹ nhàng cười. Ta không rảnh làm thi thể, đảo không ngại đem ngươi biến thành thi thể. Dứt lời, Tô Lê sắc mặt bỗng dưng biến đổi, ngươi khống chế Lý Thanh Cử giết nhiều như vậy vô tội người, tội không thể tha. Chương 394 đồ vật. Giọng nói rơi xuống, Tô Lê trong tay linh lực bỗng dưng bị nàng sau này lôi kéo. Bốn căn linh lực nháy mắt ngưng tụ thành một cái kim sắc roi dài. Bang! Roi dài bỗng dưng rơi xuống, hung hăng mà đánh vào Lý Thanh Cử thân thể phía trên. Lý Thanh Cử thân mình run lên. Lão nhân kia không tự kìm hãm được kêu lên đau đớn. A, nhưng mà, Tô Lê cũng không có cứ như vậy buông tha hắn tính toán, kim sắc roi dài bỗng dưng lại giơ lên, lại là một roi. Này roi dài từ linh lực ngưng tụ mà thành, thêm vào Tô Lê trong miệng chú ngữ, đối bám vào người linh thể thương tổn cực đại. Mà lão nhân này vừa mới hoảng thần thời điểm, bị Tô Lê đệ nhất roi chịu trùng, sớm đã bị từ Lý Thanh Cử thân thể giữa rút ra ba phần. Lại đến một roi, liền có thứ gì từ Lý Thanh Cử thân thể ra tới một nửa. Lần này, lão nhân xem như minh bạch Tô Lê vừa mới nói những lời này đó tác dụng. Phân tán hắn lực chú ý. mắt thấy chính mình linh thể phải bị rút ra Lý Thanh Cử, chạy nhanh vội không ngừng hướng Lý Thanh Cử trong thân thể toàn. Nhưng mà, Tô Lên nếu làm ra như vậy dự toán, hơn nữa đã thành công làm hắn rời đi một chút, sao có thể còn sẽ làm hắn lại một lần hoàn nguyên. Bang! Roi dài lại lần nữa rơi xuống. Lý Thanh Cử thân mình run lên, có thứ gì bị chịu đến lăn ra tới. Tô Lê trong tay roi hưu bay đi ra ngoài, bay nhanh thoán thượng kia đoàn đồ vật thượng. Roi căng thẳng, đem chi bắt lại đây. Ai ra? Lão nhân cầm lòng không đậu kêu to một tiếng, đau đến nghe răng trợn mắt. Quay đầu, Tô Lê đã muốn chạy tới trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Ở trước mặt ta dùng con rối thuật. Không thể không nói, người con rối thuật, còn không có luyện đến ra. Tô Lê khỏe miệng lạnh lùng gợi lên, trao phúng ánh mắt dừng ở lão nhân trên người. Ngươi, ngươi còn tuổi nhỏ, như thế nào sẽ có như vậy cường đại linh lực? Lão nhân trừng lớn đôi mắt sắc mặt căng chặt nhìn Tô Lê, đầy mặt hoảng sợ không dám tin tưởng. Hắn tu tập cả đời, mới có hiện giờ thực lực, căn bản là không nghĩ tới một ngày kia sẽ bị một cái so với chính mình tuổi tác còn nhỏ nữ nhân cấp đánh bại. Cái này, liền không phải ngươi nên nhọc lòng chuyện này. Tô Lê lạnh lùng cười, hiện tại ta muốn nghe xem. Ngươi vì cái gì ba lần bốn lượt đối định quốc công phủ ra tay? Cho ta một hợp lý do, có lẽ ta có thể buông tha các ngươi. Tràn ngập uy hiếp ánh mắt dừng ở lão nhân hư ảo linh thức thể trên người, Tô Lê uy hiếp nói. Lão nhân sắc mặt hơi hơi căng thẳng, trên mặt khoảnh khắc do dự, nháy mắt trở nên bừa bãi lên. Không có gì lý do, này định quốc công phủ đã từng khi dễ quá ta đồ đệ, ta cái này làm sư phó, tự nhiên đến vì đồ đệ lấy lại công đạo. Tô tỷ tỷ, hắn nói đều là giả. Phượng Vô Nguyệt vừa nghe, chạy nhanh từ trong phòng chạy ra tới, chạy nhanh hướng tới Tô Lê tố giác cái này lão nhân. Ta nghe qua hắn thanh âm. Phượng Vô Nguyệt thập phần khẳng định chỉ vào lão nhân. Nếu là phía trước ta chỉ là cảm thấy quen hay, như vậy ta hiện tại nghĩ tới, phía trước ở định quốc công phủ có một lần, nghe được chính là hắn đang nói chuyện. Ta nghe hắn cùng người ta nói, này định quốc công phủ ẩn giấu thứ gì, hắn chính là vì cái kia đồ vật, mới đến định quốc công phủ. Phượng Vô Nguyệt chạy nhanh nói. Lời còn chưa dứt. Liền bị lão nhân hung tợn trừng mắt nhìn vài lần. Hắn đột nhiên hối hận hai Phượng Vô Nguyệt tánh mạng để lại. Nếu vừa mới đem nữ nhân này cấp kết quả, hiện tại cũng sẽ không theo Tô Lê nói này đó. Nga. Tô Lê có chút ngoài ý muốn. Này định quốc công phủ, thế nhưng ẩn giấu thứ gì chọc người mơ ước. Là như thế này sao? Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 395 chạy trốn. Tô Lê rũ mắt nhìn về phía lão nhân, lão nhân trong mắt hiện lên một mạt hoảng loạn. Chỉ trong nháy mắt liền hung hăng mà phủ nhận nói. Cái gì chó má đồ vật? Ta không biết. Ta chính là vì cấp đồ đệ báo thù tới. Khoảng thời gian trước, định quốc công phủ cái này nhãi danh, cũng dám bị thương ta đồ đệ, ta như thế nào có thể buông tha hắn? Lão nhân chỉ vào một bên Lý Thanh Cử mắng nói. Tô Lê nhướng mày, nàng từ lão nhân vi biểu tình giữa, đã nhìn ra rất nhiều đồ vật tới. Hắn đang nói dối. Nếu ngươi thật là vì đồ đệ báo thù, đối Lý Thanh Cử xuống tay không gì đáng trách. Kia vì sao, phải đối Lý Thanh Nhụy xuống tay. Tô Lê ngồi xổm xuống, nhìn thẳng lão nhân. Ngươi đối Lý Thanh Nhụy hạ tay, có thể so đối Lý Thanh Cử xuống tay, muốn chung nhiều a? Trực tiếp làm một nữ tử, nằm trên giường mấy năm thời gian. Tô Lê trên mặt lộ ra một mạt cười lạnh, cặp kia nhìn thấu nhân tâm con người, như là muốn đem lão nhân nội tâm thế giới tất cả đều nhìn thấu. Lão nhân thân mình co rúm lại hạ. Ngươi, nói, vẫn là không nói. Tô Lê không có như vậy nhiều thời gian hao phí. Bất quá, người này tuy rằng thân thể không ở sân trong vòng, nhưng này cổ linh thức đối hắn lại cực kỳ quan trọng. Cùng yêu bất đồng, yêu linh thức mất đi, nhiều nhất chính là tu vi hạ thấp. Mà người, là có khả năng biến thành ngu ngốc. Cho nên, Tô Lê không sợ lão nhân này chơi cái gì thủ đoạn. Trực tiếp dùng này cổ linh thức uy hiếp. Lão nhân trừng lớn đôi mắt nhìn Tô Lê sau một lúc lâu, đông dưng rũ xuống con ngươi, trầm mặc xuống dưới. Tô Lê thấy vậy, mày vừa động tiếp tục nói, ta cho ngươi ba cái số thời gian. Không nói, ta liền đem ngươi này cổ linh thức, làm hỏng. Dứt lời, Tô Lê liền bắt đầu rồi đếm đếm. Tam, nhị, từ từ. Lão nhân nghe được lời này, chạy nhanh mở miệng đánh gãy, từ từ, ta nói. Tô Lê dừng lại đếm đếm nhìn hắn. Lão nhân trầm mặc khoảnh khắc, lúc này mới mở miệng nói. Ngươi có biết, định quốc công phủ trong phủ là người nào? Định quốc công phủ trong phủ, hình như là một chi thượng cổ thời kỳ quân đội hậu duệ. Phượng Vô Nguyệt có điểm ấn tượng. Đối. Chính là kia chỉ quân đội, nghe nói, kia chỉ quân đội lúc ấy là áp tải tài bảo đội ngũ. Hơn nữa lúc ấy đi ngang qua nơi này thời điểm, bị đánh cướp lúc sau, tài vật tứ tán, rơi xuống phụ cận. Lão nhân nói có chút thần thần bí bí. Phượng Vô Nguyệt nhíu mày tựa hồ thật sự nhớ lại về này chi quân đội hậu duệ tin tức. tài bảo. Đánh cướp. Lão nhân liếc nàng liếc mắt một cái, lại tiếp tục nói, trong đó có một kiện bảo bối, là một người thực lực cường đại pháp sư đã từng dùng qua pháp khí. Trùng hợp liền ở Định Quốc công phủ xuất hiện quá. Ta sở dĩ đến này Định Quốc công phủ, chính là vì này một kiện pháp khí. Lão nhân dứt lời, trộm nhìn thoáng qua Tô Lê. Không nghĩ tới, trên thế giới này thế nhưng còn có một cái có thể đánh bại lão nhân ta người. Lão nhân thở dài một tiếng. Gì? Bên cạnh người Phượng Vô Nguyệt kinh nghi tiếng vang lên. Không đúng a. Kia chi quân đội không có áp tải tài bảo a. Ta nhớ rõ thư thượng là nói, bọn họ là một chi cổ xưa chủng tộc quân đội. Phượng Vô Nguyệt lời còn chưa dứt, trước mắt lão nhân liền bỗng dưng sắc mặt biến đổi, cọ từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Tránh thoát Tô Lê trong tay roi vàng, vung tay lên, một cổ linh lực hướng Phượng Vô Nguyệt đánh đi. Này hết thể tới quá nhanh, Tô Lê phục hồi tinh thần lại, phất tay đem Phượng Vô Nguyệt một phen tún trở về, né tránh này đạo linh lực. Mà lão nhân kia, thừa dịp cơ hội này, đột nhiên liền hướng bên cạnh tường vây chạy trốn rồi qua đi. Thân thủ linh hoạt, tốc độ cực nhanh, nhảy lên tường vây. Chương 396 hồi không được. Chờ Tô Lê đem Phượng Vô Nguyệt an trí hảo, tường vây phía trên, đã không có lão nhân thân ảnh. Tô tỷ tỷ, này, gia hỏa này gạt người. Phượng Vô Nguyệt phản ứng lại đây, tức giận không thôi. Như thế nào cũng không nghĩ tới lão già này lại là như vậy giảo hoạt. Biên ra như vậy một cái chuyện xưa gạt người, rời đi lực chú ý, hướng nàng đánh một quyền. Tô Lê vì cứu nàng, tự nhiên không có biện pháp kịp thời đuổi theo lão già này. Hắn liền nhân cơ hội chạy. Tô Lê ngưng mắt nhìn lão nhân rời đi phương hướng mị mị mắt, khóe miệng đông dưng gợi lên một cái độ cung. Hắn bất quá hảo quá. Tô Lê hơi hơi mỉm cười nói. Ân. Phượng Vô Nguyệt ngẩn người, không rõ Tô Lê nói như vậy là cái gì dụng ý. Mà giờ phút này lão nhân đã theo lai lịch, một đường ẩn nấp hơi thở, hướng về chính mình cái kia tiểu viện tử bay nhanh chạy trốn trở về. Sư phó. Hai gã tiểu đệ tử nhìn đến sư phó linh thể trở về, chạy nhanh hành lễ. Lão nhân không công phu để ý tới bọn họ, tùy ý xua xua tay, liền nhoáng lên thân, muốn chui vào thân thể của mình. Hắn đi ra ngoài đủ lâu, nếu là tồn tại với Lý Thanh Cử trong thân thể, có lẽ còn không có chuyện gì. Nhưng lúc sau bị Tô Lê dùng roi vàng từ Lý Thanh Cử thân thể rút ra. Không có thật thể ở trong không khí trung gió lâu như vậy. Sắp chống đỡ không được. Một đầu chui vào thân thể của mình. Dự đoán giữa thoải mái cũng không có đã đến. Ngược lại là một cổ mãnh liệt nóng bỏng, trực tiếp đem hắn linh thức bỏng rát, đau đến hắn cơ hồ không có do dự nháy mắt, liền hét lên lên. A! Lão nhân linh thể một lộc cộc lăn ra thực lực, ngã vào một bên trên mặt đất kêu rên. Kia cổ bỏng cháy đau đớn, từ tiếp xúc đến thật thể bất luận cái gì một chỗ truyền đến, làm người đau đớn muốn chết. Ngao ngao! Lão nhân thống khổ kêu to lên, nhai răng trợn mắt bộ dáng, nhưng sợ hãi chung quanh hai gã đồ đệ. Này! Này! Sư phó, ngươi thế nào? Đau quá! Đau quá! Lão nhân kinh hô, không được mà trên mặt đất lăn lộn, tựa hồ như vậy có thể giảm bớt một chút linh thức thượng thống khổ. Cái này quá trình vẫn luôn giằng co thật lâu. Lão nhân mới suy yếu run rẩy linh thức thể, từ trên mặt đất bò lên, run rẩy ánh mắt nhìn về phía chính mình thật thể. Hắn linh thức tiến vào thật thể, như thế nào sẽ như vậy đau? Dĩ vãng nhưng cho tới bây giờ chưa từng có tình huống như vậy a. Lão nhân run run thân mình, hoán hận hướng về phía chính mình thật thể cắn chặt răng. Không được, như vậy đi xuống không được. Linh thể lại sẽ không thật thể, đã có thể muốn bị hao tổn. Linh thức một bị hao tổn, không biết đến bế quan bao lâu, mới có thể đủ trở ra. Lão nhân cắn chặt răng, không có biện pháp chỉ có thể vươn tay, tiếp tục thử thăm dò, tới gần chính mình thật thể. Sư phó. Hai gã tiểu đồ đệ không rõ nguyên do nhìn. Sư phó linh thức nhập thể, khi nào như vậy thật cẩn thận. Đừng nói chuyện. Các ngươi hai thay ta hộ pháp. Nếu là chờ lát nữa ta phát sinh cái gì, các ngươi liền hướng ta thân thể đưa vào linh lực. Lão nhân nghĩ nghĩ, công đạo hai gã tiểu đồ đệ. Hắn không quá xác định chính mình rốt cuộc sẽ gặp được cái gì. Hai gã tiểu đồ đệ vừa nghe, chạy nhanh gật đầu. Lão nhân định định tâm thần, làm tốt này hết thể bắt đầu duỗi tay tới gần chính mình thật thể. Nhưng mà, ngón tay đụng tới thật thể nháy mắt, kia cổ xuyên tim đau lại một lần chui vào thần kinh. A ngao. Lão nhân kêu thảm rút về tay. Run rẩy che lại đầu ngón tay một hồi lâu, thống khổ không thôi. Sư phó. Hai gã tiểu đồ đệ khẩn trương, sư phó bộ dáng này, như thế nào như là hồi không được thật thể. Linh thức cùng thật thể đối một người tới nói có bao nhiêu quan trọng, bọn họ cũng đều biết. Chương 397 trọng thương. Nếu là sư phó hồi không được thật thể, kia nên là cỡ nào khủng bố một việc. Này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Một khắc danh đồ đệ cũng kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Lão nhân oán hận nghiến răng. Khẳng định là Tô Lê, khẳng định là nữ nhân kia. Từ Định Quốc công phủ trở về lúc sau, hắn linh thể mới có thể như vậy, không phải Tô Lê là ai. Nghĩ đến vừa mới cái loại này đau đớn muốn chết cảm giác, lão nhân hận không thể hiện tại liền đem Tô Lê nghiền xương thành tro. Nhưng mà không thể. Hắn hiện tại liền chính mình thật thể đều không thể quay về, càng miễn bàn đem Tô Lê nghiền xương thành tro. Mắt thấy chính mình linh thức càng ngày càng suy yếu, càng có một loại trong suốt hóa cảm giác. Lão nhân oán hận nghiến răng, trừng mắt chính mình thật thể. Không thể háo đi xuống. Hắn nhất định phải trở lại thật thể, nếu không linh thức nhất định sẽ bị hao tổn. Cái loại này đau đớn, phỏng chừng chính là ngăn cản hắn trở về. Nếu là nhẫn qua đi, chờ hắn thật sự trở lại thật thể giữa, có lẽ liền sẽ không có như vậy đau đớn. Tô Lê chỉ là thi pháp ở hắn linh thể phía trên, đến nỗi thật thể lại là không có. Lão nhân thật dài thở hắt ra, duỗi tay bắt lấy chính mình thật thể. Tư. Cái loại này tư thịt bò nướng cảm giác truyền đến linh thể phía trên, thế nhưng so thật thể còn muốn thống khổ đến nhiều. Lão nhân lại không buông tay, bắt lấy chính mình thật thể, đột nhiên một đầu chát đi vào. Thống khổ đến cảm giác từ thân thể mỗi một vị trí truyền đến, phảng phất muốn đem người cấp nướng tiêu. A a a. Từ trước đến nay âm lãnh mà trầm mặc lão nhân chịu không nổi điên cuồng gào thét lên. Cái loại này thống khổ, từ da thịt vẫn luôn truyền đạt đến thân thể mỗi một chỗ. Tựa như đem hắn cả người đặt tại hỏa thượng nướng giống nhau. A. Nửa phút lúc sau, lão nhân cuối cùng một tiếng kêu kinh động thiên địa. Theo sau, lạch cạch, lão nhân đột nhiên ghé vào trên bàn, sẽ không núp ních. Sư phó. Hai gã tiểu đồ đệ cả kinh, nào qua đi bắt được lão nhân cánh tay, lớn tiếng kêu gọi. Sư phó, sư phó. Sư phó. Nhưng mà, trên bàn người hơi thở thoi thoát, nửa chết nửa sống. Tựa hồ là hai người động tác lực đạo quá lớn, hôn mê quá khứ lão nhân rốt cuộc giật giật thân mình, mở to mắt. Ta không có việc gì. Còn chưa có chết. Sư phó. Hai người kinh hỉ chăm miệng một lời. Lão nhân ho khan hai tiếng, sâu kín bỏ ngồi dậy. Thật dài thở hắt ra, vừa thấy chính mình thân mình, suy yếu thật sự. Thật giống như, vừa mới kia một loạt bỏng rác. Trực tiếp đem hắn toàn bộ thể lực cùng linh lực đều hắc hao tổn sạch sẽ. Hiện giờ hắn, cùng cái người thường, không có gì khác nhau. Lão nhân làm hồi lâu, lúc này mới cảm giác được kinh mạch giữa kích động nổi lên một tia linh lực, nhưng mà, linh thức thượng bị thương nặng, lại là tránh không được. Khu khu, cái này Tô Lê, thật là lợi hại thủ đoạn. Hắn căn bản là không biết Tô Lê ở trên người hắn làm cái gì tay chân, thế cho nên chính mình linh thức cùng thật thể không hợp tính. Hắn tự nhận là, như vậy thủ đoạn, hắn làm không được. Nay cũng chứng minh rồi, cái này Tô Lê không phải cái dễ chọc. Sư phó, chúng ta đây hiện tại, nên làm cái gì bây giờ? Đi. Trở về núi, khôi phục. Lấy hắn như vậy trạng thái, chỉ sợ một chốc rất khó có đối phó Tô Lê bản lĩnh. Mà cái này địa phương khoảng cách Định Quốc công phủ như vậy gần, rất có khả năng bị Tô Lê tìm được. Mấy người qua loa thu thập đồ vật, vội vàng rời đi cái này địa phương. Mà bên này, Lý Thanh Cử ở lão nhân rời khỏi sau trong chốc lát thời gian. Liền tỉnh. Tỉnh lúc sau Lý Thanh Cử chỉ là đầu có chút đau, cùng với bị Tô Lê chịu quá roi địa phương đau. Chương 398 tóc. Những mặt khác, hết thể bình thường. Thế gian thế nhưng có như vậy khủng bố pháp thuật. Lý Thanh Cử nhìn trong viện nằm mấy thi thể, trừng lớn đôi mắt, run rẩy đôi tay. Những người này, đều là hắn giết. Tuy rằng đều là Định Quốc công phủ tôi tớ, vốn là thiêm hầu bản thân khế, sinh tử ở hắn Lý Thanh Cử trong tay. Nhưng chính mình thế nhưng đem bọn họ đều cấp giết. Nhiều như vậy điều mạng người, liền chết ở chính mình trong tay. Lý Thanh Cử trong lòng buồn nôn, xoay người đến một bên dùng sức nôn mửa lên. Tô Lê nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ là an ủi tính vô phượng vô nguyệt bả vai. Chờ đến Lý Thanh Cử sửa sang lại hảo tâm tình trở lại đại sảnh chủ sự thu thập xong lúc sau, Tô Lê liền chắp tay cáo tử. Tô cô nương, này bám vào người người, rốt cuộc là người nào? Lý Thanh Cử nhịn không được mở miệng hỏi. Từ lúc bắt đầu, những người đó liền phải đối Định Quốc công phủ bất lợi. Nhưng rốt cuộc là người nào, hắn hiện tại cái gì cũng không biết. Bị bám vào người thời điểm ký ức cũng đều không có, hắn căn bản là không nhớ rõ chính mình đã làm cái gì. Chỉ là, nghe nói Phượng Vô Nguyệt thiếu chút nữa cũng gặp hắn độc thủ thời điểm, hắn hoảng sợ không thôi. Nếu là Phượng Vô Nguyệt thật sự tại đây Định Quốc công phủ xảy ra chuyện gì, chỉ sợ hắn ăn không hết gói đem đi. Tô Lê nhẹ nhàng lắc đầu, cụ thể là người nào, ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá có thể khẳng định. Là người này nhất định là hướng về phía ngươi Định Quốc công phủ thứ gì tới. Tô Lê hơi hơi mỉm cười. Lý Thanh Cử, Định Quốc công trong phủ rốt cuộc cất giấu thứ gì, làm người tu đạo như thế để ý, chỉ sợ ngươi so với ta càng rõ ràng. Lý Thanh Cử sắc mặt vừa động, bởi vì Tô Lê những lời này suy tư lên. Cất giấu thứ gì? Định Quốc công phủ tàng đồ vật sao? Hắn làm Định Quốc công phủ hiện giờ Định Quốc công, như thế nào hoàn toàn không biết. Tô Lê không có nói thêm nữa, chỉ là tiếp đón Phượng Vô Nguyệt rời đi. Tô tiểu thư, kia, người kia nếu là lại đến, ta ngăn cản không được a. Lý Thanh Cử phiền não không thôi. Lúc này đây liền thiếu chút nữa bị thương Phượng Vô Nguyệt, nếu lại có tiếp theo thật sự đối Phượng Vô Nguyệt làm cái gì? Hắn không phải tử tội sao? Hắn bị trọng thương, trong khoảng thời gian ngắn, sẽ không lại đến Định Quốc công phủ. Tô Lê hơi hơi mỉm cười nhưng thật ra cấp ra một đáp án. Trong thời gian ngắn, là cái gì thời gian? Lý Thanh Cử mở to hai mắt. Tô Lê duỗi tay sờ sờ cằm, nghĩ nghĩ nói, có lẽ 3-4 tháng đi. Tô Lê rời đi, Phượng Vô Nguyệt cũng là vội vàng xem qua Lý Thanh Nhụy liền rời đi. Nàng là không dám lại đơn độc một người tới này Định Quốc công phủ. Về sau nếu là muốn tới, nhất định phải mang lên Tô Lê. Phượng Vô Nguyệt bị dọa đến không được. Tô Lê xem bãi, nhìn không được hơi hơi mỉm cười. Tô Lê trở lại quận vương phủ, quận vương phủ trong vòng tới hai người. Tô Lê từ ngoài cửa tiến vào thời điểm, Tô Mính đang ở giống mô giống dạng tiếp đại hai người. Nhìn đến Tô Lê, lớn tuổi người nọ chạy nhanh từ trên chỗ ngồi đứng dậy, kích động không thôi nên hướng cửa. Tô tiểu thư, Tô tỷ tỷ. Mặt khác một người người trẻ tuổi cũng theo sát lại đây, cung cung kính kính hướng Tô Lê hành lễ. Hình tròn mũ quả dưa, mặt mày hồng hào kích động không thôi hai khuôn mặt có vài phần tương tự. Tô Lê con ngươi vừa động, tả hữu nhìn xem này hai người, đột nhiên nghĩ tới. Bạch phu tử. Tô Lê chắp tay hướng tuổi già người nọ xưng hô nói. Tô tiểu thư đừng khách khí, ngài mới là hẳn là chịu chúng ta lễ người nột. Bạch Bình thập phần kích động nhìn Tô Lê cảm thán nói. Tô tiểu thư, ngươi xem. Nói, Bạch Bình duỗi tay đem chính mình đỉnh đầu mũ cầm xuống dưới, lộ ra đầu. Mà Bạch Bình kia nguyên bản chân bóng đầu phía trên. Chương 399 có việc. Giờ phút này đã mọc ra nồng đậm mà đen nhánh đầu tóc. Tuy rằng thời gian có chút đoạn, này đó tóc còn trốn tránh ở mũ giữa. Nhưng một ngày kia, này đó tóc cũng sẽ phá mũ mà ra, sóng vai, tế eo. Tô tỷ tỷ, còn có ta. Bạch Đa cũng thập phần kích động, duỗi tay đem chính mình trên đầu mũ cầm xuống dưới. Đồng dạng là một đầu nồng đậm tóc đen. Từ trước hắn, nam mơ đều không thể tưởng được, chính mình thế nhưng một ngày kia, thế nhưng còn có thể có được như vậy nồng đậm đầu tóc. Mà hết thể này, đều là bởi vì Tô Lê. Nếu không phải nàng cho hai người sinh sôi phù, chỉ sợ giờ phút này bọn họ đều vẫn là hai cái đầu trọc. Chính là bởi vì trên đầu nghĩ không ra tóc, bọn họ tự ti với những người khác, thống khổ một thế hệ lại một thế hệ người. Mà hiện tại, Tô Lê lại làm cho bọn họ có được tóc. Đỉnh đầu không hề là trơn bóng một mảnh. Đối với nhiều thế hệ di truyền vô phát ma bệnh bạch người nhà, Tô Lê này phiên ân huệ, so bất luận cái gì ân huệ đều phải đại. Tô Lê gật gật đầu cười nói, xem ra sinh sôi phù hiệu quả không tồi. Tô tiểu thư, ít nhiều ngươi, nếu không chúng ta này người một nhà, chỉ sợ thế thế đại đại đều là cái dạng này. Bạch Bình lão lệ tung hành. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, hắn đối Tô Lê hai đệ muội cũng đều là dùng hết tâm tư giáo thụ tri thức. Hơn nữa hai người cũng đích xác thông minh, rất nhiều đồ vật nhất điểm tức thông. Tô Lê cũng muốn đa tạ Bạch tiên sinh cấp xá muội xá đệ giáo thụ việc học tri thức. Không khách khí không khách khí, này đối với ta tới nói, vốn chính là chức trách nơi. Bạch Bình chạy nhanh hư nâng Tô Lê cánh tay. Mấy người hàn huyên vài câu, mới một lần nữa ngồi xuống. Tô Minh từ chủ vị đứng dậy, Tô Lê ngồi xuống, xem Bạch Bình trên mặt có chút rối rắm cùng do dự. Tô Lê nhướng mày. Bạch tiên sinh hay không có việc tìm Tô Lê? Cứ nói đừng ngại. Không dối gạt Tô tiểu thư, Bạch mộ đích sắc có chuyện muốn thỉnh Tô tiểu thư hỗ trợ. Bạch Bình xấu hổ cười cười nói. Mời nói. Tô Lê gật gật đầu. Này, chuyện này. Khu khu. Bạch Bình tựa hồ có chút ngượng ngùng mở miệng. Tô Lê nghiêng mắt nhìn, xua tay làm Tô Mính trước rời đi. Ngươi cũng tùy Tô gia công tử đi sân đi một chút. Bạch Bình chi khai Bạch Đa. Bạch Đa gật đầu, cùng Tô Mính rời đi, chính sảnh trong vòng, liền chỉ có Tô Lê cùng Bạch Bình hai người. Là cái dạng này, Bạch Mô bên này, có cái thân muội muội, thời trước gả cho thiên tử trấn một hộ nhà, vẫn luôn cẩn trọng xử lý trong nhà đậu hủ phường sinh ý. Chỉ là, ở hai tháng trước, đã xảy ra biến cố. Ban đầu, Bạch Bình muội muội cùng nhà chồng ở chung hài hòa, thả dục có một nữ, từ hai tháng trước, Bạch Hà tính cách đại biến. Không phải thường xuyên ở trong nhà phát giận, chính là vô duyên vô cớ loạn quấy rầy tạp trong nhà đồ vật. Cùng nhà chồng mâu thuẫn cũng càng ngày càng nhiều. Thường xuyên bởi vì một chút chuyện nhỏ mà cãi nhau. Có đôi khi, gần là bởi vì phóng đồ vật vị trí không đúng, liền bắt đầu rồi phát giận, một phát tính tình, đó là đánh tạp đồ vật. Trong nhà những cái đó chỉ cần là thuận tay đồ vật. Vô luận giá cả nhiều ít, cầm lấy tới liền tạp. Phía trước nhà chồng đau lòng nàng, mua cho nàng một ít trang sức và ngọc, đều cho nàng tạp cái sạch sẽ. Vừa mới bắt đầu, nhà chồng nhẫn mại, cũng khuyên bảo quá, không nhiều ít tác dụng. Thế gian một ngày sau này quá, nhà chồng phát hiện Bạch Hà mặt khác một chỗ không thích hợp nhi. Ngày đó buổi tối, nhà chồng bởi vì ban ngày ngủ quá ngọ giác, buổi tối liền không có một chút ngủ say, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, bên cạnh người Bạch Hà giật giật, từ trên giường tay chân nhẹ nhàng xoay người lên, thật cẩn thận xuống giường. Chương 400 Bạch Hà. Nàng động tác rất nhỏ thực nhẹ, thế cho nên nhà chồng cho rằng nàng chỉ là nhẹ nhàng động một chút, căn bản là không có phát hiện nàng xuống giường. Thẳng đến cửa truyền đến một tiếng nhẹ nhàng tiếng đóng cửa, nhà chồng mới giật mình tỉnh. Nửa đêm canh ba, nàng đi chỗ nào? Có lẽ là đi tiểu đêm. Nhà chồng vốn không có để ở trong lòng, nhưng Bạch Hà này vừa đi, liền đi một canh giờ. Nhà chồng đứng dậy, đi trong viện tìm một vòng, lại người nào đều không có tìm được. Đang lúc hắn buồn bực trở về phòng lúc sau, Bạch Hà đã trở lại. Nàng như cũng là đi ra ngoài kia một thân, chỉ là trên người dính một chút gian ngoài hàn khí. Người đi đâu nhi? Không có, chính là ngủ không được, đường đi thượng đi dạo. Bạch Hà nếu như bình thường trả lời. Nhà chồng tuy rằng kỳ quái, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Nhưng mà, ở lúc sau một đoạn thời gian trong vòng, Bạch Hà trở nên càng ngày càng kỳ quái. Nhà chồng cảm giác được Bạch Hà ở hắn ngủ say thời điểm ra cửa. Nhưng mà, tưởng buổi tối chừng lớn đôi mắt không ngủ được, trộm nhìn xem nàng đi nơi nào thời điểm, buồn ngủ lại luôn là làm hắn thực mau ngủ. Hắn từ trước đến nay không phải một cái thích ngủ người. Nay không thể hiểu được buồn ngủ, làm hắn lúc sau một lần cũng không bắt được Bạch Hà rời đi phòng, càng không biết nàng đi nơi nào. Thẳng đến có một ngày, hắn phát hiện Bạch Hà bụng, không thể hiểu được có chút cổ. Mới đầu, hắn cho rằng chỉ là Bạch Hà ăn béo. Nhưng thực mau, hắn liền phát hiện không thích hợp nhi. Nay bụng càng ngày càng cổ, giống mang thai. Hắn chất vấn Bạch Hà, lại không có được đến cái gì đáp án. Muốn đem chi kéo cấp đại phu nhìn xem, Bạch Hà lại chết sống không đi. Hai người mâu thuẫn càng ngày càng thâm. Nhà chồng trong lòng khó chịu, rồi lại không nghĩ hảo hảo một cái ra, cứ như vậy tan. Liên tìm tới Bạch Bình tố khổ. Nay một phen tố khổ, Bạch Bình thực mau phát hiện không thích hợp nhi. Ngươi là nói, hai tháng trước bắt đầu không bình thường. Đến bây giờ, Bạch Hà bụng tựa như mang thai 6-7 tháng. Đúng vậy. Bụng đại đến dọa người. Làm nàng đi tìm đại phu nhìn xem, nàng chết sống không đi. Chuyện này, có phải hay không quá mức kỳ quặc? Nhà chồng cũng cảm thấy không thích hợp nhi. Người 10 tháng hoài thai mà sinh con, nào có 2 tháng bụng lớn như vậy đến. Bạch Bình nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy không thích hợp nhi, lúc này mới tới thỉnh giáo Tô Lê. Tô Lê thượng một lần cho hắn Bạch phủ trảo tạ ám, hắn xem đến rõ ràng. Hắn cảm thấy, chính mình muội muội lúc này đây, chỉ sợ cũng là gặp tạ ám. Tô tiểu thư, sự tình chính là như vậy. Bạch Bình thoại tất, đầy mặt lo lắng nhìn Tô Lê. Nếu là Tô Lê cũng nhìn không ra cái gì manh mối, kia chính mình kia muội muội chỉ sợ cũng thảm. Nhưng mà, bên này Tô Lê kỳ thật sớm đã có sở phát hiện. Bạch mặt bằng tương biểu hiện, hắn chung quanh đích xác có người lây dính tà ám, thả cái này tà ám âm khí rất nặng, chỉ sợ là hoàn chết. Tô tiểu thư, nhưng có cái gì không thích hợp nhi địa phương? Xem Tô Lê trầm mặc, Bạch Bình nhịn không được mở miệng nói. Tô Lê ngước mắt gật đầu, có. Bất quá, cụ thể tình huống, yêu cầu nhìn đến người lại nói, hay không có thể dẫn tiến một chút vị này Bạch Hà. Tự nhiên. Bạch Tiên ổn nghe, chạy nhanh từ vị trí thượng đứng lên. Tô Lê nói như vậy, kia đó là có hy vọng. Bạch Bình nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra tươi cười. Tốt xấu là hắn thân muội muội, không vì nàng buôn đầu, lại là vì ai. Hảo hảo một cái ra, hắn không nghĩ bọn họ cứ như vậy tan. Tô tiểu thư, xin hỏi ngươi chừng nào thì có rảnh. Bạch Bình lại hỏi, theo sau giải thích nói. Ta kia muội muội hiện giờ tính tình đại thật sự, muốn làm nàng từ thiên tử trấn lại đây, chỉ sợ đến đánh hôn mê kéo lại đây, như vậy có thể hay không ảnh hưởng kết quả. Chương 401 xa lạ. Không cần. Tô Lê mỉm cười xua tay cự tuyệt. Ta đi gặp nàng là được. Dù sao cùng Phượng Vô Thâm ước định đi Đan Thành còn có 2 ngày, thả định quốc công phủ sự tình còn huyền mà chưa quyết. Đi xem này chỉ tà ám, cũng chưa chắc không thể. Kia, đà tạ Tô tiểu thư. Bạch Bình kích động đến có chút tay run. Tô Lê lại là như vậy mau trả lời ứng cùng hắn qua đi, hắn treo tâm rốt cuộc rơi xuống đất. Đi thôi. Tô Lê xua tay, theo sau kêu lên Tô Mính. Cũng là thời điểm làm hắn đi xem cái gì là tạ ám. Thiên tử trấn khoảng cách hoàng thành cũng không xa, liền ở hoàng thành vùng ngoại ô. Nghe nói, đã từng có một vị hoàng đế chinh chiến trở về, vừa lúc thấy được kia thiên tử trấn phụ cận sơn xuyên cảnh đẹp, liền ngủ lại ở thiên tử trấn. Lúc này mới có thiên tử trấn lúc sau tên này. Bạch Bình trước làm Bạch Đa về nhà, theo sau mang theo Tô Lê Tô Mính đi thiên tử trấn. Đến thiên tử trấn thời điểm, sắc trời đã có chút chậm. Lượn lờ khói bếp thăng lên nóc nhà, đại đa số nhân gia bắt đầu nấu cơm. Ba người bước chân ngừng ở một hộ tường đất sân cửa. Chính là nơi này. Bạch Bình dẫn đầu giới thiệu, theo sau tiến lên đang chuẩn bị gõ cửa, trong môn đột nhiên truyền đến một tiếng phanh vang, kinh ngạc Bạch Tiên ổn nhảy. Ngay sau đó, một đạo trách cứ thanh truyền ra tới. Bạch Hà, ngươi lại phát cái gì điên? Trong phòng này đồ vật đều bị ngươi quăng ngã xong rồi. Ngươi chạy nhanh cho ta đem kia ghế bông. Nhanh lên. Là một trung niên nam nhân thanh âm. Tô Lê bọn họ không phải rất quen thuộc, nhưng Bạch Bình lại là nhận thức. Là ta kia muội phu. Nghe bọn hắn y tứ, tựa hồ là ta muội muội lại tạp đồ vật. Bạch Bình nói hai câu, chạy nhanh giơ tay phanh phanh phanh gõ vang lên cánh cửa. Hắn dùng sức lực rất lớn, thực mau hấp dẫn bên trong hai người. Ai? Nhà chồng cũng bất chấp giờ phút này trong nhà loạn thành một đoàn, chạy nhanh ra tiếng quát. Trong thôn những người khác sớm đã thói quen Bạch Hà nổi điên, theo lý thuyết căn bản sẽ không hỏi đến. Hắn thăm đầu nhìn về phía ngoài cửa. Bạch Bình chạy nhanh đáp. Là ta. Nhà chồng kinh ngạc mở to con ngươi, ngẩng đầu nhìn thoáng qua còn cầm ghế chuẩn bị tạp Bạch Hà. Cắn răng một cái, cũng mặc kệ Bạch Hà, chạy nhanh vọt tới cửa tới mở cửa. Hắn nhớ rõ Bạch Bình nói qua. Hắn biết một vị đạo thuật cao cường đại sư. Nói là chỉ cần trinh đến đại sư đồng ý, liền mang về tới giúp hắn nhìn xem cái này ra. Mà hiện tại dẫn người tới người Bạch Bình, chẳng phải là nói đại sư cũng tới. Nhà chồng vội không ngừng chạy nhanh mở cửa. Đại ca, ngươi rốt cuộc tới, ngươi mau nhìn xem Bạch Hà, ta khuyên như thế nào đều khuyên không được, lại bắt đầu quăng ngã đổ vật. Nhìn thấy Bạch Bình, nhà chồng chạy nhanh đem Tô Lê hai người nhìn lướt qua. Phát hiện chỉ là Bạch Bình một học sinh đi theo. Có chút thất vọng. Xem ra Bạch Bình không phải tìm được đại sư. Mà chỉ là lại đây nhìn xem đi. Nhà chồng như thế nào cũng không đem một thân bạch y che mặt Tô Lê, trở thành cái kia có thể hàng yêu trừ ma đại sư. Thất vọng về thất vọng. Nhà chồng vẫn là ra sức đem Bạch Bình hướng trong phòng lãnh. Lúc này Bạch Hà, cũng chỉ có Bạch Bình có lẽ còn có thể khuyên can một vài. Bạch Bình bị lôi kéo hướng trong viện đi. Quả nhiên, mới vừa tiến sân, là có thể nhìn đến mãn viện tử bị tạp lung tung rối loạn đồ vật. Cái gì xay đậu hủ cái sàng, cái kia, đầy đất rơi rụng. Hiển nhiên, không đơn giản là Bạch Hà nơi nhà ở. Viện này vừa mới cũng là trải qua một hồi ác chiến. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhìn thấy Bạch Hà khoảnh khắc, Bạch Bình nhịn không được run rẩy thanh âm nói. Hắn cái kia thành thật buồn phận muội muội, rốt cuộc đi nơi nào? Xa lạ. Chương 402 nhiệt tình. Bạch Bình từ Bạch Hà trong mắt thấy được cái này từ. Không sai, Bạch Hà nhìn về phía Bạch Bình ánh mắt, tràn ngập xa lạ. Thật giống như nhìn đến trên đường không quen biết người giống nhau xa lạ. Nay cùng dĩ vãng Bạch Hà, hoàn toàn không giống nhau. Bạch Hà. Bạch Bình nhịn không được mở miệng. Người trước đem ghế bông, có chuyện hảo hảo nói. Bạch Bình đột nhiên có chút lý giải nhà chồng. Chính mình lão bà một ngày kia nếu biến thành như vậy, không chừng càng tức giận. Bạch Hà nghe được thanh âm ngẩng đầu, ánh mắt ở Bạch Bình trên mặt vừa chuyển, khoe miệng lộ ra một mặt có chút cứng đờ mỉm cười. Ca. Bạch Hà, người đem ghế bông, có chuyện hảo hảo nói. Chúng ta không động thủ. Bạch Bình ở trấn an Bạch Hà. Bạch Hà do dự trong chốc lát, lúc này mới chậm rãi đem trong tay ghế thả xuống dưới. Nhà chồng nhẹ nhàng thở ra, theo sau ánh mắt nhìn lướt qua trên mặt đất những cái đó lung tung rối loạn đồ vật. Nhịn không được cười khổ lên. Bao nhiêu lần? Hắn thu thập quá bao nhiêu lần? Kết quả cuối cùng đều là giống nhau. Đều bị Bạch Hà cấp ném đầy đất. Thu thập đều thu thập bất quá tới. Ai? Loại này nhật tử khi nào là dáng vóc? Ca. Ngươi về đến nhà tới, như thế nào cũng không nói một tiếng, ta cho các ngươi nấu cơm đi. Bạch Hà trên mặt lộ ra cao hứng thần sắc. Cùng vừa mới cùng nhà chồng phát giận người khác nhau như hai người. Mắt thấy Bạch Hà bước nhanh đi vào bên cạnh phòng bếp, nhà chồng lúc này mới thật dài thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Bình. Đại ca, ngươi nói đại sư, tìm được rồi không có. Nàng nói như thế nào? Bạch Hà, có phải hay không thật sự ra chuyện gì? Hắn có dự cảm. Đối thượng nhà chồng chân thành tha thiết ánh mắt, Bạch Bình thở dài, lại trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Bạch Hà biểu hiện đã thuyết minh rất nhiều vấn đề. Hơn nữa hắn cũng đã thấy được Bạch Hà kia cao cao phồng lên bụng. Thật là giống có tiểu hài tử người. Nhưng là, nhà chồng luôn mãi cường điệu, này không phải hắn. Bạch Bình cũng thực bất đắc dĩ. Sự tình quan muội muội danh dự, nếu chuyện này thật là muội muội làm, sự tình bại lộ, như vậy cái này muội muội cũng liền hủy. Nhưng, việc đã đến nước này, không nói rõ ràng, chỉ sợ cũng không có khả năng. Bạch Bình đem ánh mắt đầu hướng Tô Lê. Từ vừa mới Bạch Hà xuất hiện, Tô Lê ánh mắt liền vẫn luôn dừng ở Bạch Hà trên người, thâm thúy mà ưu tĩnh. Tựa hồ ở tự hỏi cái gì? Hắn suy đoán, chính mình cái này muội muội trên người, khẳng định xảy ra chuyện gì. Nhưng Tô Lê chưa nói, hắn cũng không nghĩ quấy rầy Tô Lê tính toán. Một lát sau, Bạch Hà quả nhiên làm tốt một bàn nhiệt đồ ăn, giống như thường lui tới giống nhau mời Bạch Bình mấy người ăn cơm. Mấy người tâm sự nặng nề, thực chi vô vị. Đây chính là chuyên môn vì ca chuẩn bị, ngươi muốn ăn nhiều một chút. Xem Bạch Bình bất động, Bạch Hà nhịn không được mở miệng. Một bên nói, một bên duỗi tay đem bên cạnh đồ ăn đĩa cầm lấy tới, trực tiếp thượng chiếc đũa bát đồ ăn. Thoạt nhìn thập phần nhiệt tình. Các ngươi là ca ca bằng hữu, cũng ăn nhiều một chút. Đều ăn nhiều một chút. Bạch Hà cười tủm tỉm mở miệng. Tô Lê thâm thúy ánh mắt từ Bạch Hà trên người rời đi, rơi xuống trước mặt đồ ăn thượng. Đống Dưng hơi hơi mỉm cười, đa tạ. Dứt lời, Tô Lê liền duỗi tay bắt đầu gắp đồ ăn. Ăn đi, đều ăn. Bạch Hà cười tủm tỉm mở miệng, đứng dậy cấp mấy người bát đồ ăn. Bạch Bình thở dài, cũng chỉ có thể buồn đầu ăn cơm. Tỷ, cái này Bạch Hà trên người thật sự có vấn đề. Tô Minh không quá xác định. Hắn là cảm thấy Bạch Hà cho người ta một loại nói không rõ giả dối cảm. Nhưng này, hẳn là cùng trên người nàng tà ám, không có gì quan hệ đi. Hơn nữa, nàng đối bọn họ như vậy nhiệt tình. Thật sự có tà ám, sao có thể đối bọn họ như vậy nhiệt tình. Chương 403 mệt mỏi. Tô Lê nghiêng mắt liếc mắt một cái Tô Minh, không nói gì, chỉ là khỏe miệng sâu xa khó hiểu ngoéo một cái, nói một câu. Lặng lặng xem. Bạch Hà thái độ vẫn luôn thực hảo. Mặc dù ở Tô Lê mấy người nói muốn ngủ lại xuống dưới thời điểm, nàng cũng vẫn luôn duy trì mỉm cười. Hơn nữa là thập phần thỏa đáng mỉm cười. Tô Minh chọn không ra nàng một đinh điểm không phải. Trái lại Tô Lê, toàn bộ hành trình chỉ là cúi đầu dung nữa, bình tĩnh phong dong bộ dáng, làm Tô Minh nhịn không được hâm mộ. Quả nhiên không hổ là tỷ tỷ. Vào đêm sau sân dần dần an tĩnh lại. Nhà chồng đã đi nghỉ ngơi, Bạch Bình cũng bởi vì chuyện này lưu tại phòng cho khách. Bên này, Tô Minh Tô Lê một phòng. Nhưng Tô Minh rõ ràng cảm giác được không giống bình thường mệt mỏi. Thì, ta có chút vây, muốn ngủ. Tô Minh đánh cái đại đại ngáp, nhìn thoáng qua chính mình giường. Một loại mãnh liệt ý niệm ở trong óc xoay quanh. Tựa hồ chỉ cần đi đến bên kia mép giường, giang hai tay cánh tay nhảy lên đi, nhắm mắt lại, chính là nhân sinh người thắng. Hảo muốn ngủ. Mà trái lại Tô Lê, không hề ủ rũ khuôn mặt, tinh thần phấn chấn thập phần có tinh lực. Tỷ, chúng ta đều là cùng nhau tới, vì cái gì ta như vậy vây, mà ngươi. Ngáp. Tô Minh lại nhịn không được ngáp một cái. Tô Lê ngước mắt xem hắn, bất đắc dĩ lắc đầu. Chẳng lẽ ngươi liền không phát hiện, chính mình thân thể khác thường sao? Tô Lê vốn định ra hỏa này chính mình phát hiện. Lại không nghĩ, hắn thế nhưng hoàn toàn không hướng phương diện này suy nghĩ, ngược lại cảm thấy là quá mệt mỏi. Cái, có ý tứ gì? Tô Minh có chút không xác định mở miệng. Thân thể có cái gì khác thường? Mệt mỏi ngáp, là thực bình thường sự tình đi. Ngươi mệt mỏi, là từ khi nào bắt đầu? Tô Lê chỉ có thể nhắc tới một ít manh mối. Tô Minh nhíu nhíu mày, nghe Tô Lê hỏi như vậy, đảo thật sự cẩn thận hồi tưởng nổi lên mệt mỏi thời gian. Tựa hồ là ăn cơm chiều lúc sau. Tô Minh nhíu nhíu mày, ăn qua cơm chiều, hắn rất tưởng đến trong thôn đi một chút. Đi rồi trong chốc lát, dần dần cảm thấy có chút mệt mỏi, lúc này mới trở về đi. Theo lý thuyết, lấy bọn họ hôm nay hành trình, cũng không tồn tại có mệt hay không vấn đề. Hắn càng sẽ không liền thôn cũng chưa dạo xong liền cảm thấy mệt mỏi. Đó là cái gì nguyên nhân? Tô Minh nhíu nhíu mày bỗng dưng dưng lên. Thì, ngươi nói chính là kia bữa cơm. Hắn nghĩ tới, kia bữa cơm chính là Bạch Hà nấu tới cấp bọn họ ăn. Hơn nữa ở bọn họ ăn thiếu dưới tình huống, còn tới bát đồ ăn. Lúc sau, lại có điểm tâm ngọt gì đó. Có thể nói là phục vụ đúng chỗ. Hắn còn tưởng rằng là Bạch Hà đạo đãi khách. Hiện tại xem ra, tựa hồ không phải như vậy. Kia cơm bị hạ dược, một loại có thể làm người lâm vào mệt nhọc, giấc ngủ sâu dược. Nếu ta đoán không tồi, Bạch Bình giờ phút này chỉ sợ đã ngủ say. Mà ngươi, bởi vì bản thân có chút linh lực hộ thể, mới có thể đủ ở ngay lúc này đầu váng mắt hoa, buồn ngủ mười phần, lại không có ngủ. Tô Lê mỉm cười mở miệng. Tô Minh bừng tỉnh đại ngộ. Thế nhưng là như thế này. Xem hắn minh bạch, Tô Lê hơi hơi mỉm cười phân phó nói. Hiện tại báo nguyên thủ nhất, mặc niệm khẩu quyết tâm pháp, vận hành chu thiên. Tô Minh gật đầu. Chạy nhanh rửa theo Tô Lê theo như lời phương pháp bắt đầu xua tan thân thể bất lương trạng thái. Quả nhiên, cái loại này buồn ngủ cảm giác ở vận hành chu thiên lúc sau, dần dần tan đi. Tô Minh lúc này mới thở hắt ra. Ta còn tưởng rằng là chính mình quá mệt mỏi, không nghĩ tới thế nhưng là bị người cấp hạ bộ. Xem ra nàng không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Tỷ, nếu nàng đã đối chúng ta động thủ. Chương 404 phi lễ chớ coi. Có phải hay không thuyết minh, hôm nay buổi tối. Nàng khẳng định sẽ đi làm điểm cái gì. Tô Minh đột nhiên thực cảm thấy hứng thú tiến đến Tô Lê trước mặt. Cái loại này bắt tặc cảm giác, không cần quá hảo. Tô Lê nhàn nhạt nhìn hắn một cái, khoe miệng nhẹ cong, không tỏ ý kiến. Đêm khuya, Bạch Hà phòng môn đột nhiên giật giật. Nhắm mắt dưỡng thần Tô Lê trong bóng đêm mở to mắt, nghiêng mắt liếc mắt một cái Bạch Hà nơi phương hướng, từ trên giường phiên ngồi dậy. Tỷ, có động tĩnh. Vẫn luôn chú ý Tô Lê Tô Mính nhìn đến nàng đột nhiên đứng dậy, chạy nhanh thấu lại đây. Hắn chờ lúc này, chính là đã đợi hồi lâu. Dọc theo đường đi, Bạch Bình thản Tô Lê nói chuyện với nhau đã thuyết minh một sự thật. Cái này Bạch Hà trên người, có bí mật. Mà hắn Tô Mính, đối bí mật thực cảm thấy hứng thú. Tô Lê nghiêng mắt liếc mắt nhìn hắn, muốn đi. Đương nhiên. Tỷ, ngươi không phải nói phải cho ta xem chân chính tà ám sao. Thật vất vả gặp, ta khẳng định muốn xem đến A. Tô Mính chạy nhanh gật đầu. Xem hắn như vậy chờ mong bộ dáng, Tô Lê đột nhiên có chút do dự. Nếu là khác tà ám, có lẽ ta có thể cho ngươi nhìn xem, bất quá hiện tại. Hiện tại làm sao vậy? Hiện tại không phải vừa lúc thích hợp sao? Thì, nhanh lên, nàng phải rời khỏi nơi này. Tô Mính tiếp đón Tô Lê thời điểm, nhân tiện còn quan tâm trong viện Bạch Hà. Hắn chính là chuyên môn vì trận này trò hay tới xem. Không thể bỏ lỡ. Tô Lê quay đầu, quả nhiên, Bạch Hà đã muốn chạy tới sân cửa, chuẩn bị rời đi. Đi thôi, chờ lát nữa nếu gặp gỡ cái gì không thể xem, liền nghe lời, nhắm mắt lại. Tô Lê mở miệng dặn dò nói. Yên tâm đi. Tô Mính chạy nhanh đáp. Bóng đêm mê người. Bạch Hà xuyên y phục không nhiều lắm, một thân áo trong ở bóng đêm giữa có vẻ có chút đơn bạc, tùy thời đều có khả năng cảm mạo bộ dáng. Nàng cẩn thận nhìn xem trên đường phố có hay không người, xác định chỉ có chính mình lúc sau, lặng yên không một tiếng động đi vào bóng đêm giữa. Nàng sợ không biết chính là, liền ở nàng phía sau cách đó không xa. Lưỡng đạo thân ảnh ở Tô Lê hơi thở che giấu dưới, gắt gao đi theo nàng. Kia đó là Tô Lê cùng Tô Mính. Ngủ không được ra cửa đi dạo loại này ngốc lời nói, cũng chỉ có thể lừa lừa nhà chồng. Thức mau, Bạch Hà ngừng ở một chỗ rừng núi hoang vắng phía trên. Trung quanh phong có chút đại, thổi đến người có chút lánh. Nhưng trong gió Bạch Hà, lại phảng phất cũng không có đã chịu nhiều ít ảnh hưởng giống nhau. Như cũ ổn định vững chắc đứng ở gió to bên trong. Thậm chí trên mặt còn mang theo vài phần hưng phấn, vài phần ngượng ngùng. Tô Lê con ngươi nhíu lại, một đạo âm phong thổi tới, chung quanh độ ấm nháy mắt hạ thấp xuống dưới. Tô Lê linh mục dưới. Đập vào mắt có thể đạt được chỗ, kia Bạch Hà trước người, đột nhiên nhiều một đạo màu đen thân ảnh. Thân ảnh đưa lưng về phía Tô Lê, một phen Bạch Hà kéo vào trong lòng ngực, hai người bắt đầu nhĩ tấn tứ ma. Gì, nàng đang làm gì? Một bên, không có linh mục đích Tô Mính tự nhiên nhìn không tới sao đột nhiên xuất hiện hắc ảnh. Hắn có thể thấy, chỉ là Bạch Hà một người ở hỗn độn trong gió, phong tình vạn trùng, tư thế quái dị. Tô Lê khỏe miệng chịu chịu, lỗ thai vang lên Bạch Hà không giống nhau hử nhẹ thanh. Chạy nhanh, cấp Tô Mính ném một cái cấm ngũ cảm chú pháp. Tô Mính ở trong nháy mắt lúc sau, nhìn không thấy nghe không thấy nghe không thấy. Trung quanh đen như mực một mảnh, ngay cả tiếng gió đều biến mất không thấy. Tỷ. Hương. Phi lễ chớ coi. Tô Lê truyền âm nhập mật, trực tiếp cùng chi ở trong óc giao lưu. Ánh mắt dừng ở chính động thủ một người một tà ám trên người, đông dưng rỗi tay một chảo. Đối diện một người một tà ám, đồng thời dừng lại động tác. Chương 405 trục tán. Tô Lê từ chỗ tối đi ra ngoài, từng bước một hướng kia lưỡng đạo thân ảnh đi qua đi. Ánh mắt một trọn, dừng ở Bạch Hà trên người. Nhà chồng suy đoán không sai, cái này Bạch Hà, đích xác có mặt khác nam nhân. Bất quá, người này lại không phải cá nhân, mà chỉ là một người tà ám. Tô Lê ánh mắt dừng ở này đoàn đen như mực trên người. Ánh mắt lạnh lùng. Vung tay lên trực tiếp đem này đoàn đen như mực chụp tới rồi trên mặt đất. Nói, ngươi vì cái gì yếu hại người? Khu, khu khu. Hắc ảnh một tay chống chính mình thân mình, thẳng khởi nửa cái thân mình, ngước mắt, ánh mắt dừng ở Tô Lê trên người. Ta hại người. Kia lại là ai làm hại ta? Hắn cười lạnh một tiếng, liếc mắt một cái bên cạnh ngất xỉu Bạch Hà, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Ngươi là nàng giết. Tô Lê chỉ Bạch Hà hỏi. Không phải. Hắc ảnh lên tiếng. Nhân nàng mà chết. Tô Lê lại hỏi. Hắc ảnh lại lắc lắc đầu. Không phải. Như vậy, các ngươi chính là không oán không thù. Tô Lê nhúng mày. Ta cùng thế giới này có thù oán. Hắc ảnh bỗng dưng nói tiếp. Nàng là thế giới này người, tự nhiên liền cùng ta có thù oán. Ngươi vì cái gì muốn cứu nàng? Làm nàng giống đã từng ta giống nhau cứ như vậy đã chết, không phải càng tốt. Ta chết như vậy thảm, không ai bồi ta đi tìm chết. Khiến cho nàng bồi ta đi tìm chết. Không hảo sao. Ngươi vì cái gì muốn cứu nàng? Hắc ảnh nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Tô Lê. Tô Lê trầm mặc nhìn hắn điên cuồng, thật lâu sau, lúc này mới nhàn nhạt mở miệng. Ngươi các có mệnh, ngươi mệnh số như thế, lại nhiều hại người, chỉ biết gia tăng nghiệp chướng, kiếp sau càng thêm thống khổ. nàng còn mệnh không nên tuyệt, nếu ngươi có thể hối cải, thu trên người nàng âm khí, ta trợ ngươi độ hóa. Các ngươi này đó cao cao tại thượng tu đạo sĩ, đều cho rằng chính mình là thần sao. Cái gì đều phải tới độ hóa. Độ hóa, ta liền cái gì đều không nhớ rõ. Ha ha, ha ha. Hắn cười lạnh một tiếng, ta thấy không được ra vào có đôi đi đến này phiến rừng cây người. Dựa vào cái gì bọn họ là có thể đủ có được tương lai, mà ta lại muốn ở như vậy tuổi trẻ thời điểm, chết oan chết uổng. Ta không nghĩ quên ta đối thế giới này thù hận, ngươi không cần độ hóa ta, ta không cần ngươi độ hóa. Hắn bỗng dưng xoay người trừng mắt Tô Lê nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Ta liền thích xem những cái đó ngày xưa ái nhân, bị sống sờ sờ chia rẽ biểu tình. Tựa như bọn họ, cái gì hoạn nạn nâng đỡ tôn trọng nhau như khách. Ta cố tình muốn nó gà chó không yên. Nha! Hắc ảnh nói, đột nhiên giơ lên tay, ngưng tụ một đoàn linh thể, hướng về phía Tô Lê phương hướng vọt qua đi. Tô Lê bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xua tay, màu xanh nhạt linh lực từ chỉ pháp bên trong tản ra. Từ bốn phương tám hướng vây quanh hắc ảnh, sau đó nhanh chóng co rút lại. Lúc này đây, Tô Lê không có cho hắn bất luận cái gì cơ hội. Trực tiếp một trưởng vũ vào hắc ảnh đầu phía trên. A! Hét thảm một tiếng qua đi. Hắc ảnh tan thành mây khói không còn nữa tồn tại. Tô Lê du mắt nhìn về phía một bên hôn mê Bạch Hà, nàng bụng trung hoang khí, đã theo hắc ảnh biến mất, hoàn toàn tiêu tán ở trong không khí. Tô Lê sở dĩ như vậy mất công đi theo Bạch Hà lại đây, chính là vì tìm được kia hắc ảnh ẩn thân nơi. Chỉ có ở cái này ẩn thân nơi, mới có thể đủ đem Bạch Hà trong bụng hoang khí trục tán. Sự tình không phức tạp, nhưng chỉ hoan Tô Lê ngủ mỹ dung rác thời gian. Rồi tay đại đại dối người, Tô Lê tùy tay cấp Bạch Hà hạ một cái phủ không chú. Lôi kéo hôn mê Trung Bạch Hà trở về sân. Trong viện những người khác ở dược vật dưới tác dụng. Chương 406 làm sao vậy? Còn không có tỉnh lại, cũng càng không biết đêm nay phát sinh hết thảy. Chỉ là sáng sớm hôm sau, nhà chồng phát hiện Bạch Hà lại một cái không thích hợp nhi. Đều không tỉnh. Như thế nào sẽ đều không tỉnh? Bạch Hà. Bạch Hà ngươi tỉnh tỉnh. Bạch Hà. Nhà chồng dùng sức loạn choạng trên giường Bạch Hà. Nhưng mà, Bạch Hà lại phảng phất nghe không được giống nhau, không hề phản ứng. Bạch Yên ổn xem nóng nảy. Này ngày hôm qua tuy rằng tính tình kém một chút, nhưng vẫn là có thể tỉnh lại a. Hôm nay như thế nào liền tỉnh đều sẽ không tỉnh a. Bạch Hà. Bạch Hà ngươi tỉnh tỉnh. Nàng tối hôm qua vừa mới khôi phục, hôm nay yêu cầu nghỉ ngơi. Liên ở nhà chồng sốt ruột, chuẩn bị đem Bạch Hà diêu tỉnh thời điểm, Tô Lê từ ngoài cửa tiến vào. Khôi phục. Nhà chồng ngẩn người. Cái, có ý tứ gì? Ta đại muội phu, Tô tiểu thư ý tứ là, quấy nhiều các ngươi kia chỉ tại ám. Đã thanh trừ. Ta muội muội chỉ là hôn mê qua đi, nghỉ ngơi đủ rồi liền tỉnh. Bạch Bình nghe được động tinh tiến vào, chạy nhanh giải thích. Những việc này, hôm nay sáng sớm, Tô Lê liền đối với hắn nói. Về sau Bạch Hà đều sẽ không giống phía trước giống nhau lục thân không nhận. Thật sự, nhà chồng cao hứng từ mép giường đứng lên, ngay sau đó nghĩ tới cái gì, ánh mắt không chừng nhìn về phía Tô Lê. Tô tiểu thư, chẳng lẽ ngươi chính là vị kia đại sư? Không tồi. Tô tiểu thư chính là ta cùng ngươi nhắc tới quá đại sư. Thượng một lần ta Bạch trong phủ đồ vật, cũng là Tô tiểu thư giúp ta đi trừ. Bạch Bình nhướng mày cười. Nhà chồng lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Quay đầu nhìn xem trong lúc hôn mê Bạch Hà, nhà chồng bỗng dưng hướng Tô Lê đi tới. Tô tiểu thư, hiện tại có không báo cho tại hạ, nội nhân rốt cuộc là làm sao vậy? Vì cái gì tính tình đại biến, hơn nữa bụng. Nhà chồng trên mặt lộ ra xấu hổ thân sắc. Bạch Hà bụng nếu thật là bởi vì nam nhân khác, mà phồng lên tới, kia hắn gương mặt này, hướng nơi nào phóng. Liên tính là đã từng tôn trọng nhau như khách phu thê, nếu là hắn thật sự bị đeo nón xanh, hắn cũng sẽ không chút do dự vứt bỏ nữ nhân này. Tô Lê xem hắn thần sắc, đã minh bạch ba phần. Lập tức chậm rãi mở miệng nói. Chỉ là một con tinh quái thành tinh, xuất phát từ chơi tính, đối với ngươi viện này hạ chú. Lúc này mới dẫn tới ngươi làm chuyện gì đều không thuận lợi, thê tử cũng điên điên khùng khùng. Đến nỗi ngươi thê tử bụng, bất quá là một ít âm khí thôi. Kia chỉ tinh quái hiện giờ bị ta trục tán, kia âm khí cũng liền tan. Tô Lê giải thích hai câu, nhà chồng lập tức kinh hỉ trừng lớn đôi mắt. Nói như vậy, Bạch Hà ban đêm đi ra ngoài, không phải đi gặp người nào. Tự nhiên, Tô Lê gật đầu khẳng định nói. Nhà chồng trên mặt lộ ra yên tâm thần sắc, một bên Bạch Bình cũng nhẹ nhàng thở ra. Tô Lê có thể nói như vậy, hắn kia viên treo tâm, rốt cuộc thả xuống dưới. Nếu Bạch Hà thật sự cùng người nào từng có quan hệ, này quả thực là bất luận cái gì một người nam nhân đều không thể chịu đựng. Tô Lê rũ mắt nhìn thoáng qua trên giường Bạch Hà, khóe miệng hơi hơi một câu. Tỉnh lại lúc sau Bạch Hà, sẽ không nhớ rõ trong lúc này nàng rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Này hai tháng ký ức, cũng đều là mơ hồ không rõ, liền tính nhà chồng muốn hỏi cái gì, chỉ sợ cũng hỏi không ra tới. Có một số việc, dấu giếm có lẽ có thể thành tựu tốt kết quả. Chuyện này chân tướng, liền làm nàng một người biết đi. Một bên Tô Mính nghe được Tô Lê trả lời, mày dương lên, cũng tựa hồ minh bạch cái gì. Tỷ, lần sau, tái ngộ đến cái gì tạ ám, liền để cho ta tới chào đi. Trên đường trở về, Tô Mính cầm chính mình nắm tay, vẻ mặt tin tưởng tràn đầy bộ dáng. Chương 407 một cái. Tô Lê nhướng mày, ánh mắt ở trên người hắn lưu chuyển một lát hơi hơi mỉm cười. Ta giao cho ngươi chú ngữ cùng phụ triện, đều sẽ. Cái này, lợi dụng trống không thời gian, ta cơ bản đều sẽ, chỉ là, tựa hồ hiệu quả không phải như vậy hảo. Tô Mính trên mặt lộ ra một mạt ngượng ngùng. Thanh tâm chú thi pháp ta nhìn xem. Tô Lê mở miệng nói. Tô Mính vừa nghe, tinh thần rung lên, chạy nhanh ngón tay khép lại, bắt đầu rồi thi pháp. Linh lực ở đầu ngón tay kích động, tuy rằng khống chế không được tốt lắm, nhưng Tô Mính kiến thức cơ bản thực hảo. Không trung phù triện khắc họa ra dáng ra hình, có thể thấy được là hạ quá công phu. Một chương thanh tâm chú phù triện chụp vào Tô Lê thân thể phía trên, Tô Lê lại chỉ có thể cảm giác được một chút mỏng manh hiệu quả. Tỷ, sẽ không có tác dụng đi. Xem Tô Lê sắc mặt, Tô Mính gian nan nuốt khẩu nước miếng, thật cẩn thận mở miệng. Hắn đã thực nỗ lực ở luyện tập. Liên tính tác dụng không lớn, hẳn là cũng vẫn là có chút tác dụng đi. Có một chút. Tô Lê ăn ngay nói thật, nhưng tựa như vô dụng. Ách. Tô Mính khỏe miệng chịu chịu, vừa mới nhảy nhót lên tâm, trong nháy mắt lại rơi xuống. Tiếp tục hỏa mặt khác phụ triện. Tô Lê mệnh lệnh nói. Tô Mính chỉ có thể thu liễm tâm tình, bắt đầu khắc họa mặt khác phụ triện. Thinh tâm, ngưng khí. Tô Lê nhắc nhở, nhìn hắn khắc họa phụ triện. Dọc theo đường đi, Tô Mính đem chính mình có thể họa hoàn chỉnh phụ triện đều họa phi thường hoàn chỉnh. Tô Lê cũng nếm thử quá Tô Mính cho chính mình hạ các loại phụ triện. Bất quá, hiệu quả cũng không như người ý. Ta cho ngươi kia bổn phụ triện thư, ngươi đều xem qua hơn nữa họa cũng đều không tồi. Tô Lê trầm mặc khoảnh khắc, mở miệng nói. Nhưng là, lại đều là quảng mà không tinh, không có cái nào phụ triện là tác dụng đạt tới ta yêu cầu. Tô Mính nghe được lời này, chậm rãi cúi đầu. Này đó, hắn cũng biết, chính là, nên làm như thế nào. Chọn một cái phụ triện, hảo hảo luyện tập, chờ có thể phát huy thực lực tới ta cảm thấy có thể nông nỗi, lại đổi một cái. Tô Mính đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lê, như vậy có thể chứ? Một cái phù triện, có thể đem tà ám đánh đuổi sao? Tô Mính không quá vui. Hắn luyện tập nhiều như vậy, chính là vì tiêu diệt tà ám, một cái phù triện, như thế nào có thể tiêu diệt tà ám đâu? Tô Lê ngước mắt xem hắn, trầm giọng nói, nếu ngươi mỗi một cái đánh vào tà ám trên người phù triện, đều là vừa rồi loại này lực đạo. Như vậy, có thể đem tà ám đánh đuổi sao? Tô Mính trầm mặc xuống dưới. Vừa mới đối Tô Lê phù triện giữa, có vài loại công kích phụ triện, nhưng Tô Lê liền động cũng không động một chút. Hộ thân linh lực đã dễ như trở bàn tay đem hắn đánh ra phụ triện công kích cấp hóa giải. Như vậy phụ triện căn bản là không thể đối tà ám tạo thành cái gì thương tổn. Nghĩ kỹ này đó, Tô Mính hung hăng gật gật đầu, ta đã biết. Tu luyện không phải một sớm một chiều sự tình, Tô Lê đến làm hắn minh bạch đạo lý này. Trở lại quận vương phủ, Phượng Vô Nguyệt liền tới cửa bái phòng. Ta hoài nghi ngươi có phải hay không ở ta quận vương phủ an nhạc tuyến. Ta này mới vừa tiến quận vương phủ, liền bị ngươi bắt được. Tô Lê nói dơ nói. Hắc hắc, cái này kêu tâm hữu linh tê. Phượng Vô Nguyệt hì hì cười. Tô tỷ tỷ, có hay không thời gian, tùy ta cùng đi định quốc công phủ nhìn xem thanh nhụy tỷ tỷ đi. Từ thượng một lần thiếu chút nữa bị Lý Thanh Cử giết lúc sau, Phượng Vô Nguyệt đối Lý Thanh Cử là có bóng ma tâm lý. Không có Tô Lê ở định quốc công phủ, nàng cũng không dám nữa xông loạn. Nay không, đi xem Lý Thanh Nhụy, còn phải kêu lên Tô Lê. Tô Lê trầm ngâm khoảnh khắc gật đầu nói, hảo. Chương 408 nguyên nhân. Ta lập tức sẽ rời đi hoàng thành một đoạn thời gian, có lẽ kế tiếp một đoạn thời gian, ta đều không thể bồi ngươi đi định quốc công phủ. Cái gì? Tô tỷ tỷ, ngươi muốn đi đâu? Quả nhiên, Phượng Vô Nguyệt vừa nghe, có chút nóng nảy. Tô Lê phải rời khỏi hoàng thành. Có kiện đồ vật, yêu cầu tự mình đi lấy, thời gian không cố định khi nào có thể trở về. Tô Lê giải thích nói. Thật sự phải rời khỏi. Phượng Vô Nguyệt không cao hứng đô đô miệng. Yêu cầu rời đi. Tô Lê nhàn nhạt nói. Kia Tô tỷ tỷ trở về thời điểm, nhất định nhớ rõ nói cho ta. Phượng Vô Nguyệt chạy nhanh nói. Hảo. Tô Lê đáp. Đan thành hành trình, không đơn giản chỉ là vì sinh mệnh chi mạch, cũng là vì Tô Mính Tô Huyền cùng chính mình. Nàng nơi này yêu cầu rất nhiều dược liệu tới luyện chế tẩy tùy đan, tăng thể đan. Hoàng thành linh thảo quả nhiên vẫn là quá ít, hơn nữa rất nhiều đặc thù linh thảo, nơi này cũng không có. Phượng Vô Thâm tự mình tới thời điểm, Tô Lê thật đúng là kinh ngạc nhảy dựng. Nàng cho rằng, Phượng Vô Thâm có thể phái hai người mang nàng qua đi đan thành, liền đã là tận tình tận nghĩa. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ tự mình tới. Ngươi đi Đan Thành có ngươi nguyên nhân, ta chính mình cũng có ta. Xem Tô Lê kinh ngạc cảm thán khó hiểu ánh mắt, Phượng Vô Thâm nhàn nhạt câu môi giải thích nói. Năm nay Đan Thành đáp ứng cấp hoàng gia đan dược, từ ta phụ trách, đem chi thu hồi tới. Nga! Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này, vừa lúc là Đan Thành ngoại phóng đan dược thời gian? Tô Lê kinh ngạc nhướng mày. Thông minh! Phượng Vô Thâm nói, dĩ vãng chuyện như vậy, là không cần hoàng tử tự mình ra tay. Bất quá năm nay, nghe nói Đan Vương luyện chế ra một quả giáp tuổi nội lực đan, nghe nói có thể làm một người ở ăn vào đan dược lúc sau. Liên tục tăng trưởng 60 năm nội lực, thả là vĩnh cửu tính đến tăng trưởng. Phu hoàng lúc này mới hạ lệnh làm hoàng tử đi trước Đan Thành mua sắm. Phượng Vô Thâm buông tay, một bộ không thể nề hà cu ly mệnh biểu tình, đầu đến Tô Lê cười cười. Chẳng lẽ này nội lực đan, không phải trực tiếp đưa đến Phượng Linh Triều hoàng đế trong tay. Tô Lê có chút kỳ quái. Nếu Đan Thành chịu Phượng Linh Triều che chở, thứ tốt, tự nhiên đến lấy lòng Phượng Linh Triều A. Này như thế nào ngược lại như là Phượng Linh Triều muốn đi vớt mông ngựa giống nhau. Ngươi vẫn là xem thường một vị luyện đan tông sư trên thế giới này địa vị. Phượng Vô Thâm mở miệng nói. Giống đan vương như vậy thực lực thân phận luyện đan sư, trên thế giới này nhưng không có mấy cái. Phượng Linh Triều hoàng đế như thế nào bỏ được đắc tội. Nếu là hắn chạy tới quốc gia khác, tái tạo một cái đan sơn, đan cốc. Phượng Linh Triều nên làm cái gì bây giờ? Liên tính dùng thủ đoạn cường ngạnh khống chế, như vậy luyện đan thuật luyện chế ra tới đan dược, người dám ăn sao? Phượng Vô Thâm ngước mắt nhìn về phía Tô Lê. Tô Lê nhúng mày, tưởng tượng, đích xác như thế. Nếu là cái này quốc gia đối hắn không tốt, hắn có thể đi, có thể rời đi. Nếu là cái này quốc gia tưởng cưỡng bức với hắn, hắn đại có thể ở đan dược bên trong động tay chân, đến lúc đó, ai chết trước còn không nhất định. Nay liền giống một viên bom hẹn giờ, một không cẩn thận liền tạc. Cho nên, nay luyện đan sư, vẫn là đến hảo hảo phùng ở lòng bàn tay. Như vậy tưởng tượng, Tô Lê duỗi tay sờ sờ cằm. Chính mình có phải hay không cũng có thể ở Phượng Linh Sương Mai lộ luyện đan thuật. Xe ngựa lộc cộc đi tới, dần dần lái khỏi hoàng thành. Nay đã không phải Tô Lê lần đầu tiên cùng Phượng Vô Thâm ngồi chung một chiếc xe ngựa. Nay một đường, cũng không có phía trước xấu hổ, ở chung ngược lại có vẻ thực bình thản. Mà liên ở bọn họ xe ngựa rời đi hoàng thành lúc sau, từ hoàng thành bên trong xử ra tới hai chiếc xe ngựa. Chương 409 quý củ. Một trước một sau cũng hướng về cùng cái phương hướng chạy tới. Năm ngày lúc sau, xe ngựa ngừng ở Đan Thành uy vũ cao lớn cửa đá phía trước. Màu xanh lơ cửa đá cạnh cửa phía trên, thợ thủ công dùng cao siêu điêu khắc kỹ thuật, ở cạnh cửa ở giữa điêu khắc ra một con phức tạp mà cổ xưa châu đáo lò luyện đan. Lò luyện đan dưới, mới là uy vũ khí phách hai cái, Đan Thành. Mà này lò luyện đan xuất hiện tại đây cửa đá phía trên, cũng thuyết minh một sự thật. Đan Thành trong vòng, luyện đan sư thân phận rất cao. Tô Lê có chút chấn động. Nàng đến quá thật nhiều cái thế giới, cũng chưa thấy luyện đan thuật có như vậy cao địa vị. Thậm chí có chút còn tưởng rằng đan dược là gạt người. Không nghĩ, thế giới này, thế nhưng có như vậy đặc thù tồn tại. Bất quá, phỏng chừng thế giới này luyện đan sư địa vị chi cao, cũng cùng linh lực quá thấp có chút cực đại quan hệ. Rất nhiều người vô pháp có được linh lực, liền chỉ có dựa vào nội lực tới tu luyện. Mà nội lực, là vô pháp cùng linh lực đánh đồng. Thả tu luyện khó khăn, tự nhiên ngôn ngữ đan dược phụ trợ. Khó trách hoàng gia mấy hoàng tử trên người, liền tính không khắc khổ tu luyện. Cũng vẫn là có thể có một thân không tồi võ công, xem ra, nguyên nhân chính là tại đây đan dược phía trên. Tô Lê trong lòng như vậy nghĩ, người trước mặt đàn truyền đến xôn xao. Ta thật là luyện đan sư, ta thật là luyện đan sư. Chỉ là ta thân phận nhãn đã quên mang. Đám người phía trước truyền đến một đạo giọng nam phản bác. Tô Lê ngước mắt đi xem, cửa thành dưới. Từ hai gã thân xuyên áo giáp thủ vệ, đem một người thoạt nhìn khôn khéo mắt nhỏ nam nhân giá lên. Hướng một bên kéo qua đi, phanh ném vào một bên bùn đất thượng. Mắt nhỏ nam nhân mặt xám mày cho rẽ rùa bỏ dậy, hùng hùng hổ hổ. Phi! Đan Thành ghê gớm a, còn không cho ra ra tiến. Phi phi! Tiến vào Đan Thành điều kiện, một, thân mang 1.000 lượng hoàng kim trở lên, nhị, sơ cấp luyện đan sư. Còn lại người, không thể tiến. Hai bài thủ vệ hung thần ác sát đứng ở cửa đá khẩu. Gác này tiến vào Đan Thành duy nhất thông đạo. Những người khác vọng mà dừng bước. Có không ít người nghe được lời này, đều sôi nổi từ đám người đi ra ngoài, cửa đá phía trước xếp hàng người lập tức thiếu rất nhiều. Bọn họ nhưng không nghĩ giống vừa mới người kia giống nhau, bị không có bất luận cái gì mặt mũi giống nhau ném tới bên cạnh bùn đất. Phượng Vô Thâm xe ngựa, đi theo đám người ở di động. Thấy vừa mới có người bị ném ra, mặt sau không phù hợp điều kiện, cũng đều sôi nổi rời đi, giữ lại, khẳng định cơ bản là có thể đạt tới điều kiện. Ở những cái đó thủ vệ rửa sạch rất hai cái còn tưởng đục nước béo cò người lúc sau, rốt cuộc đến Phượng Vô Thâm xe ngựa. 10000 lượng hoàng kim. Với Lam đem xe ngựa bên cạnh mở ra, lộ ra bên trong cái dương. Vàng tươi hoàng kim làm người nhịn không được nhiều xem vài lần, nhưng không có ai dám động thủ tới đoạt. Phượng Vô Thâm sở mang những người này vừa thấy chính là thân thủ bất phàm. Hơn nữa đây chính là đan thành cửa. Liên tính muốn náo sự, cũng đến xem ở đan vương mặt mũi thượng, chạy nhanh dừng tay. Không phải 10000 lượng hoàng kim sao? Tô Lê ngẩn người, vì cái gì phải cho bọn họ xem 10000 lượng hoàng kim? Màn xe bị người xốc lên, thủ vệ ngước mắt nhìn thoáng qua Tô Lê cười nhạo một tiếng. Lần đầu tiên tới đan thành đi. Đan thành quy củ, 1 người, 10000 lượng hoàng kim, các ngươi này một đội nhân mã, tổng cộng 10 người, tự nhiên ít nhất là 10000 lượng hoàng kim. A, còn có loại này cách nói. Tô Lê trưởng kiến thức. Nhiều tới vài lần sẽ biết, ha ha. Tên kia thủ vệ cười hai tiếng, buông màn xe, khoát tay, cho đi. Tấm tắc. Chương 410 đổi cái trang phục. Tô Lê nhịn không được tắp lưỡi. Này đan thành này đó quy củ, thật đúng là kỳ ba. Tới đan thành người, đại đa số là vì đan dược mà đến, không có tiền như thế nào mua sắm đan dược. Đan vương đây là vì tăng mạnh đan thành kinh tế lưu động. Tô Lê nhúng mày, không tỏ ý kiến. Xe ngựa tiến vào đan thành đại môn khoảnh khắc, Tô Lê cảm giác được một cổ xuyên thấu lực, từ thân thể thượng xuyên thấu qua đi. Tô Lê mày dương lên, kinh ngạc ngẩng đầu. Đây là kết giới. Khó trách này đan thành cửa gần chỉ có 2 đội thủ vệ, cũng không sợ có người quấy rối xông vào. Nguyên lai, này đan thành 4 phía, thế nhưng còn có kết giới tồn tại. Có này kết giới, còn sợ cái gì người dám xông loạn. Ngay cả Tô Lê đều cảm giác được một loại xuyên thấu lực, huống chi những người khác. Đây là đan thành cấp ngoại lai người ra vai phủ đầu. Phượng Vô Thâm ở bên cạnh giải thích nói. Rất nhiều người lần đầu tiên tới đan thành, đều có chút không ai bị nổi, mà đạo kết giới này không đơn giản là ngăn trở ngoại giới tới quấy rối người. Trong đó lộ ra tinh thần công kích, có thể kinh sợ đến tiến vào đan thành mỗi người. Có chút người buồn còn có chút mặt khác tâm tư. Nhưng chỉ cần bị này kết giới một chiếu, liền không có những cái đó tâm tư. Tô Lê sau khi nghe xong nhịn không được cười, đem đầu tiến đến Phượng Vô Thâm trước mắt, câu môi cười nói. Ngươi là đang nói ta sao? Mặt khác tâm tư. Không sai, nàng Tô Lê chính là có mặt khác tâm tư. Sinh mệnh chi mạch loại đồ vật này, nếu bên ngoài thượng lấy không được, vậy chỉ có sau lưng cầm. Bất quá là một đạo nho nhỏ tinh thần công kích, nàng Tô Lê còn không có để ở trong lòng. Đột nhiên mà tới phóng đại mặt, làm Phượng Vô Thâm lòng có trong nháy mắt tiểu thác loạn. Đối thượng Tô Lê cặp kia sáng ngời mà đen nhánh con ngươi, Phượng Vô Thâm nhiều năm ẩn nhận chấn định lạnh nhạt thiếu chút nữa phá công. Ngươi! Ha ha! Tô Lê đứng dậy xem hắn cười nói, ngươi nói ta muốn hay không đổi cái trang phục. Đừng làm cho người liếc mắt một cái liền nhìn ra ta thân phận. Tô Lê sờ sờ cằm. Làm chuyện xấu, tự nhiên không thể làm người biết. Phượng Vô Thâm nước mắt, Tô Lê đã suy nghĩ tiếp theo cái vấn đề, tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới hắn dị thường. Nữ nhân này! Mà bên này, Tô Lê đã quyết định, đổi cái trang phục, đổi khuôn mặt. Đan thành trong vòng, tiểu lầu cùng khách điếm không tính nhiều, miễn cưỡng có thể trụ hạ 2 ngày này lượng người. Rốt cuộc đan vương luyện chế ra nội lực đan tin tức này, không đơn thuần chỉ là chỉ có Phượng Linh Triều được đến tin tức. Rất nhiều người trong võ lâm, lại hoặc là mặt khác của người, cũng đều sẽ vì cái này nội lực đan mà điên cuồng. Cũng may, Phượng Vô Thâm làm Phượng Linh Triều hoàng tử, ở đan thành trong vòng, là có chính mình sơn. Tô Lê mấy người không cần đi tế khách điếm, dọn vào thanh tịnh sân. Tuy rằng sân không lớn, nhưng 10 người cư trú, vẫn là dư giả. Đem tùy thân đồ vật bông, Tô Lê liền chui vào chính mình phòng đổi trang. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy giả dạng làm nam tử bảo hiểm một chút. Trên đường thuận tay mua mấy bộ nam trang, giờ phút này mặc vào, này dáng người đảo thực sự có vài phần phiên phiên giai công tử bộ dáng. Chỉ là, gương mặt này có thể hay không quá tiêu chí tính. Tô Lê duỗi tay sờ sờ trên mặt những cái đó khủng bố màu hồng nhạt vết thương. Đã mấy tháng thời gian, sẹo rất để lại màu hồng phấn vết thương. Bởi vì tương đối dày đặc, xem một cái này mặt vẫn là thực dễ dàng làm người nhớ kỹ. Tô Lê buồn không thèm để ý gương mặt này xấu đẹp, nhưng nếu là như vậy tiêu chí tính, làm chuyện xấu bị người nhận ra tới liền không hảo. Như vậy nghĩ, Tô Lê ấp ủ ra một đoàn linh lực tới, tay thành chảo trạng, đem này đoàn linh lực ấn ở chính mình trên mặt. Chương 411 vào thành. Linh lực bay nhanh thấm vào mặt bộ, một chút đi trừ những cái đó vết sẹo. Ngoài cửa ưu tĩnh trong sân, Phượng Vô Thâm biết Tô Lê đổi trang đi. Sớm đã làm người chuẩn bị tốt đồ ăn, liền chờ Tô Lê từ trong phòng ra tới cùng nhau ăn. Kéo kẹt. Cửa phòng truyền đến mở cửa thanh, Phượng Vô Thâm phản xạ có điều kiện quay đầu, một cái chân dài đầu tiên duỗi ra tới. Ngay sau đó, là nam sĩ trường bào. Một đạo cao gầy mảnh khảnh thân ảnh ngay sau đó đi ra cửa phòng, lại là nam sĩ giả dạng. Phượng Vô Thâm ngước mắt, đôi mắt dừng ở Tô Lê trên mặt, con ngươi bỗng dưng trở to. Ngươi mặt như thế nào không có vết sẹo? Tô Lê trên mặt có sâu cạn không đồng nhất vết thương mười mấy điều, ngang dọc đan xen. Liên tính là dùng phương pháp che lấp, cũng không có khả năng che lấp đến như vậy hoàn mỹ. Nàng như thế nào làm được? Chẳng lẽ là dịch dung? Giang hồ trong truyền thuyết thuật dịch dung. Ngươi nói, gương mặt này đi ở trên đường cái, có phải hay không càng dễ dàng không bị người chú ý? Tô Lê đối chính mình mặt cái dạng gì, đảo không phải thực để ý. Chỉ là muốn biết chính mình có phải hay không còn như vậy chọc người chú ý. Rốt cuộc dung mạo loại đồ vật này, quá mị quá xấu, đều thực dễ dàng bị người liếc mắt một cái nhớ kỹ. Phượng Vô Thâm hơi hơi sửng sốt, cẩn thận tự hỏi Tô Lê vấn đề này. Đống Dương nhẹ nhàng gật đầu. Tô Lê quần áo rất đơn giản, hơn nữa trên mặt lông mày tựa hồ cũng biến động quá. Hiện tại thoạt nhìn đảo nhiều hai phần nam tính anh khí, thiếu vài phần nữ tính nhu nhược. Như vậy một cái tiểu công tử, cùng quận vương phủ quận chúa Tô Lê, chính là sai lệch quá nhiều. Xem ra ta giả dạng thực thành công. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, tâm tình không tồi đi tới Phượng Vô Thâm đối diện ngồi xuống. Ngươi mặt, là dịch dung sao? Phượng Vô Thâm có chút không dám tin tưởng mở miệng. Hắn cũng coi như là gặp qua không ít sẽ thuật dịch dung người, nhưng lại trước nay chưa thấy qua cái nào người, có thể đem trên mặt vết sẹo che đậy đến như thế hoàn mỹ. Thế nhưng không có một tia vết sẹo dấu vết. Tô Lê duỗi tay sờ sờ chính mình mặt, cười nói, không tồi đi. Phượng Vô Thâm nhẹ nhàng gật đầu, chân thật bình luận, tựa như thật sự giống nhau. Tô Lê hắc hắc cười, không tỏ ý kiến. Kỳ thật, gương mặt này, chính là nàng Tô Lê chân chính dung mạo. Trên mặt vết sẹo ở cùng Tô Giao sử dụng quá trao đổi chú lúc sau, liền có thể khôi phục dung mạo. Chỉ là, Tô Lê không nghĩ mà thôi. Rốt cuộc lúc ấy cái kia Phượng Không Mây còn cùng nàng có hôn ước, nàng nhưng không nghĩ cùng tên kia nhắc lên cái gì quan hệ. Huống hồ, thế giới này có bao nhiêu trông mặt mà bắt hình dong người. Nàng hy vọng cùng nàng thổ lộ tình cảm người, không phải trông mặt mà bắt hình dong. Ăn cái gì đi, ăn xong đi trên đường đi dạo. Phượng Vô Thâm mở miệng nhắc nhở. Sớm tại tiến vào đan thành lúc sau, Phượng Vô Thâm liền phát hiện Tô Lê đối những cái đó phố xá thượng dược liệu cảm thấy hứng thú. Quả nhiên, Tô Lê vừa nghe gật gật đầu bắt đầu ăn cơm, hiển nhiên rất muốn đi những cái đó phố xá nhìn xem. Đan thành trong vòng phố xá, nơi nơi đều lộ ra một cổ đan hương thảo dược hương hương vị. Nơi này, tùy ý có thể thấy được, chính là thảo dược. Đương nhiên, này đó thảo dược có bao nhiêu là thật là giả, phải dựa mua người đi phân rõ. Phượng Vô Thâm ngồi ở xe lăn giữa, bởi vì lăn đẩy, Tô Lê tắc đi theo một bên. Tả hữu nhìn. Hai bên phố xa thượng đều bày từng hàng dược thảo. Có rất nhiều làm, dùng túi trang, có vẫn là sống, dùng tiểu bồn hoa, còn có vừa mới ngắt lấy không có bao lâu, cành lá mới mẻ. Tô Lê rất có hứng thú nhìn một vòng, lại phát hiện này đó thảo dược chỉ là bình thường nhất thảo dược. Đối với nàng muốn luyện chế đan dược, nhưng không có nhiều ít trợ giúp. Chẳng lẽ nơi này đều là chút loại đồ vật này? Chương 412 tím sơ la. Tô Lê nhíu nhíu mày. Nhìn thoáng qua kia đặt tới đầu sạp nhíu nhíu mày. Gì, tiểu công tử, là tới tìm cái gì dược thảo nha? Ta nơi này chủng loại nhất đầy đủ hết. Một bên tiểu quán thượng lão bản xem Tô Lê mấy người lại đây, mắt nhỏ trấn mắt, khôn khéo ánh mắt dừng ở Tô Lê trên người. Vừa thấy chính là cái này, nhìn đông nhìn tây tiểu công tử ở tìm thảo dược, chỉ cần lừa gạt hảo hắn, hết thảy đều không phải vấn đề. Tô Lê vốn chỉ là tùy tiện ngừng hạ bước chân, nhìn mắt quán chủ, nhưng này liếc mắt một cái. Liền bị sạp thượng hai cây dược thảo hấp dẫn ánh mắt. Đây là... Tô Lê duỗi tay cầm lấy trong đó một gốc cây. Nay bữa sáng toàn thân trình nhàn nhạt kim hoàng sắc, lá cây thượng có màu tím hoa văn, khai một loại màu tím nhạt hoa. Đây là một gốc cây tím sơ la. 15 phân, dược hiệu nhưng lớn đâu. Có thể luyện chế kia cứu mạng thuốc viên, còn có thể làm nối xương thuật nước thuốc. Tô Lê lời nói còn chưa nói xong, liền bị quán chủ tiếp qua đi, bùm bùm nói một đống. Tô Lê còn chưa mở miệng. Cách đó không xa mấy cái sạp thượng quán chủ liền nhỏ giọng nghị luận lên. Ai, này tiền phú lại bắt đầu lừa dối tân nhân. Chính là, chỉ bằng hắn kia từ nhỏ phiến trong tay thu tới tím sơ la, có thể có 15 phân. Hư hư hư, đừng nói nữa, hắn có thể lừa dối là hắn bản lĩnh. 15 phân tím sơ la nhưng không tiện nghi, ít nói cũng đến 7-8 lượng bạc một gốc cây. Mà đi qua tiền phú đẩy mạnh tiêu thụ tím sơ la, hiển nhiên còn không ngừng 7-8 lượng bạc. Tô Lê bất động thanh sắc đem những người này nói nghe tiếng trong tai. Ánh mắt đảo qua trước mắt sạp. Quả nhiên đều là một ít dược phố trồng trọt dược thảo, sạp phía trước lại dùng một bài tiêu một cái hoang dại dược thảo. Hoang dại cùng trồng trọt, chính là hai chuyện khác nhau, dược hiệu cũng kém không ngừng một cái lần. Huống chi, hắn đem một ít thấp niên đại dược thảo, cũng đánh dấu thành đại niên phân. Cái này sạp thượng vượt qua 5 năm dược thảo, cơ hồ không có. Đương nhiên, trừ bỏ trước mắt này hai cây tím sơ la. Tím sơ la. Trong lòng như vậy tưởng, Tô Lê trên mặt không hiện, kinh nghi thanh âm vang lên. Quan chủ cho rằng Tô Lê là không tin, chạy nhanh lại ra sức để cử lên. Là thật sự, ngươi đừng không tin, phía trước có cái chân quẻ người, tới ta nơi này cầm một gốc cây tím sơ la, làm thành thuốc dán đắp ở trên đùi, ngươi đoán thế nào? Thế nào? Tô Lê nhướng mày, theo hắn nói hỏi. Hắc hắc, người nọ chân sống. Quan chủ cười đắc ý, ngu đi, chính là này tím sơ la hiệu quả. Thật sự có như vậy thần kỳ. Tô Lê nhướng mày hỏi. Đương nhiên, ta còn có thể lừa ngươi sao? Quan chủ ra sức đề cử. Bên này Tô Lê khỏe miệng cười càng thêm thâm. Này cây dược thảo đích sắc rất giống tím sơ la, nhưng lại không phải bình thường tím sơ la. Tím sơ la đích sắc 10 năm liền thành lao dược liệu, đối rất nhiều ốm đau hoặc là tu luyện hữu ích. Nhưng cũng có vài thập niên không vì người sở ngắt lấy, vẫn luôn sinh trưởng đến 100 năm hoang dại tím sơ la, sẽ ở hệ dễ mọc ra một chuỗi màu tím tiểu phao. Này đó tiểu phao cực tiểu, người bình thường sẽ không chú ý tới, mà không quen biết càng không biết này đó tiểu phao ngụ ý. Không hề nghi ngờ, đây là một gốc cây trăm năm hoang dại tím sơ la, hơn nữa sinh trưởng địa phương thật tốt, tập nhật nguyệt chi tinh hoa, đến thiên địa chi linh khí. Mới có thể ở trăm năm gian dựng dục ra như vậy một gốc cây trăm năm tím sơ la. Bởi vì tím sơ la tác dụng rất nhiều, trong tình huống bình thường, chỉ cần sinh trưởng đến một năm trở lên hoang dại tím sơ la, liền sẽ bị ngắt lấy. Rất khó tìm đến 10 năm trở lên. Càng miễn bản loại này trăm năm mới có tím sơ la. Chương 413 trăm năm. Mà này chủ tiệm hiển nhiên là không biết này cây tím sơ la niên hạ, nếu không cũng sẽ không vẫn luôn ở giới thiệu tím sơ la tác dụng. Loại này tím sơ la, nơi nơi đều có bán, ta lại vì sao phải mua ngươi? Tô Lê đạm cười một tiếng, buông kia cây tím sơ la, chuẩn bị rời đi. Ai ai? Tiểu công tử đừng có gấp a, ta này lại không quý, cứ thế cấp đi làm gì? Như vậy, này cây tím sơ la, 50 lượng bạc, thế nào? Quan chủ vừa thấy Tô Lê phải đi, chạy nhanh rỗi tay ngăn lại. Ha hả cười nói. Một gốc cây tím sơ la yêu cầu 50 lượng bạc. Tô Lê cười như không cười nhìn quán chủ. Quán chủ bị xem đến xấu hổ. Vốn tưởng rằng Tô Lê như vậy tuổi trẻ, khẳng định thực hảo nói giá cả. Không nghĩ tới. Chút nào không mắc lừa. Như vậy, 30 lượng bạc thế nào? Đây chính là thực giá, không thể lại thấp. Tô Lê khỏe miệng hơi hơi một câu, một lần nữa đem kia cây trăm năm tím sơ la lấy ở trên tay. Giống như suy tư một lát. 30 lượng bạc. Liên quan kia cây tím sơ la cùng nhau, ta liền phải. Tô Lê chỉ bên cạnh một gốc cây tím sơ la mở miệng nói. Chủ tiệm rũ mắt nhìn thoáng qua, trong mắt vui vẻ, trên mặt không hiện, lộ ra sầu khổ sắc mặt. Cái này, 30 lượng bạc hai cây, ta nhưng mệt quá độ. Không bán sao. Ta đây đi địa phương khác đi dạo. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, không có do dự trực tiếp xoay người. Ai? Từ từ, ngươi này tiểu công tử, làm việc như thế nào như vậy nóng nảy? Quan chủ quả nhiên nóng nảy, tới, 30 lượng bạc, 2 cây liền 2 cây. 30 lượng bạc, 2 cây tím sơ la, như vậy giá cả, tính lên hắn cũng là kiếm lời. Lại còn có không ngừng kiếm lời một cái lần. Quan chủ trong lòng bàn tính nhỏ đánh đến lách cách, trên mặt ý cười cũng thâm lên. Cũng chỉ có loại này tay mơ, mới có thể lấy 30 lượng bạc mua 2 cây tím sơ la. Nếu là này đan thành trong vòng người quen, chỉ sợ chỉ biết cấp 5 lượng bạc. Quan chủ cười ha hả cấp Tô Lê thu xếp đóng gói lên. Phượng Vô Thâm đi theo Tô Lê bên cạnh người, mà không lên tiếng tương bồi. Thức mau, quan chủ đóng gói hảo, đem kia hai cây trăm năm tím sơ la đưa cho Tô Lê, Tô Lê cũng đem 30 lượng bạc cho quan chủ. Tiền hóa thanh toán xong. Trung quanh không ít quan chủ nhìn đến tiền phú lấy 30 lượng bạc hai cây tím sơ la giá cả lừa dối Tô Lê, đều sôi nổi lắc đầu. Quả nhiên vẫn là tuổi trẻ, kia tím sơ la nơi nào đáng giá 30 lượng bạc. Này hai cây tím sơ la, thực chân quý. Phượng Vô Thâm mở miệng, tuy là hỏi câu, nhưng đã khẳng định. Tô Lê quay đầu chớp chớp đôi mắt, ngươi nhận thức dược thảo. Nhận thức không thâm. Phượng Vô Thâm ăn ngay nói thật. Vậy ngươi như thế nào biết này hai cây tím sơ la thực chân quý? Tô Lê nhướng mày, nàng nhưng chưa nói quá đi. Phượng Vô Thâm quay đầu nhìn nàng một cái, khỏe miệng một câu. Ngươi trên mặt cao hứng đều có thể từ cái trán viết đến cằm. Ách. Tô Lê ngẩn người, quay đầu nhìn về phía Phượng Vô Thâm, ngươi từ ta trên mặt nhìn ra tới. Đương nhiên. Nói xem. Này hai cây tím sơ la như thế nào chân quý? Hắc hắc. Tô Lê cười xấu xa một tiếng. Bởi vì này căn bản không phải quán chủ theo như lời 10 năm tím sơ la. Phượng Vô Thâm gật đầu, tự nhiên không phải, cái kia quán chủ cũng thật cao hứng. Quán chủ cao hứng, bất quá là thấy được Tô Lê cái này dê béo, có thể tể một đốn. Tô Lê cao hứng, chỉ sợ này tím sơ la không ngừng là 10 năm. Phượng Vô Thâm ẩn ẩn đoán được cái gì, thực mau, Tô Lê liền chứng thực hắn phỏng đoán. Đây là một gốc cây trăm năm trở lên tím sơ la. Chương 414 một vạn lượng hoàng kim. Nhìn ra 120 năm, nếu thêm ở đan dược bên trong luyện chế ra tới. Tô Lê khỏe miệng gợi lên tới. Không phải 10 năm, mà là 120 năm. Mà dược hiệu, không ngừng là mấy cái lần đơn giản như vậy. Liên tính một cái dược phố tím sơ la thêm lên, chỉ sợ đều không thắng nổi này cây 120 năm tím sơ la. Phượng Vô Thâm quay đầu nhìn thoáng qua Tô Lê, khỏe miệng cũng đi theo câu lên. Tô Lê này tiểu bộ dáng, cực kỳ giống tham tiện nghi tiểu nữ nhân. Mà kia quán chủ nếu là biết chính mình 30 lượng bạc liền đem hai cây 120 năm tím sơ la cấp bán, chỉ sợ ruột đều phải hủy thanh. Tô Lê hai người rời đi sau, tiền phú sạp trước mặt, hùng hổ tới hai người. Kia hai người đều ăn mặc cẩm y liễu hoa phục, chỉ vàng nặng biên, thoạt nhìn chính là hai vị đại tài chủ. Trong đó một người tuổi tác muốn ít hơn nhiều, tuổi trẻ thật sự, hắn hai mắt đảo qua sạp phía trên. Gì, ta rõ ràng nhìn đến phía trước còn bãi tại nơi này a. Như thế nào không thấy? Không thấy. Hắn bên cạnh người, một người tuổi tác hơi đại, cường tráng nam nhân tiến lên một bước, cũng đi theo nhìn lướt qua sạp. Quả nhiên, sạp thượng đều là chút lung tung rối loạn dược thảo, nơi nào có song tinh theo như lời trăm năm tím sơ la. Ngươi xác định là ở chỗ này nhìn đến. Sau ngày nhíu mày nhìn lướt qua chung quanh. Nhiều như vậy sạp, nói không chừng là song tinh nhìn lầm rồi. Song tinh lại rất nghiêm túc lắc lắc đầu. Sẽ không, ca, ta xem rành mạch, chính là ở chỗ này nhìn đến. Chỉ là lúc ấy không dám xác định, mới trở về hỏi hỏi ngươi. Ta dám khẳng định, nhất định là nơi này. Song tinh gật đầu, chỉ tiền phú sạp. Hai người lo chính mình nói chuyện, tiền phú nghe xong cái đại khái, mày dương lên, chạy nhanh mượn cơ hội hỏi. Hai vị công tử, là nghĩ muốn cái gì dược thảo sao? Ta nơi này dược thảo, nhưng đều là chính tông 10 năm phân. Này đó dược đều là chút rác rưởi. Sau ngày không chút do dự mở miệng, chỉ sạp thượng những cái đó dược thảo. Không sai. Song tinh ngay sau đó mở miệng. Này đó dược thảo chúng ta trướng mắt, ta chỉ hỏi ngươi, đặt ở nơi này hai cây tím sơ la, đi nơi nào? Song tinh nhớ rõ vị trí, kia hai cây tím sơ la, liền đặt ở trung gian vị trí, cũng chính là hắn sở chỉ địa phương. Tiền phú nguyên bản còn ở vì hai người này không chút khách khí khinh bỉ bực bội, nhưng tưởng tượng đến này hai người khí thế, chỉ sợ không phải hắn có thể ngăn cản, lại tiêu này cổ khí. Theo song tinh sở chỉ phương hướng nhìn lại, hắn sở chỉ không ra tới địa phương. Nhưng còn không phải là vừa mới tên kia bạch đi tiểu công tử mua đi rồi tím sơ la địa phương. Tiền phú nhìn trước mắt hùng hổ hai người, trong lòng một lộn bộ, có loại dự cảm bất hảo. Kia hai cây dược thảo làm sao vậy? Các ngươi muốn mua? Hắn thật cẩn thận hỏi. Trước mắt hai người hừ lạnh một tiếng, song tinh trực tiếp ném ra một con nặng trĩu túi tiền đến sạp thượng. Hai cây tím sơ la, một vạn lượng hoàng kim, ta mua. Lạch cạch. Tiền phú bị hai người trong miệng nói ra tiền sợ tới mức một ngông ngồi xuống trên mặt đất. Song tinh khinh thường nhìn thoáng qua trên mặt đất tiền phú. Còn không nhanh lên đem kia hai cây tím sơ la cho ta lấy ra tới. Không nghĩ muốn nảy một vạn lượng hoàng kim. Tiền ở luyện đan sư trong tay, là nhất không thiếu. Liên tỉ như song tinh một ném vạn kim. Một vạn lượng hoàng kim có thể mua được hai cây trăm năm trở lên tím sơ la, đã là bọn họ cũng đủ may mắn. Mà đối thượng song tinh hai người ánh mắt quán chủ, giờ phút này run run thân mình. Thế nhưng một chốc đã không có bỏ dậy lực lượng. Chương 415 mua đi rồi. Run run rẩy rẩy mở miệng, kia hai cây tím sơ la thế nhưng, lại là như vậy đằng giá. Ai tới nói cho hắn, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sau ngày khinh thường ánh mắt dừng ở quán chủ trên mặt, khinh thường mở miệng nói. Trăm năm trở lên tím sơ la đến ngươi loại người này trên tay, thật là Minh Châu phủ đuổi trần. Nhanh lên lấy ra tới, cầm này một vạn lượng hoàng kim, lan. Sau ngày hừ lạnh một tiếng. Quan chủ lúc này mới phảng phất tìm được rồi sức lực. Một vạn lượng hoàng kim. 30 lượng bạc. Này hai cây tím sơ la, vừa mới bị người mua đi rồi. Quan chủ khí lực, lập tức phảng phất bị chịu đến không còn một mảnh. Bị người mua đi rồi. Song tinh lập tức sốt ruột, đột nhiên bắt được quán chủ cổ áo. Ai mua đi rồi? Ai? Hắn này chẳng qua đi trở về một chuyến, thế nhưng đã bị người mua đi rồi. Là hai người trẻ tuổi. Một người thân xuyên bạch y, trắng nón sạch sẽ, một người ngồi ở xe lăn phía trên. Quan chủ run run rẩy rẩy mở miệng. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì Tô Lê muốn nhìn thẳng này hai cây tím sơ la. Đó là hai cây trăm năm tím sơ la. Hắn có mắt không biết kim nạm ngọc, có mắt không biết kim nạm ngọc a. Sai đem bảo bối trở thành bùn bán. Ô ô ô. Người bao nhiêu tiền bán? Song tinh trừng mắt nhìn trừng mắt, thật không nghĩ tới chính mình sẽ chậm một bước. ta quán chủ run run rẩy rẩy, tam, 30 lượng bạc. Cái gì? Quán chủ thanh âm càng ngày càng nhỏ, nhưng hai người vẫn là nghe tới rồi. Trăm năm tím sơ la, ngươi 30 lượng bạc liền bán. Ngươi có phải hay không đốc? Là xuẩn. Sau ngày tiếp nhận song tinh nói đầu. Không được, đến đêm này hai cây tím sơ la tìm trở về. Song tinh quay đầu nhìn xem sau ngày mở miệng, sau ngày cũng gật gật đầu. Thật vất vả gặp trăm năm tím sơ la, như thế nào có thể cứ như vậy buông ra. Song tinh, đi. Sau ngày chạy nhanh mở miệng nói. Ta cũng đi. Mắt thấy hai người nắm lên trên bàn túi tiền, hướng tới Tô Lê rời đi phương hướng qua đi. Quan chủ lão bản cũng bất chấp sạp thượng kia một đống hàng rẻ tiền, chạy nhanh bước chính mình hai cái đuổi theo xong ngày hai người rời đi. Một vạn lượng hoàng kim A. Một vạn lượng hoàng kim A. Cứ như vậy ném đá trên sông không thành. Không, nhất định phải truy hồi tới. Tấm tắc. Kia hai cây tím sơ la, thế nhưng giá trị một vạn lượng hoàng kim. Chung quanh mấy cái quán chủ nghe đến mấy cái này đối thoại, trong lòng táp lười không thôi. Sớm biết rằng, ta liền đem tiền phú cái kia dược quán cấp bao xuống dưới, kia chẳng phải là kiếm phiên. Thiết, nếu là sớm biết rằng, còn muốn ngươi bao, còn chưa đủ ta bao. Chính là. Thật là hâm mộ ghen tị hận nột. Kia hai người trẻ tuổi khẳng định là biết kia hai cây tím sơ la chân thật giá cả, mới mua tới. 30 lượng bạc, còn tưởng rằng tiền phú kiếm phiên, không nghĩ tới là gián phiên. Trên đường cái náo nhiệt thảo luận thời điểm. Tô Lê đã cùng Phượng Vô Thâm đi tới phố xá cuối. Tô Lê có thể coi trọng mắt đồ vật không nhiều lắm, nhưng cũng tiêu tiền mua mấy thứ. Hơn nữa kia hai cây trăm năm tím sơ la, Tô Lê đêm nay thượng thu hoạch tràn đầy. Tâm tình không tồi tùy Phượng Vô Thâm hướng tòa nhà trở về, không nghĩ, ở một chỗ tiểu đạo, bị người ngăn cản đường đi. Một người bạch đi kìa, một người xe lăn, ca, chính là bọn họ. Song tinh chỉ đối diện Tô Lê. Sau ngày tự nhiên cũng thấy được, gật gật đầu, tiến lên hai bước đi tới Tô Lê cùng Phượng Vô Thâm trước mặt, mặt mang cao ngạo mở miệng nói. Chính là các ngươi mua đi rồi sạp thượng kia hai cây tím sơ la. Hắn thích đi thẳng vào vấn đề. Chương 416 quá hắc. Tô Lê nhướng mày, có chút ngoài ý muốn này hai người thế nhưng là vì kia hai cây tím sơ la tới. Rốt cuộc lúc ấy này hai cây tím sơ la ở sạp thượng, căn bản là không có người chú ý tới. Nếu là sớm có người nhìn ra, nhưng không phải sớm mua. Cũng không tới phiên Tô Lê A. Nhưng cố tình liền có loại người này, chưa thấy qua vật thật, không quá dám xác định, liền chạy về ra tìm đại ca xác định đi. Lúc này mới cho Tô Lê mua đi này hai cây tím sơ là cơ hội. Đương nhiên, này đó, Tô Lê là không biết, cũng sẽ không để ý. Là ta mua đi, như thế nào? Tô Lê không gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự. Nàng chính đại quang minh mua trở về đồ vật, nếu là có người dám động thủ, cũng đừng trách nàng không khách khí. Quả thật là ngươi. Nói như vậy, ngươi cũng biết kia hai cây tím sơ la niên đại. Sau ngày mày châm xuống, cứ như vậy, đã nói lên Tô Lê là cố ý mua này hai cây trăm năm tím sơ la. Muốn phải về tới, chỉ sợ có chút khó khăn. Ha ha, như thế nào? Các ngươi đây là muốn cướp sao? Ta nhưng nghe nói, đan thành trong vòng, không cho phép tự mình đánh nhau, các ngươi là muốn cãi lời đan vương mệnh lệnh sao? Tô Lê câu môi cười, không chút nào sợ hãi tiến lên một bước, cùng hai người xa xa tương đối. Ngươi! Song tinh hung hăng mà khẽ cắn môi, nếu không phải ta không xác định rốt cuộc có phải hay không trăm năm tím sơ la, lại như thế nào sẽ cho ngươi cơ hội này? Hai cây trăm năm tím sơ la, ngươi thế nhưng chỉ ra 30 lượng bạc, ngươi thật hắc ca. Song tinh phẫn hận nhìn chằm chằm Tô Lê. Vừa nhớ tới là chính mình từ bỏ trước mua cơ hội, mới có Tô Lê sau lại nhặt của hời, hắn liền hối hận không thôi. Sớm biết rằng như vậy, hắn nên trước đêm này hai cây tím sơ la mua trở về. Ha ha! Tô Lê cười. Ngươi nếu đã trước thấy được, lại không mua, kia chẳng phải là nói nhường cho người khác mua. Mà ta một không trộm, nhị không đoạt, chính đại quang minh mua trở về đồ vật, như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn có ý kiến? Tô Lê khỏe miệng một câu, ngươi tỉnh ta nguyện mua bán, hiện tại đã tiền hóa thanh toán xong, ai cũng không nợ ai, ngươi còn muốn nói cái gì? Ngươi! Song tinh phẫn hận không thôi, nhưng Tô Lê theo như lời đều là sự thật. Không có hắn rời đi, cũng không có Tô Lê có thể mua được này hai cây tím sơ la. Hắn còn muốn nói cái gì, bị bên cạnh song ngày cấp giữ chặt. Song ngày hỏa khí tuy rằng cũng đại, nhưng này đích xác ở đan thành trong vòng, hơn nữa thân phận còn tương đối đặc thù. Không thể cùng Tô Lê hai người đánh bừa. Nghĩ kỹ này đó lúc sau, song ngày liền có tính toán, nhìn Tô Lê phong khinh vân đạm lại không hề sợ hãi sắc mặt. Ánh mắt lại đảo qua Phượng Vô Thâm bình tĩnh phong dong, không chút hoang mang động tác. Song ngày kéo lại song tinh báo nổi, chính mình tiến lên hai bước, cùng Tô Lê mặt đối mặt, đống dưng chắp tay hướng tới Tô Lê nói. Vị công tử này hai cây tím sơ la, người đối diện tỷ bệnh tình chuyển biến tốt đẹp có tính quyết định tác dụng. Chúng ta yêu cầu này hai cây dược liệu cứu mạng. Nếu này hai cây tím sơ la đã bị công tử mua, chúng ta đây nguyện ý ra 1 vạn lượng hoàng kim, hướng công tử mua sắm này 2 cây tím sơ la. Còn thỉnh công tử có thể châm trước một chút, đem này 2 cây tím sơ la bán cho chúng ta. K. Nàng bất quá là ra 30 lượng bạc liền mua trở về tím sơ la, chúng ta dựa vào cái gì phải cho nàng 1 vạn lượng hoàng kim. Này, này không công bằng. Song tinh vừa nghe, nổi giận. Tô Lê người này quá hắc, quá hắc. 1 vạn lượng hoàng kim A, hoàng kim A. Này cũng không phải là cái gì số lượng nhỏ, đủ người thường ra nhiều ít đời ăn không hết. Song tinh sinh khí, song ngày lại xua tay làm hắn đừng nói nữa. Chương 417 không giết người. Liền tính nhân ra 30 lượng bạc mua lại như thế nào, hiện giờ, nó chính là giá trị nhiều như vậy tiền. Tô Lê cười, nhìn thoáng qua song tinh, theo sau ánh mắt dừng ở song ngày trên mặt. Ngươi đệ đệ nói không tồi, ta 30 lượng bạc mua đồ vật, đích sắc không đáng các ngươi dùng 1 vạn lượng hoàng kim tới trao đổi. Cho nên, vẫn là thỉnh các ngươi trở về đi, đừng ở chỗ này nhì phí công phu. Tô Lê khỏe miệng nhẹ con mở miệng nói. Song tinh còn muốn nói cái gì, bị song ngày một phen giữ chặt. Vị công tử này, nhẹ nhất định đem này 2 cây tím sơ la bán cho chúng ta, ta nguyện ý ra 1 vạn lượng hoàng kim mua sắm. Tô Lê nhàn nhạt nhướng mày, ánh mắt từ song tinh trên mặt đảo qua, nhàn nhạt nói. Ngượng ngùng, này 2 cây tím sơ la, ta cũng thực yêu cầu, chỉ sợ không thể bán cho các ngươi. Tô Lê buông tay. Tô Minh Tô Huyền linh lực nếu là có thể mượn dùng này 2 cây tím sơ la luyện chế đan dược, khẳng định sẽ tiến bộ vượt bậc. Tô Lê sớm đã có điều tính toán, sao có thể vì này kẻ hèn 1 vạn lượng hoàng kim liền đem này 2 cây tím sơ la cấp bán. Là ngại tiền thiếu. Chúng ta có thể thêm, chỉ cần ngươi ra giá. Song ngày tuổi tác muốn trường, bình thường tính tình hòa bạo, nhưng vẫn là đem đan thành coi như chính mình ra. Làm cái gì cũng đến ngẫm lại có thể hay không cho chính mình ra chọc phiền toái. Từ hắn trực giác tới xem, Tô Lê hai người không đơn giản. Thực hiện nhiên, hắn trực giác thực chuẩn. Nhưng là, Tô Lê thật sự không tính toán bán ra này 2 cây tím sơ la. Mắt thấy Tô Lê lại một lần cự tuyệt, song tinh rốt cuộc nhịn không được. Các ngươi này đó người thường, nhìn đến như vậy nhiều hoàng kim thế nhưng không động tâm. Loại này dược thảo, chỉ có ở chúng ta luyện đan sư trong tay, mới có giá trị, các ngươi muốn có tác dụng gì. Ca, nhị tỷ bệnh, thế nào cũng phải dùng như vậy kỳ chân dị bảo. Nếu là này 2 cây tím sơ la lấy không được, ngươi biết nhị tỷ. Ta biết. Song ngày gắt gao mím môi. Nghĩ đến song nguyệt bệnh, trong con ngươi bỗng dưng ấp ủ ra tơ máu. Hai vị công tử, này tím sơ la ta hôm nay nhất định phải được đến, nếu hai vị một hai phải ngăn trở, vậy đừng trách ta, không khách khí. Hắn cuối cùng cảnh cáo thả ra, đối diện Tô Lê liền nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng. Nguyên lai đan thành đều là như thế này cường thủ hào đoạt người, một khi đã như vậy ta đảo muốn nhìn. Các ngươi là như thế nào không khách khí. Tô Lê khỏe miệng lúc sau, hơi hơi ngửa đầu, nhấc chân đi hướng trước. Phượng Vô Thâm vừa thấy, chiều với Lam vây vây tay. Với Lam hiểu ý, đi theo Tô Lê tiến lên. Ở bọn họ chủ tử trước mặt, muốn khi dễ Tô Lê, kia sao có thể. Song ngày vừa thấy, một trận chiến này không thể tránh né, nhõ quyền, cả người liền buộc phát ra mạnh mẽ thực lực. Hắn bản thân học võ thiên phú liền cao, hơn nữa từ nhỏ ở các loại đan dược rèn luyện hạ, thân thể cường độ cùng nội lực cường độ đều phải lớn hơn người bình thường. Hắn không động thủ, vốn chỉ là tưởng tiên lễ hậu binh. Đơn giản là song nguyệt bệnh, không thể lại kéo xuống đi. Mà Tô Lê bên này thoạt nhìn, với Lam trên người khí thế, muốn so Tô Lê mạnh hơn nhiều, có thể thấy được với Lam hẳn là một người biết võ. Song ngày thực tự nhiên liền đem Tô Lê để lại cho song tinh, chính mình đối thượng với Lam. Song tinh thực lực tuy rằng không bằng song ngày, nhưng từ nhỏ cũng là ngâm mình ở nước thuốc giữa lớn lên. Thực lực không dùng khinh thường. Bất quá. Bọn họ đem Tô Lê về vì nhược một loại, bản thân chính là một sai lầm. Ta song tinh không giết người, ngươi yên tâm, chờ lát nữa ta nhiều nhất đoạn ngươi một cái cánh tay. Ngươi chỉ cần đem kia 2 cây tím sơ la giao cho chúng ta, liền chạy nhanh đi trị liệu ngươi cánh tay, sẽ không xảy ra chuyện gì. Chương 418 chặt đứt. Song tinh đánh nhau phía trước, còn hảo hảo cùng Tô Lê nói rõ ràng liệu trình. Ở hắn xem ra, Tô Lê tuy rằng đáng giận, nhưng không có đến phải bị giết nông nỗi. Hắn vẫn là đắc thủ hạ lưu tình một ít. Tô Lê sau khi nghe xong, cười. Này đan thành người, đều là như vậy đáng yêu sao. Song tinh, nếu muốn đánh, liền không cần vô nghĩa. Song ngày vô ngữ giống lên một câu, liền thấy đối diện với Lam tay để trưởng kiếm vọt lại đây. Song ngày lớn tiếng hô cùng một tiếng, hướng tới với Lam cũng vọt qua đi. Song tinh bị giáo huấn một đốn, thẻ lưỡi, vừa nhấc đầu, xem Tô Lê còn đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Ngươi như thế nào không chuẩn bị. chờ lát nữa ta nếu là động thủ, ngươi phòng ngự không được, sẽ trọng thương. Song Tinh nhíu mày. Tô Lê khụ khụ bị chính mình nước miếng sặc tới rồi. Nay thật là vừa mới cái kia phẫn nộ tiểu hài tử. Động thủ phía trước còn cùng đối thủ giảng tốt. Cái kia, ngươi yên tâm động thủ, nguyên bản không chuẩn bị thương ngươi, bất quá nghe ngươi ý tứ, muốn đoạn ta một cái cánh tay. Ta nghĩ nghĩ, không bằng ta đoạn ngươi một cái cánh tay, ngươi ngoan ngoãn rời đi, ta liền không truy cứu. Tô Lê buông tay cười nói. Ngươi, không biết tốt xấu. Song Tinh vừa nghe, trong lòng lửa giận lại thiêu đốt lên, khẽ cắn môi. Một khi đã như vậy, vậy đừng trách ta không khách khí. Giọng nói rơi xuống, Song Tinh từ eo trung bỗng dưng rút ra trường kiếm, xoát. Hướng tới Tô Lê đâm lại đây. Song Tinh thế tới rào rạng, hiển nhiên, Tô Lê vừa mới những lời này kích thích hắn. Hắn nói qua muốn đoạn Tô Lê cánh tay nói, liền nhất định phải làm được. Nhưng mà, xem nhẹ Tô Lê thực lực đối thủ, từ trước đến nay sẽ thua thực thảm. Đối với Song Tinh động thủ trước, Tô Lê sắc mặt như cũ nhàn nhạt, chỉ là ở Song Tinh trường kiếm tới gần mặt khoảnh khắc, đông dưng giơ tay. Trên tay ngưng tụ ra một cái kim sắc roi dài. Bang! Roi dài linh hoạt vô cùng quấn quanh ở Song Tinh trên tay trường kiếm, đông dưng hướng Tô Lê bên này một túm. Roi dài phía trên truyền đến lực đạo cực đại, Song Tinh trở tay không kịp, trường kiếm bị túm đến rời tay mà ra, người cũng không thể không ngừng lại. Ngươi trả ta bảo kiếm. Song Tinh trừng mắt, hướng tới Tô Lê giống lên lên. Xem hắn dừng lại, Tô Lê khỏe miệng một câu. Ngươi vừa mới không phải còn nói, muốn đoạn ta một cái cánh tay. Như thế nào? Đã không có trong tay mặt, liền không có biện pháp đoạn ta cánh tay. Ngươi, ta nói rồi nói, nhất định sẽ làm được. Song Tinh quật cường cắn răng một cái, bàn tay trần hướng tới Tô Lê vọt qua đi. Ý đồ dùng hắn kia tiểu nắm tay đối Tô Lê tạo thành thương tổn. Tô Lê đạm đạm cười, trong tay roi dài đem Song Tinh trường kiếm ném bay đến một bên, theo sau, roi dài lại linh hoạt hướng Song Tinh cuốn qua đi. Song Tinh vội vàng từ bỏ công kích Tô Lê, bắt lấy bay đến trước mắt roi dài. Nhưng mà, này roi dài lại phảng phất dài quá đôi mắt giống nhau, theo Song Tinh cánh tay đột nhiên lược thượng thân thể hắn. Gắt gao cuốn quanh trụ Song Tinh khoảnh khắc, Tô Lê dùng một chút lực, roi dài liền bay trở về. Song Tinh bị chặt chẽ không chế được, ghé vào Tô Lê bên chân. Song Tinh nội lực đích xác còn tính không tồi. Nhưng hắn đối mặt chính là Tô Lê. Nội lực so bất quá Tô Lê, kinh nghiệm đồng dạng cũng so bất quá. Thậm chí còn, Song Tinh người còn chưa tới Tô Lê trước mặt, liền đã bị bốn lạng đẩy ngàn cân mà tá lực đạo. Như vậy xuống dưới, không thua mới là lạ. Nhưng mà, Tô Lê nhấc chân đi đến Song Tinh trước mặt, cũng không có dừng tay, một trưởng ngưng tụ linh lực, đống dương chiều Song Tinh một con cánh tay chụp đi xuống. Tạp sát. A. Tiêu thảm thiết vang vọng giữa không trung. Kinh tới rồi khoảng cách bọn họ cách đó không xa Song Ngày cùng với Lam. Chương 419 rét lạnh. Chính giao thủ đến khó xa khó phân Song Ngày cùng với Lam đột nhiên quay đầu, liền thấy được Tô Lê chặt đứt Song Tinh cánh tay thu hồi tay nháy mắt. Song Tinh. Song Ngày khỏe mắt muốn nước ra, lập tức cũng không quan tâm bên cạnh người với Lam trường kiếm, giống như một viên đạn pháo giống nhau hướng về phía nghiêng đối diện Tô Lê liền đánh qua đi. Dám thương ta huynh đệ, ngươi tìm chết. Song Ngày hung tợn giống giận. Sở hữu tức giận đều ngưng tụ tới rồi kia chỉ một quyền đầu giữa, hung tợn cắn răng. Tô Lê ngước mắt, đạm nhiên biểu tình thượng hơi hơi mỉm cười. Ta, chỉ là tuân thủ hứa hẹn mà thôi, đoạn hắn một cái cánh tay. Phong Khinh Vân đạm thanh âm chui vào Song Ngày trong tai. Càng thêm khơi dậy hắn lồng ngực giữa tức giận. Nha! Nắm tay đột nhiên hướng Tô Lê mặt đánh qua đi. Trên xe lăn thấy như vậy một màn phượng vô thâm trong lòng giật mình, méo xe lăn tay bỗng dưng căng thẳng. Tô Lê! Tạp sát! Thanh thúy xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên. Tô Lê hơi hơi nâng lên trên tay, ấp ủ nổi lên nhàn nhạt màu xanh lơ linh lực. Màu xanh lơ linh lực ở Tô Lê trên người hình thành phòng ngự cháo đồng thời, bày biện ra màu xanh lơ hoa sen bộ dáng, đem Song Ngày xông tới nắm tay bao vây ở bên trong. Đông Dương dùng sức uốn éo. Song Ngày thủ đoạn, liền chặt đứt. Phanh. Cao lớn thân ảnh giống như trầm trọng cục đá giống nhau rơi xuống Tô Lê bên chân. Song Ngày cả người không được run rẩy, gian nan ngẩng đầu lên nhìn về phía Tô Lê. Ngươi dùng chính là cái gì? Yêu thuật. Hắn cái gì đều không có thấy, tiến lên nắm tay liền bị người quỷ dị uốn éo. Lại sau đó, hắn liền không chịu khống chế toàn thân đau lên, lại sau đó, liền hung hăng mà ném tới trên mặt đất. Tô Lê trên cao nhìn xuống nhìn Song Ngày cùng Song Tinh, cũng không có trả lời vấn đề này, chỉ nói. Ta tuy rằng không nghĩ gây chuyện, nhưng cũng chưa bao giờ sợ phiền phức. Các ngươi nếu muốn tìm phiền toái, phải làm tốt bị tìm phiền toái chuẩn bị. Hôm nay, ta tá các ngươi một người một cái cánh tay, tính làm cảnh cáo. Lại có tiếp theo, đừng trách ta. Giết các ngươi. Tô Lê thanh lãnh biểu tình xứng với thanh lãnh ngữ khí, cực có uy hiếp lực. tựa hồ nếu lại có tiếp theo, nàng thật sự sẽ giết bọn họ. Dứt lời, Tô Lê liền xoay người chuẩn bị cùng Phượng Vô Thâm rời đi. Nhưng mà, bước chân không đi hai bước, lỗ thai liền nhĩ tiêm nghe được phía sau thống khổ kêu rên thanh. Kia kêu rên thanh một tiếng tiếp một tiếng, còn cùng với run rẩy âm rung, tựa hồ ở nhẫn mại cái gì thống khổ. Tô Lê bước chân một đốn, xoay người hướng phía sau hai người nhìn lại, này vừa thấy, chân mày cau lại. Song tinh trên người chỉ có cánh tay bị thương, ở Tô Lê đem roi vàng thu hồi tới lúc sau, hành động năng lực không chịu ảnh hưởng. Nhưng giờ phút này, hắn đầy mặt thống khổ, sắc mặt tái nhợt, cả người xúc thành một đoàn. Ngay cả kia thống khổ đoạn cánh tay cũng rũ ở một bên, tựa hồ không rảnh để ý tới nó đau đớn. Mà song ngày liền ở hắn bên cạnh, trên người trừ bỏ bị Tô Lê chặt đứt một cái cổ tay, còn có không màng tất cả lao xuống tới thời điểm, bị với lam thương đến bối thượng toát ra máu tươi. Đương nhiên, này đó đều là bị thương ngoài ra, chỉ cần trị liệu hảo, sẽ không chân chính cho hắn lưu lại cái gì thương tổn. Nhưng giờ phút này, hắn cùng song tinh trạng thái giống nhau, tựa hồ rất sợ lãnh. Xúc thành một đoàn, cả người không được run rẩy, lỗ mũi cùng miệng toát ra hàn khí. Thậm chí, bị với lam thương đến eo vào giờ phút này cũng phảng phất bị đóng băng trụ, không hề đổ máu. Tại đây đại thái dương dưới, như thế rất lạnh, có chút quỷ dị. Tô Lê cho bọn hắn lưu lại thương, cũng sẽ không tạo thành như vậy hậu quả. Như vậy, chính là bọn họ nguyên bản liền có rét lạnh. Chương 420 đau không? Tô Lê nhíu mày, do dự khoảnh khắc. Này hai người nói không rõ cái gì thân phận, nhưng xem thân thủ cùng khí thế, tuyệt đối không phải người thường. Hai người trên người thương là nàng gây thương tích, phỏng chừng cũng là này thương khiến cho bọn họ trên người băng hàn phản ứng. Nếu là hai người liền chết ở chỗ này, nói không chừng sẽ có người tới tìm nàng phiền toái. Quả nhiên, vẫn là không thể buông tay mặc kệ. Tô Lê quay đầu cùng Phượng Vô Thâm liếc nhau. Phượng Vô Thâm nhẹ nhàng gật đầu, hiển nhiên cũng là tán thành Tô Lê giờ phút này ý tưởng. Này hai người cũng không thể bởi vì nàng thương chết ở chỗ này. Tô Lê bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi xổm xuống, từ vòng ngọc trong vòng lấy ra cơ hội tốt ôn dương ấm thể ôn dương đan, cấp hai người ăn vào. Này ôn dương đan, cũng là Tô Lê ở Bạch Vũ trên người cảm giác được độ ấm, mà có cảm mà phát chế tạo ra tới. Số lượng không nhiều lắm, nhưng đối phó như vậy hàn chứng, lại rất có biện pháp. Tô Lê thủ đoạn rất cường ngạnh. Song tinh cùng song ngày trong lòng đều nghẹn khí, cắn chặt hàm răng không ăn. Nhưng Tô Lê chụp hai người ngực một chút, hai người liền không chịu khống chế mở ra miệng. Ôn dương đan vào miệng là tan, hai người ho khan hai hạ, muốn đem chi nhổ ra, lại căn bản cái gì cũng phun không ra. Ngươi cho chúng ta ăn cái gì? Song ngày khỏe mắt muốn nước ra. Nếu không phải bọn họ hiện tại đều mất đi lực công kích, hơn nữa lại bị này hàn chứng sở khống. Bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua nữ nhân này. Nàng khẳng định là muốn độc chết bọn họ. Hai người như vậy tưởng, ánh mắt cũng là nói như vậy. Tô Lê nhìn hai người này oán hận biểu tình, nhưng thật ra hơi hơi mỉm cười. Ta cho các ngươi ăn chính là độc dược. Quá không được một chén trà nhỏ thời gian, các ngươi liền sẽ nổ tan xác mà chết. Hảo hảo hưởng thụ này một chén trà nhỏ thời gian sinh mệnh, các ngươi lập tức sẽ chết. Tô Lê ha hả cười, từ trên mặt đất một lần nữa đứng lên, đi hướng Phượng Vô Thâm. Xua xua tay, đi thôi. Ôn dương đan nhập thể, không dùng được một chén trà nhỏ thời gian, hai người trên người hàn chứng liền sẽ rút đi. Mà kế tiếp, bọn họ liền có thể chính mình đi tìm đại phu trị liệu trên người thương, chỉ hoan không được cái gì. Mà Tô Lê cùng Phượng Vô Thâm rời đi một màn, ở song ngày trong mắt, giống như là muốn giết người diệt khẩu, chạy án. Còn có một chén trà nhỏ thời gian, sẽ chết. Ngươi cái này ác độc ra hỏa. Chúng ta người, nhược nhược là tìm được các ngươi, bình tĩnh muốn giết các ngươi. Song ngày ho khan hai tiếng, run run quát. Nhưng hắn lênh không có nhiều ít sức lực, nơi nào còn có thể giống đến động nhiều ít. Lời này nghe vào Tô Lê trong tai, chính là cái chê cười. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, chiều phía sau vẫy vây tay, một bộ không sao cả bộ dáng. Song ngày hung tợn trừng mắt Tô Lê ba người rời đi bóng dáng, oán hận cắn răng. Nhưng thực mau, nghĩ đến song tinh cũng muốn cùng chính mình giống nhau, mất đi sinh mệnh. Song ngày tâm liền đau lên. Hắn là nhất để ý cái này đệ đệ cùng muội muội. Không nghĩ tới, hôm nay, bọn họ hai người đều sẽ ngã quỵ ở chỗ này. Đều là đại ca vô dụng, không có thể bảo vệ tốt ngươi. Song ngày nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nước mắt che phủ nhìn song tinh. Đại ca, không cần nói như vậy, hôm nay đều là ta quá xúc động, ta không nên khơi mào mâu thuẫn. Có lẽ chúng ta không nên đối bọn họ động thủ. Có lẽ, lại hảo hảo nói một chút, có lẽ, người kia sẽ đồng ý bán cho chúng ta. Song tinh nhấp nhấp đôi môi, hai mắt rưng rưng. Hiện tại độc dược đã ăn đi xuống, nói lại nhiều, đã không có nhiều ít tác dụng. Miệng vết thương của ngươi đau không? Song ngày nhịn không được mở miệng. Hắn hiện giờ mới biết được, Tô Lê người này chọc không được. Chương 421 tự mình. Nàng là thật sự đem bọn họ huynh đệ hai người tay, cấp chặt đứt. Nói được thì làm được. Ta, cảm giác trong thân thể có cổ nhiệt lưu ở kích động, tựa hồ không phải như vậy đâu. Hơn nữa trên người rét lạnh tựa hồ cũng không có lại tiếp tục đi xuống. Đại ca, này có phải hay không hồi quang phản chiếu a? Hắn nghe nói qua rất nhiều sắp muốn chết người, đều sẽ ở chết phía trước, trạng thái phá lệ hảo. Đó chính là hồi quang phản chiếu. Tựa như bọn họ như bây giờ. Sau ngày cũng nói không nên lời. Hắn cũng cảm giác toàn thân trên dưới ấm áp, hơn nữa kia hàn chứng phát tác tựa hồ đều đánh gãy, hơn nữa đang không ngừng rút đi. Toàn thân ấm áp, tựa hồ trên người thương cũng không phải như vậy đâu. Sao lại thế này? Thật là hồi quang phản chiếu. Sau ngày nhíu mày, lại là có chút không tin. Lúc trước ra bởi vì hàn chứng rời đi bọn họ thời điểm, là mãi cho đến chết đều là thống khổ. Nơi nào có cái gì hồi quang phản chiếu nói đến? Chính là, đây là có chuyện gì? Sau ngày không rõ, thẳng đến song tinh giật giật chính mình kia đành phải cánh tay, dãy rủa đứng lên. Đại ca, ta năng động. Sau ngày trừng mắt, ta có phải hay không muốn chết? Ở trong mắt hắn, này năng động cùng muốn chết, tựa hồ là móc nối ở bên nhau. Sau ngày trừng mắt, đột nhiên phát hiện, chính mình không bị thương tay chân, tựa hồ cũng có thể động. Hắn cũng dãy rủa ngồi dậy, cảm thụ được trong cơ thể quần quần không ngừng ấm áp, kinh ngạc mở to hai mắt. Hiện tại khoảng cách vừa mới, phòng trừng cũng chính là một chén trà nhỏ thời gian đi. Người kia nói qua, cho bọn hắn hạ độc dược. Một chén trà nhỏ thời gian, bọn họ liền sẽ chết. Chính là hiện giờ, bọn họ chẳng những không chết, lại còn có êm đẹp đứng lên. Rõ ràng người nọ vừa mới bắt đầu là muốn buông tha bọn họ, ở nhìn đến bọn họ phát bệnh thời điểm, lại xoay người lại đây, vì cái gì? Chẳng lẽ, nàng cho bọn hắn ăn, căn bản là không phải cái gì độc dược, mà là hàn chứng giải dược. Hàn chứng có giải dược. Trong lúc nhất thời, sau ngày trong lòng suy nghĩ muôn vàn, không muốn tin tưởng một cái khả năng tính lại càng lúc càng lớn. Là giải dược, không phải độc dược. Vì cái gì? Sau ngày đuổi theo Tô Lê rời đi phương hướng đi xem, thật lâu không muốn tin tưởng. Thẳng đến hai người hành động năng lực khôi phục, có thể tự do hành tẩu. Hắn lúc này mới tiếp đón song tinh, hai người cho nhau nâng, khập khiễng hướng về bên trong thành qua đi. Không bao lâu, liền có một đội người đón đi lên. Đại công tử, tiểu công tử, các ngươi đây là làm sao vậy? Này đan thành trong vòng, còn có ai dám thương các ngươi? Đội ngũ dẫn đầu, là đan thành chấp pháp đội trưởng. Bọn họ chịu đan vương phân phó, giữ gìn đan thành trong vòng trật tự vững vàng. Lâm thời nhận được mặt trên mệnh lệnh, bị phái ra tìm kiếm song tinh cùng song ngày. Lại không nghĩ lại nhìn đến hai người bị thương. Song tinh vừa nghe hỏi chuyện, ủy khuất cực kỳ, há mồm liền muốn mở miệng, là không phải cái gì đại sự, chuyện này, ta sẽ tự mình hướng phụ thân bẩm báo. Song tinh lời nói mới vừa mở miệng, liền bị song ngày đánh gãy. Không phải cái gì đại sự. Chuyện này lại liên lụy đến bọn họ trên người hàn chứng. Chuyện này, chỉ có thể bọn họ tự mình hướng phụ thân bẩm báo. A, là. Chấp pháp đội trưởng vừa nghe, không dám hỏi lại, chạy nhanh gật đầu đáp lời. Song tinh không rõ đại ca vì cái gì đánh gây hắn. Nhưng hắn biết, đại ca từ trước đến nay có hắn chủ trương, liền gật gật đầu, không có nói cái gì nữa. Mà bên này, trải qua như vậy một hồi biến cố, Tô Lê bổn tính toán tùy phượng vô thâm hồi khách điếm. Lại không nghĩ quải quá bên này đường phố, ngoài ý muốn gặp được một chỗ náo nhiệt. Chương 422 đoạn. Trong 3 tầng ngoài 3 tầng đan thành nhân sĩ xuống lại trung gian một phương thạch đài, một đám trưởng lớn đôi mắt nhìn biểu diễn người nọ, sợ bỏ lỡ cái gì xuất sắc. Mà giờ phút này đứng ở thạch đài phía trên người, trong tay chính cầm một lọ vừa mới phối trí ra tới nước thuốc, trong miệng không được hướng tới chung quanh mọi người giới thiệu. Đây là một lọ túy cốt linh dịch, là rượu gió lớn sư. Duy nhất thân truyền đệ tử luyện chế ra tới. Rượu gió lớn sư nói qua, vị này thân truyền đệ tử luyện chế túy cốt linh dịch, cơ hồ hoàn mỹ. Phàm là uống xong này túy cốt linh dịch người, vô luận là eo đau chân đau, vẫn là gân cốt đau, chỉ cần ngủ thượng một đêm, bảo đảm thuốc đến bệnh trừ. Hôm nay, chúng ta chính là tới nói cho đại gia, này một loại túy cốt linh dịch dùng tốt chỗ. Đại gia không tin a? Không tin chúng ta đây liền tới thử xem. Ngươi đi lên thử xem này nước thuốc, bảo đảm làm ngươi này chân lập tức có thể xuống đất đi đường. Trên đài người chủ trì chỉ vào mặt đất một cái quẻ chân nam nhân nói. Kia nam nhân gật gật đầu, khập khiễng thượng thạch đài. Như thế nào thí? Ta này chân nhưng bị thương không biết đã bao nhiêu năm. Ha ha, không có cái kia kim cương, sao ôm này phân đổ sứ sống. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đem này nước thuốc uống xong đi, bảo quản thuốc đến bệnh trừ. Diệu Phong luyện đan đại sư đều tán thành dược, ngươi sẽ không thất vọng. Người nọ vừa nghe nói như vậy, đảo thật sự cầm lấy người nọ trong tay kia bình linh dịch. Linh dịch trình nhàn nhạt màu xanh lục, lộ ra thần bí sắc thái. Dưới đài một đám người đều đôi mắt trừng lớn nhìn, tựa hồ hứng thú mười phần. Ta đây uống lên. Ngươi sẽ không thu ta tiền đi. Quẹ chân hỏi một câu, người nọ liền phối hợp nói. Không thu ngươi tiền, ngươi đây là cho đại gia nhìn xem này linh dịch tác dụng, mau uống đi, ngươi này chân lập tức là có thể hảo. Người nọ lúc này mới gật gật đầu, một ngửa đầu, đem kia đạm lục sắc nước thuốc một hơi uống lên đi xuống. Thế nào a? Có hay không dùng? Chính là, ngươi nói chuyện nha. Dưới đài quan tâm người rất nhiều. Đều là có chút tiểu mao bệnh người. Tô Lê xem này náo nhiệt, khoe miệng một câu, đứng lại bước chân. Phượng Vô Thâm nhìn nàng một cái, cũng đi theo dừng lại. Trên đài người nọ uống lên kia ly màu xanh lục nước thuốc lúc sau, đốn ở đàng kia nửa ngày. Liên ở dưới đài người càng thêm không chịu nổi tính tình, bối rối thời điểm, hắn rốt cuộc động. Thật thoải mái. Hắn kêu sợ hãi một tiếng, đột nhiên giật giật kia quẻ chân, kinh ngạc biểu tình thập phần nhập diễn, tựa hồ thật là lần đầu tiên phát hiện, chính mình chân thế nhưng năng động. Đi hai bước thử xem. Người chủ trì khỏe miệng một câu, nhắc nhở hắn nói. Người nọ lúc này mới giật giật chân, thật cẩn thận rơi xuống trên mặt đất. Gì? Dài ngắn giống nhau. Không quẻ. Hắn kinh ngạc ngước mắt, ở trên đài hành tẩu tự nhiên lên. Gì? Đây là thật sự a? Thật sự không quẻ a? Thật sự. Ta muốn, ta phải thử một chút, ta muốn loại này nước thuốc. Ta cũng muốn. Ta cũng muốn. Ta này eo, đau thật nhiều năm, có thể trị sao? Ta này cánh tay cũng là, chặt đứt thật dài thời gian, có thể hảo sao? Đám người kích động lên, một đám tê qua đi. Vừa mới còn tính sơ tán đám người, giờ phút này mới phảng phất thấy được hương bánh trái, một đám đoạt lấy đi. Người chủ trì muốn chính là cái này hiệu quả. Đều có, đều có. Đại gia đừng nóng nội. Lúc này đây, rượu gió lớn sư đồ đệ luyện chế linh dịch rất nhiều, đại gia không cần xuất ruột, đều có phân. Chỉ là, này linh dịch sở yêu cầu dược liệu nhưng không bình thường. Chương 423 lòng chắc ẩn. Miễn phí là không được, đại sư cũng muốn mua sắm dược liệu A, cho nên, như vậy linh dịch, 5 lượng bạc một phần, muốn tốc độ. Người chủ trì thanh âm rơi xuống, phía dưới một cái cá nhân bắt đầu bỏ tiền. Kia kích động bộ dáng, như là sợ chậm liền không có dường như. Tô Lê nhìn một màn này, cười. Đan thành người đều ngu như vậy sao? Một lọ bỏ thêm điểm thuốc màu bạch thủy, hoa 5 lượng bạc cũng muốn mua. Tô Lê thanh âm cũng không có đè thấp, bình thường nói chuyện, lại là không chút khách khí. Chạm gần một vòng người lập tức liền nghe được nàng này một câu. Ngươi có ý tứ gì? Cái gì bạch thủy? Đó là rượu gió lớn sư đồ đệ luyện chế, đều được đến quá rượu gió lớn sư thừa nhận túy cốt linh dịch. Ngươi biết cái gì? Chính là, ngươi người này biết cái gì? Nếu là bỏ lỡ, ta này tay thương làm sao bây giờ? Đám người nghe được Tô Lê lời này, một cái hai người bắt đầu lên án công khai. Tô Lê nhúng mày, đảo thật là có chút ngoài ý muốn những người này chỉ số thông minh. Này thật là đan thành người. Không phải nói đan thành người đều tương đối thông minh sao? Rốt cuộc có thể luyện chế đan dược người, không thông minh sao có thể? Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ không phải có chuyện như vậy nha. Rượu gió lớn sư cái gì đồ đệ? Hắn nói cái gì các ngươi tin cái gì? Ta liền nói đó là một lọ cái gì dùng đều không có bạch thủy, các ngươi tin sao? Tô Lê nhướng mày phản bác nói. Ngươi như thế nào có thể cùng rượu gió lớn sư so? Ngươi cái gì đều không phải a? Bọn họ cũng cái gì đều không phải a, thậm chí còn các ngươi những người này giữa, không có ai nhận thức bọn họ đi. Bọn họ nói rượu gió lớn sư đồ đệ, vạn nhất là giả đâu. Các ngươi mua thuốc tiền, đã có thể đã không có. Tô Lê giờ phút này dương cao thanh âm, làm tất cả mọi người nghe được rành mạch. Nàng buồn không tính toán quản như vậy sự. Nhưng, nàng vừa mới liếc vài lần đám người, có vài cái người già phụ nữ và trẻ em, cũng đều móc ra toàn thân ra tiền, tới mua cái này cái gì tác dụng đều không có nước thuốc. Lòng chắc ẩn, động. Nàng như vậy vừa nói, quả nhiên, mọi người đều do dự lên. Muốn thật là như vậy, kia bọn họ tiền không phải mất trắng. Xem mọi người do dự, kia người chủ trì trừng mắt, lập tức nhảy ra tới, chỉ vào Tô Lê. Ngươi là người nào? Cũng dám nghi ngờ rượu gió lớn sư thực lực. Mọi người vừa nghe, đối Tô Lê ánh mắt lập tức bất hữu thiện lên. Rượu gió lớn sư thực lực há là người nào đều có thể nghi ngờ. A, Tô Lê cười. Sắc mặt thông dong nhìn thẳng nói chuyện tên kia người chủ trì. Ta khi nào nghi ngờ quá rượu gió lớn sư thực lực. Ta nghi ngờ, là các ngươi trong miệng rượu gió lớn thầy trò đệ người, cùng với ngươi theo như lời túy cốt linh dịch. Rượu gió lớn sư khi nào nói qua chính mình có cái gì đồ đệ. Hắn đồ đệ là người nào, các ngươi biết, các ngươi nhận thức. Nếu là bọn họ tùy tiện kéo cá nhân lại đây, liền giả mạo rượu gió lớn sư đồ đệ, giả danh lừa bịp. Các ngươi này đó đảo toàn bộ thân ra đi mua cái này nước thuốc người, chẳng lẽ không phải muốn hai bàn tay trắng? Tô Lê nhàn nhạt liếc mọi người liếc mắt một cái. Lời này vừa ra, càng nhiều người do dự. Không nghe nói qua rượu gió lớn sư có đồ đệ a? Đúng vậy. Đây là có chuyện gì? Mọi người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên là bởi vì Tô Lê nói mà dao động. Rốt cuộc này 5 lượng bạc, cũng thật không ít. Nếu là thật là giả, làm sao bây giờ? Các ngươi không cần nghe người này nói hiệu nói vượng. Rượu gió lớn sư đồ đệ tại đây, như thế nào sẽ là giả? Người này chính là không thể gặp người khác hảo, một hai phải để cho người khác chịu đựng thống khổ người. Chương 424 thử qua. Chính là, đại gia không cần nghe nàng lời nói, nàng chính là tới cản trở đại gia khôi phục khỏe mạnh. Trong đám người có người đi theo trên đài người nọ kêu gọi lên. Mọi người lại do dự lên. Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Nghe ai? Tô Lê ngước mắt liếc mắt một cái trong đám người kia mấy cái nhảy nhót vai hề, liên quan vừa mới diễn chân quẻ, đi lên biểu diễn người nọ ở bên trong. Trong đám người thác, tổng cộng có 7 người. Xem ra đây là một cái rất lớn lừa dối tập thể A. Tô Lê ở cái kia tên là địa cầu địa phương nhưng thật ra gặp qua không ít, nhưng trên thế giới này, thông tin không phát đạt, nơi nào có thể có bao nhiêu người chân chính hiểu biết. Bị lừa người, thật đúng là nhiều A. Rốt cuộc nên nghe ai, không bằng, làm thực nghiệm. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, nhấc chân hướng giữa đám người cái kia thạch đài đi qua. Mọi người ánh mắt dừng ở trên người nàng, nhìn nàng kia thong dong bình tĩnh biểu tình, đều nhịn không được sinh ra vài phần tin phục, sôi nổi tránh ra trước mắt một cái lộ. Tô Lê thuận lợi đi tới thạch đài phía trên, phía dưới có người kìm nén không được tâm tình. Như thế nào thực nghiệm, ngươi nói. Đừng làm nàng quấy rối. Lúc này, chúng ta hẳn là đem kia túy cốt linh dịch mang về nhà, hưởng thụ khỏe mạnh. Mau làm nàng xuống dưới. Chính là. Trong đám người mới vừa có người nói chuyện, kia 7 người liền chạy nhanh đánh gãy, còn tưởng kích động mọi người cảm xúc. Mọi người sôi nổi hướng kia mấy người xem qua đi, ánh mắt nghi hoặc mà cảnh giác. Nghe Tô Lê nói như vậy, bọn họ khẳng định là muốn xác định này nước thuốc rốt cuộc có hay không dùng, lại quyết định mua không mua a. Trước nhìn xem nàng như thế nào thực nghiệm lại nói. Mấy người này kích động chút cái gì? Có lẽ là những người khác đều im ắng, nói chuyện mấy người thanh âm có chút đột ngột đại, bị mọi người ánh mắt đảo qua. Khi thế dần dần yếu đi xuống dưới, khiến cho nàng thực nghiệm, ta đảo muốn nhìn nàng như thế nào thực nghiệm. Chính là, 5 lượng bạc một lọ nhưng không tiện nghi, nếu là này nước thuốc là thật sự, chúng ta đây lại mua không muộn, nếu là giả, ta nhất định phải tấu chết cái này vương bát đảng. Trong đám người nói chuyện chỉ trên đài cái kia người chủ trì, tướng mạo hung ác, tràn ngập uy hiếp tính. Người chủ trì sắc mặt hơi đổi, nhưng vẫn là thực mau chấn định xuống dưới. Chuyện tới hiện giờ, bọn họ tưởng ngăn cản cũng ngăn cản không được. Mà bên này, Tô Lê đã từ bên cạnh một người trong tay, lấy quá một lọ kia người chủ chỉ bán nước thuốc nói. Muốn biết này nước thuốc có tác dụng hay không, rất đơn giản, tìm cá nhân thử xem không phải được rồi. Gì, vừa mới không phải thử qua sao? Người nọ vừa mới còn quẹ chân đâu, sao lại thì tốt rồi a? Tô Lê vừa dứt lời, bên cạnh liền có người phản bác nói. Tô Lê nhìn về phía vừa mới nói chuyện người nọ hơi hơi mỉm cười nói. Đích xác, vừa mới là có người thử qua, nhưng là người kia. Các ngươi nhận thức sao? Hắn chân có phải hay không thật sự quẻ, các ngươi biết không? Ngươi lời này là có ý tứ gì? Là đang nói chúng ta gạt người sao? Người kia chính là từ phía dưới tùy tiện tìm. Tô Lê tiếng nói vừa dứt, bên cạnh cái kia người chủ trì liền gấp không chờ nổi ra tiếng phản bác. Này nước thuốc không thể như vậy thí nghiệm a, như vậy thí nghiệm, khẳng định lòi. Tô Lê nhàn nhạt liếc mắt một cái nói chuyện người chủ trì, đông dưng hỏi lại. Ngươi đây là không dám sao? Ai không dám a? Này căn bản chính là không cần thiết thí nghiệm, bởi vì vừa mới đã thí nghiệm qua. Ngươi người này một hai phải đi lên quấy rối, người xấu ra sinh ý, lăn lăn lăn. Người chủ trì nói, liền muốn đi lên xua đuổi Tô Lê. Tô Lê nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, thân mình khinh phiêu phiêu hướng bên cạnh một trốn, tránh ra hắn tay. Chương 425 trốn êm. Nói như vậy, ngươi vẫn là không dám. Nếu không dám, liền mang theo ngươi đồ vật lăn. Đừng ở chỗ này giả danh lừa bịp. Tô Lê lạnh lùng nước mắt, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm người nam nhân này. Ngươi. Ngươi chủ trì chỉ vào Tô Lê ngươi hai tiếng, ngươi vô cớ gây rối. A. Tô Lê cười lạnh một tiếng, bỗng dưng quay đầu nhìn về phía dưới đài mọi người. Chỉ là thí nghiệm một lần, sẽ không lãng phí đại gia bao nhiêu thời gian, nhưng nếu là này nước thuốc không tác dụng nói, các ngươi mua trở về chính là nước thải. Nếu thí nghiệm này nước thuốc hữu dụng, như vậy, này bình nước thuốc tiền ta bỏ ra. Là thí nghiệm. Vẫn là bất chấp thí, đại gia định đoạt. Tô Lê tiếng nói vừa dứt, phía dưới mọi người liền bắt đầu hai mặt nhìn nhau, sau một lát, có người la lớn. Thí nghiệm! Thí nghiệm! Đúng vậy, thí nghiệm lúc sau, chúng ta lại quyết định muốn hay không mua. Chính là! Đám người hô to lên. Tình huống như vậy, là Tô Lê sớm đã đoán trước đến. Khoe miệng một câu, Tô Lê hơi hơi mỉm cười. Một khi đã như vậy, chúng ta liền bắt đầu thí nghiệm. Hiện tại, các ngươi đại gia để cử ra một người tới, người này yêu cầu là các ngươi đại đa số người đều biết nhận thức người. Như vậy thí nghiệm ra tới hiệu quả mới là nhất chân thật. Tô Lê tiếng nói vừa dứt, mọi người tả hữu cho nhau nhìn xem, sau một lát, có người chỉ hướng về phía một vị lão nhân. Lý lão, ngài chân thương chính là chúng ta mọi người đều biết đến, đều 4-5 năm, vẫn luôn cũng chưa hảo. Ta xem ngươi vừa mới cũng là chuẩn bị muốn mua cái này nước thuốc, không bằng ngài lao tới thử xem. Nếu là hữu dụng, vị công tử này giúp ngươi ra này nước thuốc tiền, ngài cũng có thể thiếu ra một số tiền. Nếu là không thành công, chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua người này. Nói chuyện tên kia nam tử bỗng dưng rỗi tay chỉ vào trên đài người chủ trì lớn tiếng nói. Được xưng là Lý lão lão nhân ra run run rẩy rẩy sử quả trượng, ngẩng đầu nhìn về phía trên đài người chủ trì, lại nhìn xem Tô Lê, nhìn lại đại gia. Đúng vậy, Lý lão, ngươi sinh hoạt khó khăn, này nếu là lại bởi vì này bình nước thuốc, mà dùng đi toàn thân tích tụ, về sau sinh hoạt như thế nào quá. Khó được có người ra tiền cho ngươi chữa bệnh, liền thử xem. Bên cạnh mấy người cũng mở miệng nói. Cái này Lý lão, là trong thôn xa gần nổi danh người què, cũng là mọi người đều nhận thức người. Không có con cái, cũng liền dựa chỉ có một chút tích tụ sống qua. Nếu là trị hết, không có bất luận cái gì tổn thất. Nếu là trị không hết, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cái kia người chủ trì. Mắt thấy mọi người đều nói như vậy. Lý lão nghĩ chính mình sinh hoạt chẳng huống, nhẹ nhàng gật gật đầu. Hảo! Này nước thuốc nếu là hữu dụng, chính mình tỉnh này 5 lượng bạc. Nếu là vô dụng, kia, vậy chết đi. Dù sao đều này đem số tuổi, cũng sống không được đã bao lâu. Lý lão tướng chính mình trở thành thực nghiệm tiểu bạch tử, nhẹ nhàng thở dài, run run rẩy rẩy hướng thạch đài phía trên đi. Trên đài người chủ trì vừa thấy tình huống không ổn, từng bước một bắt đầu về phía sau hoạt động. Nếu thật sự bị phát hiện gạt người, lấy đan thành quy củ, chỉ sợ hắn sẽ bị ném ra đan thành đi. Lúc này không đi, đó chính là đầu đất. Người chủ trì như vậy nghĩ, từng bước một hướng dưới đài dịch đi. Không nghĩ chân còn không có xuống đất, đã bị người ngăn cản. Gì, ngươi muốn đi đâu nhi? Hiện tại không phải thí nghiệm ngươi dược thời điểm sao? Ngươi liền ở chỗ này đợi, không cho phép núp đích. Chính là, nhìn bên kia thí nghiệm, ngươi nếu là gạt người, đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. Mọi người sôi nổi gật đầu, người chủ trì chuẩn em thất bại, chỉ có thể ha hả cười cười. Chương 426 giả. Cái kia, ta chính là đi ngoài, lập tức liền trở về. Không được. Ngươi nếu là đi rồi, này nước thuốc không tác dụng làm sao bây giờ? Ngươi không thể đi. Chính là. Không thể đi. Chính là ta bụng đau chịu không nổi, ta muốn đi ngoài. Người chủ trì cực lực phản bác, nhấc chân phải rời khỏi, lại đều bị người chắn trở về. Này thí nghiệm lại nếu không bao lâu thời gian, ngươi liền ở chỗ này chờ, không chuẩn đi. Không chuẩn đi. Bên cạnh mấy người cũng đều sôi nổi mở miệng. Người chủ trì không có biện pháp, ngẩng đầu vừa lúc đối thượng Tô Lê cười như không cười khuôn mặt. Sớm đã đoán trước đến hắn sẽ chạy trốn, Tô Lê nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, theo sau nhìn về phía đi lên đài tới lão nhân gia. Lão nhân gia, ngươi yên tâm, này nước thuốc ta vừa mới xem qua, liền tính không thể đủ chữa khỏi chân của ngươi thương, cũng sẽ không đối nhân thể sinh ra cái gì nguy hại. Sẽ không thương tổn thân thể của ngươi. Tô Lê bảo đảm nói. Lão nhân nghe Tô Lê như vậy vừa nói, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cảm ơn. Cảm ơn Tô Lê vì hắn ra này bình nước thuốc tiền, cũng cảm ơn Tô Lê đối hắn như vậy giải thích. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, đem nước thuốc đưa cho hắn. Lý Lão, ngươi yên tâm uống đi. Lý Lão, yên tâm uống đi. Chung quanh có người sôi nổi mở miệng. Lão nhân ra lúc này mới gật gật đầu, đem dược bình mở ra, đống dưng một cổ dũng khí, ngửa đầu một hơi đem nước thuốc uống lên đi xuống. Mọi người tầm mắt sôi nổi nhìn thẳng lão nhân ra, chờ mong hắn phản ứng cùng biến hóa. Mà trong đám người kia 7 người nhìn đến trên đài lão nhân ra uống xong nước thuốc, lại nhìn xem bị vây quanh ở trung gian người chủ trì. Mấy người liếc nhau, đặt thành nhất trí ý kiến, lặng yên không một tiếng động bắt đầu hoạt động bước chân lui ra phía sau. Nhưng mà, bước chân còn không có động hai hạ, đông dưng cảm thấy hai chân trầm xuống, rơi xuống trên mặt đất thế nhưng nhấc không nổi tới. Lại dùng lực, kia chân lại phảng phất đè ép ngàn cân, không thể động đậy. Mấy người hoảng sợ trừng lớn đôi mắt tả hữu nhìn xem. Người chung quanh lực chú ý tất cả đều ở trên đài, nơi nào chú ý tới bọn họ. Lúc này, chạy trốn là tốt nhất cơ hội. Chính là này chân phảng phất định ở trên mặt đất, như thế nào cũng không động đậy. Mấy người đang ở nỗ lực cất bước thời điểm, trên đài lão nhân ra uống xong nước thuốc, ở trên đài đứng nửa ngày, chớp chớp đôi mắt. Đại gia ánh mắt tất cả đều nhìn về phía trên đài lão nhân, chờ mong hắn thân thể phát sinh phản ứng. Nhưng mà, lão nhân chân vẫn là một bên cao một bên thấp, nơi nào giống phía trước người nọ giống nhau, uống xong nước thuốc liền lập tức thấy hiệu quả. Này, này sao lại thế này? Đợi một hồi lâu, dưới đài có người chờ không kịp, nhịn không được mở miệng. Những người khác cũng là đầy mặt khó hiểu. Như thế nào còn không có phản ứng? Chính là, như thế nào còn không có phản ứng? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Từng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm lão nhân ra. Lý lão, có hay không cái gì cảm giác? Ngươi động động chân của ngươi. Có người mở miệng nói. Lão nhân ra vừa nghe, lắc đầu, lại giật giật chính mình chân. Hai chân vẫn là một cao một thấp, đi đường vẫn là dáng vẻ kia. Nơi nào có phía trước kia quẻ chân biểu diễn người nọ dựng xào thấy bóng. Gì? Này! Mọi người hai mặt nhìn nhau, không rõ nguyên do. Vừa mới còn có thể, hiện tại như thế nào liền không được. Chính là, sao lại thế này? Đám người hai mặt nhìn nhau. Này, này nước thuốc chẳng lẽ là giả? Có người rốt cuộc phản ứng lại đây, trừng lớn đôi mắt hỏi. Mọi người xoát quay đầu nhìn về phía nói chuyện người nọ, sau lại tả hữu nhìn xem. Này, này nước thuốc không phải thật là giả đi. Xoát. Ánh mắt mọi người lại đều dừng ở người chủ trì trên người. Nói, ngươi này nước thuốc có phải hay không giả? Có phải hay không lừa gạt người? Chương 427 đưa ngươi. Không sai, ngươi có phải hay không lừa gạt người? Này như thế nào vô dụng? Đám người kích động lên. Nếu không phải Tô Lê kiên trì ra tiếng ngăn cản, làm cho bọn họ thí nghiệm. Bọn họ giờ phút này mua trở về nước thuốc, nhưng còn không phải là cùng dùng ở Lý Lao thân thượng, là giống nhau sao? Cái gì phản ứng đều không có, không phải giả chính là cái gì? Ta. Người chủ trì đối mặt như vậy nhiều người chỉ trích chửi bậy, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Khẳng định là giả. Gia hỏa này thế nhưng chạy đến đan thành lừa gạt người. Đánh chết hắn. Đám người kích động lên. Vây quanh đi lên thạch đài, hướng tới người chủ trì tay đấm chân đá lên. Tô Lê ở một bên nhàn nhạt đứng, cũng không có tăng thêm ngăn cản. Thẳng đến người chủ trì bị tẩn cho một trận, hơi thở thoi thóp nằm ở thạch đài phía trên. Tô Lê mới ra tiếng nói, bọn họ, nhưng không ngừng một người. Ân, công tử, ngươi lời này là có ý tứ gì? Có người kinh nghi mở miệng. Không ngừng một người, chẳng lẽ còn có những người khác? Nhìn xem dưới đài. Tô Lê cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là chỉ dẫn mọi người xem hướng dưới đài. Dưới đài, bảy người lấy cực kỳ hoài quái dị tư thế bị định tại chỗ, không thể động đậy. Mấy cái đều mặt thủ. Vừa mới ở đám người bên trong khuyến khích bọn họ mua sắm cái này nước thuốc, nhưng còn không phải là bọn họ. Còn có vừa mới lên đài sắm vai chân quẹ người kia cũng ở trong đó. Bọn họ là một đám. Đánh chết bọn họ. Rốt cuộc có người phản ứng lại đây. Một đám, cùng nhau lừa gạt người. Đánh chết bọn họ. Đám người kêu gào, nhằm phía kia bảy người. Chờ đến đan thành chấp pháp giả đuổi tới thời điểm, kia tám người đã bị lục soát mặt mũi bầm dập, hơi thở thoi thoát. Hiểu biết xong sự tình sau khi trải qua, kia tám người liền bị những cái đó đan thành chấp pháp giả áp đi. Ở tiếp thu đan thành chấp pháp giả trừng phạt lúc sau, liền sẽ bị ném ra đan thành. Cảm ơn ngươi. Lý Lao run run rẩy rẩy hướng tới Tô Lê đi tới, lão lệ tung hành. Nếu không phải Tô Lê kịp thời ngăn cản, này năm lượng bạc, liền phải bị những người đó cấp lừa đi rồi. Lừa sau khi đi, hắn nên như thế nào sống qua? Rõ ràng liền có chân thương, không có sinh hoạt năng lực. Đúng vậy, nếu không phải vị công tử này, chúng ta mọi người đều phải bị lừa. Chính là, đa tạ vị công tử này. Mọi người sôi nổi mở miệng. Tô Lê khẽ gật đầu. Ánh mắt dừng ở Lý Lao chân thương. Ngươi này chân thương, tựa hồ là dã thú gây thương tích. Hắn chân tư thế quái dị, hướng vào phía trong vặn mẹo, miệng vết thương tuy rằng lưu sẹo, nhưng vẫn là có thể nhìn ra đại thể hình dạng. Đúng vậy, ta đã từng là thợ săn, chính là này đan thành người. Có một lần lên núi, vì một đầu dã thú gây thương tích, ở nó miệng hạ may mắn chạy thoát, mới lưu lại này mệnh. Nhưng này chân, lại là hoàn toàn phế đi. Lý Lao nhẹ nhàng lắc đầu, nhớ tới chuyện cũ, nhịn không được chảy ra nước mắt tới. Tô Lê nhấp môi trầm mặc nhìn hắn trong chốc lát, đông dưng mở miệng. Như vậy đi, ta cho ngài một cái thuốc viên, ngươi đem nó ăn xong đi, nói không chừng quá hai ngày, ngươi này chân là có thể chính mình khép lại. Tô Lê nói, từ vòng ngọc trong vòng lấy ra một cái thuốc viên tới. Này thuốc viên thành phần thực phức tạp, hơn nữa rất khó luyện chế. Tô Lê cũng liền luyện chế ra như vậy mấy viên mà thôi. Lão nhân gia vừa nghe, kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, công tử, này, làm như vậy không được a. Ta chỉ là tới cảm tạ công tử, cũng không phải tới đòi lấy thuốc viên. Lão nhân gia có chút sốt ruột. Sợ Tô Lê cho rằng, hắn là vì thuốc viên tới. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, ta biết, đây cũng là ta tự nguyện tặng cho ngươi. Chương 428 đứng lên. Nếu là sợ đánh mất nói, hiện tại liền đem nó ăn xong đi thôi. Tô Lê nhắc nhở nói, này thuốc viên được đến không dễ. Nếu là đánh mất hoặc là bị người đoạt, đã có thể mất nhiều hơn được. Lão nhân cảm kích đến rơi lệ đầy mặt. Sớm tại phía trước Tô Lê nói kia nước thuốc không nguy hại thời điểm, hắn liền đối với Tô Lê vô cùng tín nhiệm. Hiện giờ này thuốc viên lại là Tô Lê cấp, như thế nào có thể không tín nhiệm. Chạy nhanh gật gật đầu, ngửa đầu một tay đem thuốc viên chụp tiến trong miệng. Tô Lê cấp thuốc viên tuy rằng là thể rắn, nhưng vào miệng là tan, nó yết hầu trượt đi xuống. Một cổ mát lạnh cảm giác ở trong cơ thể lan tràn khai. Không ít thấy như vậy một màn mọi người đều sôi nổi trừng lớn đôi mắt nhìn. Lý Lão, ngươi thế nào? Vừa mới thử một loại vô dụng nước thuốc. Này nho nhỏ một viên thuốc viên có thể có bao nhiêu tác dụng? Mọi người đều có chút không tin. Rốt cuộc Tô Lê tuổi tác quá nhẹ, vừa mới phỏng chừng là đánh bậy đánh bạn, mới phát hiện những người đó nước thuốc là giả đi. Mọi người như vậy nghĩ, tên kia đan thành chấp pháp đội đội trưởng, cũng nhịn không được dừng lại bước chân tới xem. Hắn đều nghe người ta nói, Tô Lê vừa mới phát hiện những người đó làm bộ, còn động thân mà ra chợ giúp mọi người. Là người tốt. Hắn thực người thường ý tưởng không giống nhau. Ở đan thành như vậy địa phương, rất nhiều người chân chính thực lực, mặt ngoài là nhìn không ra tới. Có chút người tuổi trẻ, nhưng thực tế cường đại, luyện chế ra đan dược cũng không giống bình thường. Hơn nữa, nàng nếu có thể nhìn ra kia nước thuốc là giả, còn đứng ra tới cách nói vậy tự thân luyện đan thực lực không tầm thường. Hắn nhưng thật ra rất có hứng thú nhìn xem Tô Lê cấp ra thuốc viên, có chút cái gì tác dụng. Chấp pháp đội đội trưởng tập trung tinh thần nhìn, Lý Lao Chu vây mấy người cũng đều trừng lớn đôi mắt nhìn, ánh mắt cũng đều không chớp mắt. Mà bên này, ăn thuốc viên Lý Lao thực mau liền có phản ứng. Chạy vào bụng nước thuốc mát lạnh ở dần dần biến hóa thành ấm áp, theo kinh mạch lưu thông tới rồi chính mình quẹ ngày đó trên đùi. Ngay sau đó là miệng vết thương, là quẹ sai vị xương cốt trên mặt đất. Ấm áp cảm giác vẫn luôn bao vây lấy bên kia cảm giác thần kinh. Đem toàn bộ bị thương quẹ chân đều bao vây lại. Cái loại cảm giác này, phá lệ thoải mái. Cùng khắc, Tô Lê còn rỗi tay phóng xuất ra một đạo mọi người nhìn không tới linh lực. Linh lực theo hắn quẹ chân địa phương tiến vào, ở cái kia vị trí thượng tác dụng. Thực mau đem bên kia chặt đứt cùng sai vị xương cốt nối tiếp thượng. Lý Lao đau hô một tiếng, ôm chặt lấy chính mình chân. Lý Lao. Mọi người kinh hô một tiếng chạy nhanh tiến lên, khẩn trương nhìn Lý Lao. Này đột nhiên kêu sợ hãi là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là cái kia chân đã xảy ra cái gì? Ta không có việc gì. Lý Lao chạy nhanh mở miệng, ngăn cản mọi người nói chuyện. Hắn biết, đây là Tô Lê tự cấp hắn trị liệu. Nhất định phải nhịn xuống. Hắn không có biện pháp đi hiệu thuốc. Không có cách nào tìm đại phu. Lúc này, nhất định phải nhìn xuống. Đây là hắn duy nhất đứng lên hy vọng. Mọi người nhìn xem Tô Lê, lại nhìn xem Lý Lao, nổi lên tâm lại dần dần thả đi xuống. Lặng lặng chờ đợi. Thật lâu sau, Lý Lao cảm giác vừa mới đau địa phương, tựa hồ dần dần bắt đầu rồi tê ngứa. Nay cổ cảm giác có chút đặc biệt, Lý Lao khỏe miệng co giật một chút. Cũng may, như vậy cảm giác liên tục thời gian không dài. Sau một lát liền biến mất không thấy. Lại sau đó, Tô Lê liền buông xuống tay. Đứng lên, động hạ nhìn xem. Tô Lê mỉm cười mở miệng. Lý Lao ngẩn người, nhìn chính mình chân, có chút mộng bức nói, hảo. Hảo. Tô Lê gật gật đầu, hơi hơi mỉm cười. Lý Lao nhìn chung quanh mọi người. Chương 429 mở rộng tầm mắt. Từng đôi chờ mong ánh mắt nhìn chính mình, lập tức nhịn không được chống quải trượng đứng lên. Gì? Giống như thực nhẹ nhàng. Hai chân vẫn luôn liền đứng lên. Nơi nào có phía trước cái loại này đứng lên đều thống khổ cảm giác. Gì, Lý Lao, chân của ngươi thẳng. Có người kinh hô. Lý Lao cúi đầu đi xem, quả nhiên, phía trước một cao một thấp hai cái đùi, giờ phút này bình bình ổn ổn rơi xuống trên mặt đất. Hơn nữa, tựa hồ có thể gánh vác thân thể trọng lượng. Cái này quả trượng, có thể buông ra sao? Lý Lao thanh âm có chút run rẩy, run run mở miệng. Tô Lê gật đầu khoảnh khắc, Lý Lao phảng phất thấy được thần tiên phong thái. Hắn hy vọng. Hắn nguyện vọng. Hắn buông ra quả trượng, toàn bộ thân thể lực lượng đều đặt ở hai chân phía trên. Nguyên bản kia căn bản căng không dậy nổi thân thể trọng lượng hai chân. Giờ phút này an an ổn ổn rơi trên mặt đất, hơn nữa không uổng lực, thập phần bình thường. Này, thật sự đứng lên. Lý Lao kích động không thôi. Này không thể nghi ngờ là nhiều năm như vậy, vui mừng nhất một lần. Hoa! Thật sự đứng lên. Lý Lao, ngươi thật sự đứng lên. Ngươi quần chúng người sôi nổi trừng lớn đôi mắt. kinh ngạc không thôi. Lý Lao chính là bọn họ nhận thức người. Hắn chân sớm đã thành hình, đại phu đều nói qua, đó là cả đời đều thọt sự thật. Không nghĩ tới thế nhưng có một ngày, còn có thể đủ đứng lên. Mọi người không dám tin tưởng nhìn xem Lý Lão, lại nhìn xem Tô Lê. Tô Lê rốt cuộc là người nào, thế nhưng có như vậy bản lĩnh. Chấp pháp đội đội trưởng cũng kinh ngạc không thôi. Nguyên tưởng rằng Tô Lê liền tính có thể trị liệu cái này lão nhân chân, chỉ sợ cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Nhưng mà, trước mắt một màn, lại điên đảo quan điểm của hắn. Lúc này mới qua bao lâu? Cái kia lão nhân là có thể đủ chính mình đứng lên. Đây là cái dạng gì bản lĩnh? Loại này kỳ tích, chỉ sợ cũng xem như đan vương tới, chỉ sợ cũng rất khó thực hiện đi. Chấp pháp đội đội trưởng kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, mà bên này, Tô Lê nhìn đến kích động không thôi Lý Lão, hơi hơi mỉm cười. Chân của ngươi đã khôi phục, bất quá này quá trình có chút mau, chỉ sợ ngươi có chút không thích ứng. Mấy ngày kế tiếp, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Thức mau, ngươi liền có thể giống đã từng giống nhau hành tẩu nhảy lên. Bùm. Lý Lao hai đầu gối quỳ xuống. Ân nhân. Lý Lao đã không biết như thế nào tới hình dung như vậy cảm giác. Chỉ có thể không được dập đầu. Tô Lê chạy nhanh một phen ngăn cản. Lão nhân ra không cần như vậy, mau đứng lên. Tô Lê nhíu mày mở miệng, hư vô linh lực đem người nhẹ nhàng lấy lên. Vị này tiểu công tử, tuổi con trẻ, thế nhưng liền ở luyện đan trên đường có như vậy thành tựu, thật là làm người mở rộng tầm mắt. Chấp pháp đội đội trưởng Trần Mông đi rồi đi lên, mỉm cười nhìn về phía Tô Lê cảm thán nói. Tận mắt nhìn thấy Tô Lê đem một cái quẻ chân người chưa khỏi. Lại còn có lấy ra cái loại này có được đan hương đan dược tới. Có thể thấy được, Tô Lê là một cái luyện đan sư, hơn nữa thực lực còn không yếu. Tô Lê ngước mắt, thân xuyên đan thành chấp pháp đội áo giáp nam tử thập phần cường tráng. Hơn nữa trên người có được nổ mạnh tính cơ bắp, cảm giác khổng võ hữu lực. Hơn nữa, trên người hắn đồng dạng có đan hương. Có thể thấy được trên người hắn đồng dạng có đan dược. Hơn nữa, chỉ sợ là phẩm cấp không thấp đan dược, để ngừa bất cứ tình huống nào. Vị đại nhân này khách khí. Tại hạ nghe nói đan thành đại danh đã lâu, hôm nay mới có hạnh đi vào đan thành trong vòng, tìm kiếm giao lưu, không dám thác đại. Ha ha, ngươi vừa mới sử dụng loại này đan dược, ta nghe, trong đó dược liệu không phải 20-30 loại. Chương 430 đại hội. Có thể luyện chế ra như vậy đan dược luyện đan thuật, hơn nữa thành thượng phẩm đan, luyện đan sư luyện đan thuật chỉ sợ không ở tam tinh dưới. Ngươi nói như vậy thật đúng là khiêm tốn. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, không có đáp lời. Trần Mông nói, đông dưng nhớ tới một chuyện nhi. Đúng rồi, ngươi đã có như vậy thực lực, lại muốn cùng đan thành luyện đan sư giao lưu học tập, không bằng đi thử đan thành luyện đan đại hội. Luyện đan đại hội. Tô Lê có chút ngoài ý muốn, đan thành trong vòng còn tổ chức như vậy việc trọng đại sao? Tự nhiên. Trần Mông khẳng định mở miệng. Hơn nữa, vẫn là một năm một lần, liền tại đây mấy ngày. Ngươi tới vừa vặn là thời điểm. Trần Mông ha hả cười. Nhìn về phía Tô Lê ánh mắt có chút phiếm quang. Rất nhiều luyện đan sư, đều là bởi vì luyện đan đại hội, mới quyết định lưu tại đan thành. Mà bọn họ đan thành, cũng đúng là bởi vì này đó việc trọng đại, mới đưa nhiều như vậy luyện đan sư lưu lại nơi này. Nếu là có thể làm Tô Lê lưu lại nơi này, đây là một cái cơ hội. Trần Mông xem Tô Lê có hứng thú, chạy nhanh bắt đầu giới thiệu. Luyện đan đại hội tổng cộng cử hành 3 ngày. Đan vương sẽ lấy ra chính mình tự mình sáng tác đan phương, cấp mọi người thí luyện. Này luyện đan đại hội nếu là có năng lực thắng, trừ bỏ có được thật danh ở ngoài, còn có thể được đến đan vương sáng tác đan phương. Đây chính là thiên đại chỗ tốt, mỗi cái luyện đan thuật tha thiết ước mơ đồ vật. Trần Mông lại nói tiếp thập phần kích động, nhưng Tô Lê lại không nhiều ít hứng thú. Nếu là chỉ là đan phương nói, nàng chính mình cũng có thể viết, không cần thiết tham gia cái gì luyện đan đại hội. Trừ bỏ này đó, còn có mặt khác sao? Tô Lê hỏi. Trần Mông hơi hơi sửng sốt. Không nghĩ tới Tô Lê đối đan vương lấy ra tới đan phương không có hứng thú, nhíu nhíu mày, vẫn là tiếp tục nói. Trừ cái này ra, còn có vài quặng chân quý dược liệu làm khen thưởng. Nếu là có thể bắt lấy luyện đan đại hội trước vài tên, còn có thể đủ nhập đan thành Tiên Linh Sơn ngắt lấy một ngày dược thảo. Tiên Linh Sơn. Tô Lê ngốc ngốc, nàng đối đan thành đều không phải đặc biệt quen thuộc, huống chi kia cái gì Tiên Linh Sơn, lần đầu tiên nghe nói. Tiên Linh Sơn là đan thành thiên tài địa bảo dược liệu quần. Trong đó có rất nhiều nơi khác sở không có kỳ chân dị bảo. Trần Mông chưa đáp lời, một bên Phượng Vô Thâm liền đẩy trên xe lăn tới cấp Tô Lê giải thích. Hắn nhưng thật ra có thể lý giải Tô Lê đối đan thành mấy thứ này xa lạ. Rốt cuộc nàng liền đan thành là cái gì cũng không biết. Trần Mông vừa nghe ha hả cười. Đúng vậy, Tiên Linh Sơn là ta đan thành dược liệu nhất phong phú địa phương. Trong đó còn có chút thế gian ít có đặc thù dược liệu, nếu là có thể được đến một vài, chỉ sợ đều là vạn kim khó cầu. Mà luyện đan đại hội đệ nhất lại có cơ hội như vậy, tiến vào tiên linh sơn chung ngắt lấy dược thảo. Hơn nữa, chỉ cần là ngươi trong vòng một ngày ngắt lấy dược thảo, đan thành nhậm ngươi lấy đi, bất quá hỏi. Cơ hội như vậy, chính là ngàn năm một thở, cũng chỉ có luyện đan đại hội mới có thể đủ được đến. Trần Mông xem Tô Lê đối dược liệu cảm thấy hứng thú, chạy nhanh đem chính mình đối tiên linh sơn nhận thức nói ra. Tô Lê duỗi tay sờ sờ cằm, đảo thật sự có vài phần hứng thú. Rất nhiều chân chính kỳ chân dị bảo, ở trên thị trường là không thấy được. Cũng chỉ có dựng dục này đó kỳ chân dị bảo địa phương, mới có thể đủ có như vậy kỳ ngộ. Nếu là này đan thành trong vòng thực sự có như vậy một chỗ, chính mình thật đúng là không thể không đi. Khác không nói, chính là chính mình linh lực, kỳ thật cùng đã từng nàng so sánh với, yếu đi không ngừng một hai tầng. Nàng trong khoảng thời gian này vẫn luôn đang tìm kiếm khôi phục tự thân thực lực dược thảo. Chương 431 không cam lòng. Có lẽ có thể đi này tiên linh sơn nhìn xem. Trong vòng một ngày ngắt lấy dược thảo đều có thể mang đi. Vô luận nhiều chân quý. Tô Lê nhướng mày hỏi lại. Tự nhiên. Trần Mông gật gật đầu, đây là đan vương tự mình nói. Tô Lê gật gật đầu, trầm ngâm khoảnh khắc, đông dương gật đầu. Hảo A. Này luyện đan đại hội, ta đi định rồi. Có lẽ, này vẫn là một cái tiếp xúc đan vương cơ hội. Đừng quên, sinh mệnh chi mạch giờ phút này liền ở đan vương trong tay. Trần Mông nghe nàng đáp ứng, nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng hắn không cho rằng Tô Lê có thể ở mấy ngàn hecta núi rừng bên trong, thật sự có thể tìm được cái gì có 102 dược thảo. Dĩ vãng những cái đó luyện đan đại hội đệ nhất luyện đan sư, cũng gần chỉ lấy tới rồi một ít có chút đặc biệt dược thảo thôi. Tô Lê hai người theo sau cáo từ Trần Mông, liền hướng tiểu viện mà đến. Mà giờ phút này đan thành thành chủ phủ, đan vương bởi vì xong ngày một câu. Kinh ngạc đến không có khống chế tốt tự thân khí thế. Thiếu chút nữa đem trong phòng đồ vật đều cấp hủy cái sạch sẽ. Cái gì? Có thể khống chế tộc của ta hàn chứng đan dược. Ngươi nói chính là thật sự. Đan vương một cái kích động, từ thượng đầu chỗ ngồi trong nháy mắt liền lược tới rồi phía dưới song ngày trước mặt. Trên cao nhìn xuống nhìn hắn, đầy mặt không dám tin tưởng. Song thị nhất tộc hàn chứng, cũng không đơn giản chỉ là hàn chứng. Điểm này, làm song thị tộc nhân tất cả mọi người biết. Đây là một loại liền đan vương sở luyện chế đan dược đều không có biện pháp khống chế hàn chứng. Từng ấy năm tới nay, đan vương dùng hết chính mình sở hữu biện pháp đối này hàn chứng trị liệu. Nhưng mà, kết quả cuối cùng đều thất bại. Vô luận dùng cái gì dược liệu, đối này hàn chứng đều phảng phất không có gì tác dụng. Nên đau làm theo đau, nên lánh làm theo lánh. Thậm chí còn, những năm gần đây, bọn họ trên người hàn chứng phát tác đến càng ngày càng lợi hại, ẩn ẩn có chút khống chế không được cảm giác. Mà hiện tại, thế nhưng có người nói cho hắn, hàn chứng có loại đan dược có thể khống chế. Ở song ngày song tinh thân bị trọng thương thời điểm, hàn chứng phát tác, chính là loại này đan dược cứu bọn họ. Tuy rằng cái kia cứu bọn họ tuổi trẻ tiểu công tử, lúc ấy miệng thực độc, nói là muốn giết bọn họ. Nhưng cuối cùng kết quả cho thấy, nàng cũng không có giết bọn họ tính toán, thậm chí còn dùng đan dược cứu bọn họ. Hai người phục hồi tinh thần lại kinh ngạc không thôi, nhưng cũng đối Tô Lê luyện đan thuật bản lĩnh kinh ngạc cảm thán. Lúc này mới vội vàng trở về bẩm báo. Có lẽ, liền bởi vì Tô Lê xuất hiện, bọn họ song thị nhất tộc người. Mỗi người trên người đều có di truyền tính hàn chứng, có thể được đến giải thoát rồi. Cũng khó trách đan vương sẽ như thế kích động. Hán luyện đan thuật dừng bước tại đây, rất nhiều năm đều lại vô tiến thêm, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, chính là bởi vì này hàn chứng tồn tại. Này trực tiếp ảnh hưởng tới rồi hán luyện đan. Phụ thân, thiên chân vạn sắc. Người kia lấy ra tới đan dược, chỉ là một chén trà nhỏ công phu, liền giải ta cùng song tinh trên người hàn chứng. Ta chưa từng có khi nào. Cảm thấy hàn chứng như thế dễ dàng liền có thể đối phó. Sau ngày tuy rằng tính cách ngẫu nhiên có chút xúc động, nhưng là thức đại thể, lời nói, đan vương vẫn là có thể tin tưởng. Mà song tinh cũng vào giờ phút này mở miệng nói. Phụ thân, người kia dáng người cao gầy, xuyên một thân bạch tí đi hề, còn trước đem chúng ta nhìn đến một gốc cây tím sơ la cấp trước một bước mua. Nàng nhất định là một người thực lực cao cường luyện đan sư, nếu không, ta sẽ không nhận thức trăm năm tím sơ la. Mặc dù Tô Lê cứu bọn họ một mạng, nhưng hắn vẫn là đối Tô Lê canh cánh trong lòng. Kia cây tím sơ la, chính là vì tỷ tỷ mới tìm, cứ như vậy bị Tô Lê lấy đi, hắn không cam lòng. Chương 432 lại đổi trang. Trăm năm tím sơ la. Các ngươi thế nhưng tìm được rồi cái loại này đồ vật. Đan Vương vừa nghe càng thêm kinh ngạc, lại còn có bị người đoạt đi rồi. Hắn hiện tại là đối cái kia có thể lấy ra đan dược tới, giúp bọn hắn vượt qua hàng chứng người, thập phần tò mò. Là, chính là nàng trước một bước mua đi rồi. Chúng ta phát cái không. Cho nên, các ngươi lúc sau đuổi theo đi, lại đánh không lại nhân ra. Đan vương tựa hồ minh bạch sao lại thế này. Khó trách xong ngày hai người sẽ cùng người nọ phát sinh xung đột. Nguyên lai thế nhưng là bởi vì này cây trăm năm tím sơ la. Lấy trăm năm tím sơ la chân quý, phát sinh như vậy mâu thuẫn, đảo không phải như vậy kỳ quái. Chỉ là, Đan Vương không nghĩ tới, người nọ thế nhưng có thể ở hàng trăm tím sơ la giữa, liếc mắt một cái liền nhìn đến kia hai cây trăm năm tím sơ la. Nghe Đan Vương nói như vậy, Song Tinh cùng Song Ngày sắc mặt đỏ lên. Nói đến chuyện này, là bọn họ năng lực không đủ. Đoạt đồ vật, ngược lại bị đánh một đốn. Đan Vương vô ngữ lắc lắc đầu, đối với có thể lấy ra trị liệu hàn chứng đan dược người, như thế nào có thể như thế đắc tội. Song Nguyệt bệnh tình quan trọng, Song Thị nhất tộc hàn chứng càng thêm quan trọng. Vô luận như thế nào, người này, chỉ sợ muốn mạnh mẽ mượn sức. Đan Vương nghĩ kỹ này hết thể lúc sau, liền có chút nóng nảy. Mau, mang ta đi thấy người kia. Đan Vương lập hạ mệnh lệnh. Song Ngày biết sự tình trọng đại, chỉ tùy ý ăn chút khôi phục đan dược, liền mang theo Đan Vương hướng gặp được Tô Lê đường phố vội vàng mà đến. Liên ở gần đây, phỏng chừng là vừa tới Đan Thành không lâu, hẳn là liền ở phụ cận khách điếm giữa. Song Ngày phân tích nói. Đan Vương gật gật đầu, gióng trống khua chiêng bắt đầu điều tra phụ cận khách điếm. Nhưng mà, giờ phút này Tô Lê cùng Phượng Vô Thâm sớm đã về tới này tòa tư nhân tiểu viện, hưởng thụ buổi tối thời gian. Đan Thành trừ bỏ nơi nơi phiêu đãng đan hương ở ngoài, còn có đủ loại dược thiện hương vị không tồi. Có lẽ là Đan Thành vị trí đặc biệt. Nơi này dược liệu, đều có loại thanh hương hương vị, làm được dược thiện, đã không có những cái đó gây mũi dược vị, cũng phá lệ ngon miệng. Mà giờ phút này, Tô Lê đã đem trên đường có đặc sắc dược thiện đều mang theo một phần trở về, tinh tế nhấm nháp, thỉnh thoảng phát ra thỏa mãn thở dài. Mấy thứ này, làm dược thiện ăn xong đi, cũng là cường thân kiện thể, tăng trưởng thực lực, ăn nhiều một chút. Tô Lê cùng Phượng Vô Thâm mở miệng nói, người trên đùi có thương tích, nếu là có thể mỗi ngày ăn này đó dược thiện, nói không chừng còn đối nó có điều trợ giúp. Phượng Vô Thâm du mắt nhìn thoáng qua chính mình hai chân, ánh mắt khẽ nhúc nhích, gật gật đầu. Ăn một lát, Phượng Vô Thâm lại nói lên một chuyện nhi. Vừa mới thủ hạ báo lại, Đan Thành chấp pháp đội, ở ai ra điều tra tân nhập Đan Thành người. Phạm vi liền ở ban ngày, ngươi giáo huấn kia hai người chung quanh. Tô Lê kia chiếc đũa tay hơi hơi một đốn. Ý của ngươi là nói, rất có khả năng, là tới tìm ngươi. Phượng Vô Thâm tiếp nhận Tô Lê nói mở miệng. Tô Lê khỏe miệng co giật một chút, không nghĩ tới kia hai gia hỏa, thế nhưng thật sự dọn cứu binh tới. Này nếu như bị điều tra tới rồi, chẳng phải là đến ném ra Đan Thành. Tô Lê nhíu nhíu mày. Nếu như vậy, kia, đổi cái trang đi. Tô Lê có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại này trang phục, hôm nay mới dùng một lần, liền trọc phiền toái. Thật đúng là ra cửa không thấy hoàng lịch. Sáng sớm hôm sau, Phượng Vô Thâm liền chờ ở Tô Lê cửa phòng. Phòng nội, Tô Lê mân mê sau một lúc lâu, rốt cuộc mở ra cửa phòng. Một thân màu đỏ như hỏa trương bào, một trương góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, xứng với một trương trắng nõn mặt, cùng với kia tinh xảo ngũ quan. Chương 433 không giống. Cùng hôm qua có chút bất đồng khuôn mặt, bị đôi mắt thượng một đôi lông mày phụ trợ dưới, lại nhiều vài phần dương cương chi khí. Ân, ân. Tô Lê ho khan hai tiếng, mở miệng, độc thuộc về nam nhân khẩu âm truyền ra tới. Vô Thâm, bộ dáng này thế nào? Phượng Vô Thâm kinh ngạc nhìn Tô Lê biến trang. Này phúc ngũ quan mặt mày, thế nhưng đều có điều biến hóa. Hiện tại thoạt nhìn, Tô Lê cùng ngày hôm qua lại là bất đồng. Không, này rõ ràng chính là hai người. Mắt thấy Phượng Vô Thâm trong mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, Tô Lê khỏe miệng ngấp ngắc, vung màu đỏ trường bào, ngồi xuống đối diện. Ngươi, rốt cuộc có bao nhiêu trương gương mặt? Phượng Vô Thâm bất đắc dĩ bật cười. Thật là quá không giống nhau. Ngũ quan thượng liền không có giống nhau là tương đồng. Ngày hôm qua nhỏ gầy mặt trái xoan, hôm nay giống như lớn một vòng, ngay cả thân cao cùng cường tráng trình độ, cũng thay đổi. Nếu là hai người đứng chung một chỗ, phỏng chừng không có ai nhận thức hắn. Tô Lê cười đáp ý. Nay liền kinh ngạc. Ta ở một cái đặc biệt địa phương gặp qua những người đó biến trang. Không đơn giản nữ có thể biến trang vì nam, nam cũng có thể biến giả dạng làm nữ. Kia kỹ thuật, thật là giống nhau như lúc, nhìn không ra cái gì khác biệt tới. Tô Lê hắc hắc cười. Phượng Vô Thâm lốc lốc, trên thế giới này, còn có yêu thích giả dạng làm nữ nhân nam nhân. Bọn họ vì sao phải làm như vậy? Tô Lê nói được hắn có chút lốc. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, ái mội ánh mắt dừng ở Phượng Vô Thâm trên người, hắc hắc gái mội cười. Nghe nói có người, là vì hấp dẫn nam nhân, từ nam nhân trong túi lừa tiền, có rất nhiều chỉ do yêu thích. Có rất nhiều vì nhiệm vụ. Dù sao, đủ loại lý do đều có. Tóm lại, ở nơi đó, mắt thấy không nhất định vì thật. Tô Lê tổng kết một câu. Phượng Vô Thâm có chút tắp lưỡi. Còn có như vậy địa phương. Phượng Vô Thâm nhìn về phía Tô Lê ánh mắt mạc danh có chút đặc biệt. Nếu nam có thể giả dạng thành nữ, mà Tô Lê giả dạng làm nam lại như vậy chân thật, nàng sẽ không chính là nam đi. Phượng Vô Thâm ánh mắt có chút kinh tủng. Không, không không không. Không có khả năng. Phượng Vô Thâm nhắm mắt, nàng là gặp qua nữ nhân này từ trong nước bò dậy bộ dáng, sao có thể là nam nhân? Làm sao vậy? Thân thể không thoải mái. Tô Lê ngẩng đầu, liền thấy hắn nhăn chặt mày, đầy mặt rối rắm, nhịn không được mở miệng hỏi. Không, không có. Phượng Vô Thâm sợ tới mức chạy nhanh lắc đầu, ngẩng đầu đối thượng Tô Lê ánh mắt, chạy nhanh đem kia hoang đường ý tưởng áp xuống đi. Ăn qua cơm sáng, ở Phượng Vô Thâm vô cùng rối rắm dưới ánh mắt, Tô Lê cùng hắn cùng nhau ra cửa. Tuấn Lang vô song hai công tử, một người công tử anh tuấn tiêu sái, một người mặc y yề, tuy rằng hai chân tàn tật, mang theo mặt nạ, nhưng kia một thân tôn quý chi khí, vẫn là làm người khó có thể xem nhẹ. Hai người đi ở trên đường thập phần hút tinh, nhưng hai người đều là đã thói quen muôn vàn chú mục người, tự nhiên không đem này đó đương hồi sự. Mà ở Phượng Vô Thâm xuất hiện kia trong nháy mắt, được đến tin tức song tinh song ngày chạy tới, hướng trên đường nhìn lại. Đứng ở Phượng Vô Thâm bên cạnh người, không hề là ngày hôm qua vị nào trong sáng như Nguyệt Bạch Y tiểu công tử. Ngược lại là một vị trương dương không kềm chế được công tử thiếu niên. Khuôn mặt không giống, thân cao không giống, thậm chí, liền nhất cử nhất động, đều không giống. Song ngày lắc đầu, Đan Vương nhíu mày, song tinh còn lại là mở to tò mò đôi mắt. Vị kia Hồng Y công tử tuy rằng không phải ngày hôm qua Bạch Y công tử, nhưng vị kia ngồi ở trên xe lăn người, lại là ngày hôm qua người nọ. Song ngày đồng dạng gật gật đầu. Không sai, ngày hôm qua vị kia Bạch Y tiểu công tử, chính là cùng hắn ở bên nhau. Chương 434 nhận thức. Phụ thân, ngươi là phủ nhận thức người này. Sau ngày nhận thấy được Đan Vương dừng ở Phượng Vô Thâm trên người ánh mắt, trở nên không giống nhau, nhíu mày dò hỏi. Đan Vương quay đầu nhìn thoáng qua sau ngày, mày lại dừng ở Phượng Vô Thâm trên người nói. Đâu chỉ là nhận thức. Người này, là Phượng Linh Triều Nhị Vương Gia, Phượng Vô Thâm. Phượng Linh Triều Nhị Vương Gia. Song tinh cùng sau ngày trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Bọn họ đã sớm suy đoán người này thân phận cũng không đơn giản. Nhưng không nghĩ tới, thế nhưng là cái dạng này. Thế nhưng là Phượng Vô Thâm. Nghe nói, Phượng Vô Thâm ở Phượng Linh Triều thế lực, cùng Hoàng đế đều có thể đủ đánh đồng. Như vậy một người, tự mình tới Đan Thành. Chẳng lẽ là vì Phượng Linh Triều năm nay đan dược tiến cống? Mấy người tâm tư chăm chuyển. Đan Vương bỗng dưng mở miệng nói. Phượng Vô Thâm đột nhiên tới Đan Thành, khẳng định không chỉ là bởi vì đan dược tiến cống. Dĩ vãng đan dược tiến cống, cũng chưa bao giờ cần hắn tới. Chẳng lẽ là vì luyện đan đại hội? Sau ngày bỗng dưng mở miệng. Dĩ vãng luyện đan đại hội, phụ thân không có làm người mở ra Tiên Linh Sơn nội địa, những cái đó luyện đan sư căn bản vô pháp lấy được bọn họ muốn lấy đi dược liệu. Cho nên, năm nay Đan Vương riêng phát hạ lời nói. Nếu là có thể được đến luyện đan đại hội trước vài tên nói, liền có thể nhập Tiên Linh Sơn nội địa lấy đi một gốc cây dược liệu. Mặc dù chỉ là một gốc cây dược liệu, cũng đủ làm vô số luyện đan sư điên cuồng. Nơi đó mặt dược liệu, không thể nghi ngờ là thế gian hiếm có. Bất quá đồng dạng, Tiên Linh Sơn nội vị linh khí dư thừa, không đơn giản có chân quý dược liệu thành hình, càng có thực lực mạnh mẽ linh thú. Này đó linh thú bình thường đều ở bên trong vây hoạt động, rất nhiều thời điểm, những cái đó thành thục dược liệu, cũng không phải vào hắn Đan Vương túi, mà là vào những cái đó linh thú miệng. Liên tính là Đan Vương, cũng thực bất đắc dĩ. Bất quá này đó, mọi người đều không biết. Tiên Linh Sơn nội sơn, cũng chưa bao giờ đối người mở ra. Mà song ngày như vậy vừa nói, đảo thập phần có khả năng. Đan Vương nhíu mày tỉ mỉ đem Tô Lê nhìn một lần, vốn định làm xong ngày song tinh qua đi gần gũi nhìn xem có phải hay không hắn. Không nghĩ bên kia Tô Lê Phượng Vô Thâm, đã đụng phải người quen đáp lời. Nhị Hoàng Huynh. Phượng Không Mê nhìn đến Phượng Vô Thâm khoảnh khắc, sắc mặt liền trầm xuống dưới. Hắn được đến Đan Thành mở ra Tiên Linh Sơn tin tức lúc sau, liền chọn lựa một người lợi hại luyện đan sư đi theo, vội vã chạy tới Đan Thành trong vòng. Vì, chính là cướp đoạt thứ tự, do đó tiến vào Tiên Linh Sơn nội. Nghe nói. Thiên Linh Sơn trong vòng có các loại kỳ chân dị bảo. Có chút thậm chí có thể làm người từ trong lực chuyển biến linh lực dược thảo. Đan Vương thượng một lần luyện chế ra tới nội lực đan, nguyên vật liệu chính là từ Tiên Linh Sơn nội sơn, tìm được một gốc cây linh thảo. Hán Phượng không mấy biết, này nội lực đan lấy thực lực của chính mình, chỉ sợ vô pháp dùng tiền tài chinh phục những người khác. Nhưng nếu là luyện đan nói, hắn mang đến người này, chính là Điên Đại Sư đều nói nhân vật lợi hại. Điên Đại Sư thậm chí nói, người này ở luyện đan thượng tạo nghệ. Liền tính là hắn cũng vô pháp với tới. Phượng Không Mây thập phần kích động, mang theo hắn liền tới nơi này. Lại không nghĩ đụng phải Phượng Vô Thâm. Hắn chạy nhanh đem Phượng Vô Thâm bên cạnh người đều cấp quét một vòng. Ánh mắt dừng ở Tô Lê trên người, sắc mặt không tốt. Lấy hắn đối Phượng Vô Thâm hiểu biết, Phượng Vô Thâm sao có thể sẽ mang một cái gì đều sẽ không người tiến vào Đan Thành. Người này, chỉ sợ cũng là Phượng Vô Thâm vương bài vũ khí. Cũng không biết người này có cái dạng nào luyện đan bản lĩnh. Phượng Không Mây ở đàng kia miên man suy nghĩ thời điểm, Tô Lê đã ở trong lòng, đem Phượng Không Mây cấp Thiên Đao Vạn Quả một lần. Chương 435 đứng lại. Chỉ tiếc, hắn là Phượng Linh Triều Hoàng tộc, nếu là chính mình thật sự đối hắn động cái gì tay, chỉ sợ sẽ khiến cho thiên địa quy tắc chế tài. Chỉ có thể không đau không ngứa trả thù trở về. Tô Lê tâm tình không mỹ lệ, Phượng Vô Thâm là có thể thật sâu cảm giác được. Quay đầu nhìn thoáng qua Phượng Không Mây, hắn liền biết nàng vì sao không cao hứng. Phượng Vô Thâm không để ý đến chào hỏi Phượng Không Mây, chỉ nhàn nhạt ánh mắt nhìn về phía trước đường phố. Bị xem nhẹ Phượng Không Mây sắc mặt trầm xuống, có chút nan kham. Hoán hận nghiến răng, quay đầu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Phượng Vô Thâm. Nhị Hoàng Huynh, ngươi cũng dẫn người khai tham gia đan thành luyện đan đại hội. Phượng Không Mây nhưng không nghĩ buông tha cái này thám thính hư thật cơ hội, cười lạnh một tiếng mở miệng nói. Nhưng mà, Phượng Vô Thâm vẫn là không trả lời, thật giống như căn bản không có nhìn đến Phượng Không Mây dường như. Trường hợp một lần xấu hổ, người chung quanh đều sôi nổi nhìn về phía Phượng Không Mây. Phượng Không Mây sắc mặt tối sầm, không nghĩ tới Phượng Vô Thâm lại là như vậy xem nhẹ hắn. Nhịn không được tiến lên một bước, chắn Phượng Vô Thâm trước mặt. Nhị Hoàng Huynh, chẳng lẽ là không nhìn thấy ta sao? Phượng Vô Thâm lúc này mới ngước mắt nhàn nhạt liếc mắt một cái Phượng Không Mây. Có việc. Lạnh nhạt ngữ khí, không hề phập phồng biểu tình. Hiển nhiên, hắn từ đầu đến cuối, cũng chưa tính toán cùng hắn có bất luận cái gì phản ứng. Nhị Hoàng Huynh. Phượng Không Mây oán hận khẽ cắn môi, Phượng Vô Thâm như cũ nhàn nhạt nhìn hắn. Không có việc gì, đừng chặn đường. Ngươi. Phượng Không Mây ăn mệt, không rõ chính mình hôm nay là như thế nào chọc cái này Nhị Hoàng Huynh. Chẳng lẽ là nhìn đến hắn phía sau mang theo cường đại luyện đan sư, Phượng Vô Thâm hận. Phượng Không Mây như vậy tưởng tượng, tâm tình tức khắc không tồi lên. Ha hả cười, Phượng Không Mây khỏe miệng một câu. Nhị Hoàng Huynh, nếu là ngươi là vì luyện đan đại hội tiến vào Tiên Linh Sơn thứ tự tới, như vậy, ngươi liền không cần uổng phí sức lực. Nay luyện đan đại hội đệ nhất, phi chúng ta mặc chúc. Phượng Không Mây tự mình cảm giác tốt đẹp mở miệng. Phượng Vô Thâm không có lại cho hắn một cái khỏe mắt, khoát tay nói, với Lam là... Điện hạ. Với Lam hiểu ý, tiến lên một bước, đối Phượng Không Mây làm cái thỉnh thủ thế. Tam điện hạ, nhà ta chủ tử còn có chuyện muốn làm, còn thỉnh rời bước. Với Lam không tiêu ngạo không xiểm lịnh mở miệng. Mọi người ánh mắt sôi nổi dừng ở khiêu khích không thành, bị người vài lần xem nhẹ ăn mệnh Phượng Không Mây trên người, sôi nổi cười khẽ lên. Phượng Không Mây trên trán nghẹn đến mức gần xanh bạo khởi. Chính là, đối diện là Phượng Vô Thâm. Hắn tưởng tiến lên, đem chi hành hung một đốn, nhưng là hắn không dám. Giang co một lát, Phượng Không Mây sắc mặt nan kham, nhõ quyền, lại bông. Vẫn là nhận túng, tránh ra trước mắt một cái nói. Phụt. Một tiếng cười khẽ, phá lệ thanh thúy, truyền vào chung quanh mọi người lỗ tai giữa. Phượng Không Mây ngước mắt, vừa lúc nhìn đến Tô Lê buồn cười biểu tình. Hiển nhiên, vừa mới như vậy nghiêm túc trường hợp, cười ra tiếng người, là Tô Lê. Người cười cái gì? Cho ta đứng lại. Phượng Không Mây hung tợn cắn chặt răng nói. Tô Lê nhướng mày. Có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Không Mây. Có việc. Ngươi. Nàng thế nhưng còn học Phượng Vô Thâm nói như vậy. Phượng Không Mây trừng lớn đôi mắt, đối với Tô Lê nghiến răng nghiến lợi, hận không thể hiện tại liền tiến lên, đánh bạo người này đầu. Không có việc gì nói, đừng chặn đường. Tô Lê xem hắn ngươi nửa ngày, nói không ra lời, khỏe miệng một câu, xua xua tay. Xoay người đi theo Phượng Vô Thâm rời đi, hoàn toàn đem Phượng Không Mây cấp xem nhẹ tới rồi một bên. Ngươi đứng lại đó cho ta. Ai cho phép ngươi đi rồi? Phượng Không Mây nổi giận. Chương 436 hắn là ai? Hắn đối Phượng Vô Thâm ẩn nhẫn, đối Phượng Vô Thâm không dám ra tay. Nhưng không đại biểu hắn đối những người khác cũng muốn nhẫn. Người này, đã chạm đến hắn điểm mấu chốt. Hắn vừa mới cũng dám cười hắn. Tô Lê dừng lại bước chân xoay người nhìn về phía Phượng Không Mây, ánh mắt đạm nhiên mà thong dong, không hề có bị Phượng Không Mây biểu tình dọa nói. Nói như vậy, vẫn là có việc. Như vậy, có dám mau phóng? Tô Lê xua tay, bừa bãi mà bĩ khí mười phần bộ dáng. Đau đớn Phượng Không Mây kia viên cao ngạo trái tim nhỏ. Ngươi, ngươi tìm chết. Phượng Không Mây nổi giận, rốt cuộc bất chấp mặt khác, trực tiếp vung lên nắm tay chiều Tô Lê đánh qua đi. Lớn như vậy, còn chưa từng có ai dám đối hắn nói như vậy. Phượng Vô Thâm vừa thấy ánh mắt trầm xuống, với Lam đã trước một bước động thủ, chặn đứng Phượng Không Mây công kích. Tam điện hạ, thỉnh tự trọng. Phượng Không Mây trừng mắt nhìn trừng mắt, chỉ vào Tô Lê, người này là ai? Dám đối với ta như thế vô lễ. Cái này. Với Lam không biết như thế nào trả lời. Tô Lê biên trang, vì chỉ sợ cũng là che giấu tung tích. Chỉ sợ không thể nói. Nàng, là người của ta, ngươi, có ý kiến. Với Lam khó xử thời điểm, Phượng Vô Thâm thúc đẩy trên xe lăn trước, ánh mắt nhàn nhạt dừng ở Phượng Không Mây trên người. Màu xanh băng mặt nạ làm người thấy không rõ lắm vẻ mặt của hắn. Nhưng Phượng Vô Thâm trên người kia một cổ nói một không hai khí thế, lại thẳng bức Phượng Không Mây. Phượng Không Mây há miệng thở dốc tưởng phản bác, lại nói không ra khẩu. Nhị hoàng huynh, hắn, ta như thế nào chưa từng có gặp qua hắn. Phượng Không Mây há mồm muốn mắng, nhưng xem Phượng Vô Thâm lạnh băng bắn phá lại đây ánh mắt, ngạnh sinh sinh sửa lại khẩu. Phượng Vô Thâm tựa hồ đối cái này rất là giữ gìn a. Đây là có chuyện gì? Phượng Không Mây chưa từng có gặp qua Phượng Vô Thâm đối ai như vậy giữ gìn. Nga, không, có một người. Quận vương phủ quận chúa Tô Lê, Phượng Vô Thâm nhưng thật ra thập phần để ý. Bất quá, trước mắt người này hắn chưa bao giờ gặp qua, là Phượng Vô Thâm từ nơi nào mang đến người. Phượng Không Mây khó hiểu, nhưng Phượng Vô Thâm hiển nhiên sẽ không nói cho hắn, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Với Lam hiểu ý, chạy nhanh tiến lên đẩy Phượng Vô Thâm rời đi. Tô Lê thấy vậy phụt lại một tiếng cười, tâm tình rất tốt chào phúng liếc mắt một cái Phượng Không Mây, câu môi rời đi. Này một phen thái độ, nhưng thực sự đem Phượng Không Mây cấp đẩy đến cười nhạo tiêu điểm thượng. Hắn thậm chí đều có thể cảm giác được chung quanh những cái đó cười trộm ánh mắt một chút ở trên người hắn qua lại ban phá. Phượng Không Mây sắc mặt tâm trầm, phẫn nộ không thôi. Nếu không phải Tô Lê đi theo Phượng Vô Thâm, hắn đã sớm động thủ. Đi. Cuối cùng, Phượng Không Mây chỉ có thể hướng về phía bên cạnh người thủ hạ hung hăng hạ lệnh, xám xịt mang theo mọi người rời đi. Sở hữu muốn tham gia luyện đan đại hội luyện đan sư, đều trước hết cần bắt được đan thành luyện đan sư huy chương. Đây là đan thành quy định. Mà nguyên bản liền có luyện đan sư thân phận người, trừ phi ngươi muốn khảo hạch càng cao cấp bậc. Nếu không, cũng chỉ yêu cầu đi đan thành luyện đan sư hiệp hội đổi cái đan thành luyện đan sư huy chương. Mà nếu không có luyện đan sư cấp bậc huy chương người, muốn tham gia luyện đan đại hội, như vậy, liền yêu cầu ở đan thành luyện đan sư hiệp hội khảo hạch huy chương. Lục tinh trở lên luyện đan sư, liền không cần tham gia đệ nhất ngày hôm sau đại hội sàng chọn, trực tiếp tham gia ngày hôm sau luyện đan đại hội. Mà lục tinh dưới luyện đan sư, tắc yêu cầu tham gia đệ nhất 2 ngày luyện đan đại hội sàng chọn. Cuối cùng tiền 10, được đến đan thành luyện đan sư hiệp hội tán thành, mới có thể tiến vào ngày thứ 3 đại hội. Đây cũng là vì phòng ngừa có chút người đục nước béo cỏ. Phượng Không Mây mang đến tên kia luyện đan sư. Chương 437 tránh ra. Nguyên bản liền có luyện đan sư huy chương, chỉ cần đi đan thành đổi lấy một quả đan thành luyện đan sư huy chương là được. Mà Tô Lê, tới thế giới này còn không có bao lâu thời gian. Ngay cả luyện đan sư hiệp hội đại môn, còn chưa làm rõ ràng ở đâu, sao có thể sẽ có luyện đan sư huy chương. Hiện giờ nàng phải làm, chính là đi luyện đan sư hiệp hội khảo hạch cấp bậc. Tuy rằng, Phượng Vô Thâm đối Tô Lê cũng không có ôm bao lớn hy vọng. Nhưng Tô Lê kiên trì phải làm sự tình, hắn vẫn là sẽ duy trì. Phía trước kia tòa tháp cao, đó là đan thành luyện đan sư hiệp hội. Phượng Vô Thâm ngẩng đầu nhìn về phía đường phố bên kia mở miệng giới thiệu. Tô Lê theo hắn ánh mắt nhìn lại. Bên kia đích xác có một tòa cao hơn hai bên phòng ốc tháp cao. Tháp cao nhỏ nhọn, thoạt nhìn phá lệ to lớn khí phái. Cạnh cửa phía trên, còn có một con tinh xảo đan lô phủ điêu cao cao treo. Kiến trúc đối diện đường cái, hai bên cách khá xa địa phương có cửa hàng. Nhưng đang tới gần luyện đan sư hiệp hội 100 mét trong vòng, lại là đất trống. Đây là đan thành đối luyện đan sư hiệp hội cho tối cao địa vị biểu hiện. Xem ra, đan thành trong vòng, quả nhiên này đây luyện đan sư vi tôn. Tô Lê kinh ngạc cảm thán mở miệng. Phượng Vô Thâm gật đầu. Tô Lê, ta đi trước đan thành thành chủ phủ một chuyến, ngươi khảo hạch xong luyện đan sư cấp bậc lúc sau, liền hồi biệt viện. Ta làm với Lam đi theo ngươi. Tô Lê quay đầu nhìn về phía hắn, biết Phượng Vô Thâm này một chuyến ở đan thành, cũng là mang theo Phượng Linh Triều Hoàng đế mệnh lệnh, thập phần lý giải. Hắn không giống Phượng Không Mây, là tới chơi. Phượng Vô Thâm khẽ gật đầu, cho với Lam một cái ánh mắt, liền có người tiếp nhận với Lam vị trí, đứng ở Phượng Vô Thâm phía sau. Tô Lê thấy vậy, hơi hơi nhăn nhăn mày. Người chân cẳng không tiện, với Lam vẫn là đi theo ngươi bảo hộ an toàn của ngươi đi. Ta không có việc gì. Tô Lê ngăn trở với Lam lại đây. Huống hồ, ta chỉ là đi tham gia đan thành luyện đan sư khảo hạch, chẳng lẽ còn có cái gì nguy hiểm. Với Lam, ngươi đi theo nhà ngươi chủ tử đi. Tô Lê đã thừa Phượng Vô Thâm rất nhiều tình. Nhưng với Lam là Phượng Vô Thâm bên người hộ vệ, như thế nào có thể rời khỏi người. Này, khiến cho hắn đi theo ta đi, mang mang lộ là được. Tô Lê đánh gãy Phượng Vô Thâm mở miệng, chỉ hắn phía sau một người hộ vệ. Phượng Vô Thâm nghiêng mắt liếc mắt một cái tên này hộ vệ, xem Tô Lê như vậy khẳng định. Lập tức cũng gật gật đầu, hảo. Rốt cuộc ở đan thành trong vòng, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Huống chi, lấy Tô Lê bản lĩnh, lại có người nào có thể thương tổn nàng. Hai người ở ngã rẽ chia tay, Tô Lê liền hướng luyện đan sư hiệp hội đại môn đi qua. Trước kia thế giới, Tô Lê cũng là tham gia quá luyện đan sư khảo hạch, lấy quá huy chương. Nhưng cái kia huy chương, ở nàng trở thành hồn thể lúc sau, liền đã tìm không thấy. Hiện giờ, nàng cũng chỉ có thể lại đến khảo hạch một cái. Yêu cầu không cao, Tô Lê chỉ nghĩ khảo hạch một cái lục tinh luyện đan sư là được. Như vậy, không cần tham gia cấp thấp sang chọn. Nàng mục tiêu là luyện đan đại hội phía trước vài tên, có thể tiến vào tiên linh sơn thứ tự. Tô Lê trong lòng nghĩ sự, bước chân không chậm hướng đi luyện đan sư đại môn. Không nghĩ phía sau bỗng dưng truyền đến kêu to. Tránh ra! Tránh ra! Phía trước người tránh ra! Kêu to thanh âm còn thực tuổi trẻ, cùng với sốt ruột xúc tiếng vó ngựa, thực mau tới rồi gần chỗ. Tô Lê nghĩ sự, trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, chờ phản ứng lại đây thời điểm, xe ngựa đã chạy tới trước mắt. Ai? Không nghe được bổn thiếu gia nói. Cho các ngươi tránh ra. Không muốn sống nữa. Một tiếng không lễ phép chửi bậy thanh qua đi. Chương 438 đã chết không? Đó là kia nâu đỏ sắc cường tráng cao lớn con ngựa cao cao dơ lên hai vó câu. Tô Lê kinh ngạc ngước mắt, kia vó ngựa liền không chút do dự hướng tới nàng đạp xuống dưới. Tô Lê ánh mắt lạnh lùng, đang muốn ra tay, bên cạnh hộ vệ nhanh một bước. Xoát.